Chương 801 sáng lên. Dương Đào mang theo Trịnh Danh Thủ, trực tiếp ra biển. Để lại bãi biển mặt trên, đầy mặt kinh ngạc mọi người. Mà lúc này, một cái trợ thủ trực tiếp đi tới Khang Gia Diệu trước người. Thiếu gia, ngài muốn tư liệu. Trợ thủ trực tiếp trên mặt đất một cái iPad, mặt trên có hắn vừa mới lộng tới Dương Đào tin tức. Lạc Bạc tập đoàn người sáng lập. Khang Gia Diệu nhìn sở hữu tin tức, liền phát hiện điểm này, còn xem như tương đối có giá trị. Ân. Bất quá tại Hạ Phương, có một cái ghi chú, nghe đồn, Lạc Bạc tập đoàn có được Hoa Hạ đại lục khu vực, nhất cường đại chữa bệnh cùng sinh vật khoa học phương diện đoàn đội. Này tin tức bị Khang Gia Diệu nhìn đến lúc sau, cũng gần là hơi chút chú ý một chút. Hoa Hạ đại lục đối với bọn họ tới nói, vẫn là thực không bị xem trọng. Chu Sinh, không biết ngươi. Không được, này Dương Đào tuyệt đối không đơn giản, ta muốn hiện tại liền hồi Càng Đảo, tìm ta sư phó. Chu Sinh mặt lộ vẻ hổ thẹn, vừa mới Dương Đào thủ đoạn, hắn đến nay đều không có suy nghĩ cẩn thận. Đối phương tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa đối phương thế nhưng như vậy nhục nhã chính mình, khẩu khí này, hắn nuốt không dưới. Lương Phong, vậy còn ngươi? Những người khác, đều theo Khang Gia Diệu ánh mắt, hướng tới Lương Phong nhìn lại. Hắn rất cường đại, ta không muốn cùng hắn là địch. Làm một cái võ giả, hắn thật sâu biết, Dương Đào vừa mới sở bày ra tới thực lực khủng bố. Giờ phút này, hắn nội tâm đã có sợ hãi, không nghĩ quá nhiều đi trêu chọc. Lương Phong không biết chính là, quyết định này của chính mình, ở sau lại hắn xem ra, là cỡ nào sáng suốt. Hừ, nếu như vậy, ta đây cũng hồi Càng Đảo. Vừa vặn, tàu biển chở khách chạy định kỳ liền phải ra biển, lộ tuyến sẽ trải qua nơi này, cho dù là Trịnh gia người, đều sẽ có rất nhiều ở tàu biển chở khách chạy định kỳ mặt trên đi. Khang Gia Diệu nội tâm tựa hồ nghĩ tới cái gì tuyệt hảo chủ ý, lập tức xoay người, hướng tới một bên mà đi. Kỳ kỳ, các ngươi đâu? Nếu như vậy, chúng ta cũng trở về đi. Tàu biển chở khách chạy định kỳ mặt trên cũng không tệ lắm, như vậy thời tiết, chuyện khác, cũng làm không được. Kỳ kỳ nghĩ nghĩ lúc sau, lại là lo lắng nhìn mặt biển. Giờ phút này, Dương Đào cùng Trịnh Danh Thù nơi cano, đã trở thành một cái tiểu xảo điểm đen. Dương Đào, phía trước giống như thật sự có gió lốc muốn tới. Trịnh Danh Thù nhìn phương xa mặt biển, tóc ở không trung không ngừng phiêu đãng, cả người nhìn qua, mỹ diễm không gì sánh được. Bất quá làm nàng nội tâm không phục chính là, Dương Đào thế nhưng xem đều không có nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Ngươi lại đây, là vì làm cái gì a? Trịnh Danh Thủ tò mò mở miệng do hỏi lên, nàng mới không tin, Dương Đào lại đây gần là tìm chết đâu. Tìm lôi điện. Đáng giận, thế nhưng vẫn là như vậy đáp án. Em đẹp, ngươi tới tìm lôi điện. Lôi điện là cái gì đồ vật, là ngươi như vậy phàm nhân có thể tới tìm được sao, muốn tìm cái lý do, cũng không cần điểm tâm. Như vậy a, vậy ngươi đợi lát nữa nếu tìm được lôi điện nói, tính toán như thế nào làm đâu. Chẳng lẽ ngươi phải dùng diều, bắt lấy lôi điện sao? Hiển nhiên, Chính Danh Thủ biết nếu chính mình tiếp tục phủ nhận nói, hỏi lại vô số lần, được đến đều có thể là kết quả này. Đơn giản, nàng liền theo Dương Đào ý tứ tới. Nàng chính là nhớ rõ, trước kia học quá một thiên văn chương. Nói là phương Tây chính là có người dùng cái gió to tranh, bắt được lôi điện, cho nên mới đến ra kết luận, cho rằng lôi điện không phải thần chuyên trúc. Ta không cần diều, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, cano tốc độ không có chút nào giảm bớt, hướng tới hải dương chỗ sâu trong tiếp tục đi. Trên bầu trời, ánh mặt trời đang không ngừng yếu bớt, đập vào mắt, đã hoàn toàn đều là đen nghìn nghịt một mảnh. Phảng phất một cái thật lớn màn trời, trực tiếp đảo khấu ở chính mình trên đầu mặt. Chính Danh Thù nhìn tình huống này, đều cảm giác ngực khó chịu lên. Đây là thiên nhiên uy áp, vô cùng khủng bố, có thể làm sinh linh từ linh hồn chỗ sâu trong, sinh ra sợ hãi. Mà Dương Đào như cũ không có dừng lại, lại lần nữa hướng tới phía trước đi. Mây đen đang không ngừng giảm xuống, Trịnh Danh Thủ thậm chí có loại ảo giác, nếu chính mình tiếp tục đi tới nói, kia mây đen liền phải trực tiếp áp đến chính mình trên đầu mặt. Trịnh Danh Thù giờ phút này đã đôi tay vây quanh ở trước ngực, phong quá lớn, hơn nữa độ ấm cũng đang không ngừng rơi chậm lại. Hơn nữa Trịnh Danh Thù xuyên tương đương không có, tức khắc cảm thấy từng đợt hắn ý. Nếu không phải hắn dáng người đầy đặn nói, bị trước mắt gió to một tuổi, nàng nửa người trên áo lót vật, chỉ sợ đã sớm bị thổi bay. Cầm cái này. Liên ở Trịnh Danh Thù cảm giác, chính mình cả người đều nhịn không được run run thời điểm, một bàn tay đưa tới chính mình trước mắt. Trong tay, có một trương linh phù. Đây là. Trịnh Danh Thù không có nghĩ nhiều, tiếp nhận linh phù lúc sau, tức khắc kinh ngạc phát hiện, kia linh phù trùng, tức khắc toát ra tới từng đợt dòng nước ấm, ở thân thể của mình trung chẳng những du tẩu. Rét lạnh, thế nhưng nháy mắt liền tiêu trừ. Dương Đào, ngươi cũng là đại sư sao? Như vậy thần kỳ phù, ngươi nhất định rất lợi hại đi. Trịnh Danh Thù tựa hồ nghĩ tới cái gì, tức khắc cả người lại lần nữa hướng tới Dương Đào nhào qua đi. Dương Đào, ngươi nhất định là cao nhân, ngươi có thể cứu cứu ông nội của ta sao? Ngươi ra ra. Dương Đào khẽ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng siêu tầm khởi cùng Trịnh gia có quan hệ tư liệu tới. Này đó tư liệu, đều là ở bộ đội thời điểm, hắn liền tiếp xúc quá. Trịnh gia thuần. Trịnh lao gia tử, trung điễu, mấy năm trước người hoa nhà giàu số 1. Ân, đúng vậy, chính là gia gia thân thể đã thật không tốt. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể giúp giúp ta. Đương nhiên, kia linh dược ta nhất định sẽ cho ngươi. Ha ha! Nhìn Trịnh Danh Thù bộ dáng, Dương Đào ngược lại nở nụ cười. Ngươi liền một gốc cây linh dược, hơn nữa kia đã là ta đồ vật. Ta biết, mặc kệ ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều có thể đủ đáp ứng, chỉ cần ngươi giúp ta cứu cứu ra ra hảo sao. Trịnh Danh Thù cầu xin lên, đôi tay theo bản năng ôm Dương Đào cánh tay, trước ngực đầy đạn, không ngừng đối với Dương Đào cánh tay đè ép lên. Đến lúc đó nhìn xem đi. Dương Đào cũng không có hoàn toàn đáp ứng, bất quá ở hắn trong ấn tượng, Trịnh Gia Thuần là một cái từ thiện đại gia, nếu có thể nói, hắn nhưng thật ra không ngại giúp đỡ. Hảo, cảm ơn ngươi. Gì? Dương Đào, ngươi xem đó là. Liên ở ngay lúc này, Dương Đào đã dừng cano. Trung quanh không khí, trở nên táo bạo bất an. Nước biển đang không ngừng tưởng mãnh liệt, toàn bộ cano đều ở mãnh liệt loạn trọng. Cho dù là Trịnh Danh Thù, giờ phút này đều dùng một cây dây thừng, đem thân thể của mình chặt chẽ cột vào cano mặt trên. Mà áo cứu sinh cũng mặc hảo, mà liền ở ngay lúc này, hắn nhìn đến đen nhánh mà lại mãnh liệt mặt biển thượng, thế nhưng nổi lơ lửng một người. Hoặc là nói, là một cái mỹ nhân. Cả người trần như nhộng mỹ nhân. Kia mỹ nhân hậu bối làn da, tuyết trắng vô cùng. Mặc dù là ở như vậy hoàn cảnh chung, đều là như vậy chói mắt. Mỹ nữ đôi tay tựa hồ gắt gao ôm một khối trôi nổi đồ vật, hậu bối lẩu ở bên ngoài, theo sóng biển đang không ngừng phiêu đãng. Ân. Dương Đào cũng là hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau, hai tròng mắt gắt gao rụt một chút. Ở hắn linh thức cảm ứng chung, hắn thấy được mặt khác đồ vật, này mỹ nữ trên người, không phải bởi vì làn da quá mức tuyết trắng, mà là bởi vì nàng bản thân ở sáng lên. Chương 802 dị năng giả. Cứu người nha không? Người không chuẩn xem. Chỉ cần là nhìn này hậu bối, là có thể đủ nhìn ra tới, này nữ hài tuyệt đối là trần như nhậu. Trịnh Danh Thù tức khắc trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới còn yêu cầu Dương Đào đi cứu người. Không xem, cái này làm cho ta như thế nào cứu người? Dương Đào bĩu môi. Nội tâm lại là ở cười lạnh không thôi, nữ tử này, tuyệt đối không đơn giản. Thân thể mặt trên thế nhưng có thể tản mát ra từng đợt quang mang, trong cơ thể có một cổ kỳ lạ năng lượng. Ngươi tóm lại ngươi không thể đủ cố ý xem. Trịnh Danh Thù trong miệng nói như vậy, bất quá chính mình cũng đã hướng tới nàng kia nhìn lại. Mỹ bối, trước eo, cái mông đường cong đều là như vậy hoàn mỹ, thật dài kim sắc tóc. Tựa hồ không phải nhiễm, mà là thiên nhiên, cứ như vậy. Dầm. Dương Đào cũng không có nhiều lời, trực tiếp động thủ, âm thầm chân khí ngoại phóng, bay thẳng đến nàng kia thổi quét qua đi. Ân. Làm Dương Đào cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình chân khí lan tràn qua đi, tới gần nàng kia thân thể thời điểm. Hắn có thể rõ ràng thông qua linh thức cảm nhận được, nữ hài thân thể mặt trên nguyên bản lực lượng, thế nhưng giống như một con trấn kinh mai con giống nhau, nháy mắt co đầu rút cổ lên. Ngươi đừng nhìn. Không thể không nói, này nữ hài dáng người, thật là hòa bạo. Đây là một cái phương Tây nữ tử, tuy rằng hôn mê, nhưng là trước ngực đầy đạn, còn có kia một đôi đỏ thắm, làm Dương Đào âm thầm đều nuốt vào nước miếng. Đến nỗi mặt khác chân dài chờ địa phương, Dương Đào còn không có tới kịp xem, cũng đã bị Trịnh Danh Thủ cấp chặn. Ngươi cởi quần áo a? Gì? Dương Đào sửng sốt, bị Trịnh Danh Thủ này vội vàng bộ dáng cấp dọa tới rồi. Đối phương rõ ràng đều đã ở cầm áo cứu sinh che đậy, còn như vậy gấp không chờ nổi làm chính mình cởi quần áo, này tính mấy cái ý tứ. Phi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Không thấy được đối phương dáng người như vậy hảo, áo cứu sinh căn bản là ngăn không được đâu. Nhanh lên, đem ngươi tay áo cởi ra. Trịnh Danh Thủ ám giận Dương Đào liếc mắt một cái, đồng thời chủ động tiến lên, phải đối Dương Đào động thủ chính mình nhổ xuống tay áo tới. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc đầu đại, bất quá nhìn trước mắt tình huống lúc sau, vẫn là phối hợp bỏ đi chính mình tay áo. Wow! Hoa si! Đương Dương Đào cởi quần áo trong nháy mắt, Trịnh Danh Thủ cả người liền hoa si lên. Dương Đào nguyên bản chính là bộ đội đặc chủng, cả người cơ bắp rất có đường cong cùng trình tự cảm, chút nào đều không cần cái gọi là chuyên nghiệp tập thể hình người kém. Cùng Khang Gia Diệu luôn luôn so, hoàn toàn chính là một cái bầu trời, một cái ngầm. Hơn nữa, nhất chủ yếu chính là, Dương Đào cả người cơ bắp vô cùng chặt chẽ, nhìn qua, rất là lực lượng cảm. Ân hử. Dương Đào tức khắc hết trô nói rồi, thầm nghĩ, đây là cái gì hoàn cảnh, đều cái gì lúc, nha đầu này, thế nhưng còn phạm hoa si. A. Dương Đào, ngươi dáng người thế nhưng như vậy hảo a, hoàn hoàn toàn toàn chính là cái loại này, ăn mặc quần áo hiện gầy, hơi hết có thịt nha. Trịnh Danh Thủ vội vội vàng vàng cảm khái vài câu lúc sau. Cấp nàng kia tròng lên Dương Đào quần áo. Bất quá như vậy, nhìn qua càng thêm mê người vài phần. Kỳ quái, này nữ hải vì cái gì sẽ xuất hiện ở biển rộng mặt trên đâu? Chẳng lẽ là thuyền đã xảy ra chuyện sao? Nhưng là nàng hô hấp tựa hồ thực đều, không giống như là đã chịu cái gì thương tổn bộ dạng a. Trịnh Danh Thủ nhìn lúc sau, lại lần nữa đem áo cứu sinh cấp đối phương tròng lên đi. Như vậy, nhìn qua mới không có như vậy mê người. Ầm vang. Trên bầu trời, sấm sét tiếng động, đã bắt đầu từ xa đến gần. Chân trời, có một đạo bạch tuyến. Đó là nước biển cùng mây trắng tương tiếp địa phương, đến nỗi mặt khác địa phương, hoàn toàn là một mảnh đen nhánh. Nếu không phải cano thượng có ánh đèn nói, hoàn toàn là tay mơ không thấy năm ngón tay tiết tấu. Bang. Mà liền ở ngay lúc này, Dương Đào lại là đột nhiên tắt đi cano mặt trên sở hữu ánh đèn. A, cái này làm cho Trịnh Danh Thủ nội tâm cả kinh, bắt đầu nàng đều còn không có nghĩ nhiều cái gì. Chính là giờ phút này, thế nhưng phát hiện, giống như hiện tại liền chính mình cùng Dương Đào. Hơn nữa tại đây mênh mang biển rộng mặt trên, vạn nhất Dương Đào phải đối chính mình làm điểm cái gì đâu. Thiên lạc! Nếu Dương Đào thật sự muốn đem chính mình như thế nào nói, ta đây rốt cuộc là phản kháng, vẫn là trực tiếp tùy hắn đâu. Ầm vang. Trịnh Danh Thủ trong đầu lộn xộn, bất quá lôi điện đã bắt đầu không ngừng tàn sát bừa bãi lên. Khoảng cách Dương Đào nơi này không đến 20 dặm địa phương, kia tao thuyền đánh cá như cũ đang không ngừng đi. Xuân, ở phía trước, vừa mới có quang. Hẳn là một con thuyền cano. Nếu là như thế này, chúng ta đây đi xem. Nói không chừng, nàng liền ở nơi đó. Thình thịch. Một tiếng thật lớn tiếng vang lúc sau, một người trực tiếp từ trong nước biển toát ra đầu tới. Gia Mã, ngươi hãy đi trước. Chúng ta đang đợi chờ Úc Gân, nơi này, là ngươi thiên đường, đồng thời cũng là hắn thánh địa. Cầm đầu nam tử đối với trong nước biển nam tử cười cười lúc sau, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Nếu có những người khác thấy như vậy một màn nói, nhất định sẽ hoảng sợ vạn phần. Bởi vì ở trên bầu trời, mây đen bên trong, giờ phút này thế nhưng có một cái bạch nhân nam tử. Này nam tử cả người đều bị lôi đình chi lực bao vây lấy, hai mắt cùng tứ chi phảng phất đều là bị lôi đình xỏ xuyên qua, vô số lôi điện, trực tiếp bị nam tử hấp thu tiến vào trong cơ thể. Tốt, đầu nhi. Nhưng là không cần quên mất, nơi này chính là Hoa Hạ, chúng ta dị năng giả nếu bị Hoa Hạ người phát hiện, vậy phiền toái. Gia Mã hơi hơi mỉm cười, lộ ra miệng đầy tuyết trắng hàm răng. Rồi mới bỗng nhiên cúi đầu, hướng tới mặt biển cắm vào đi vào, ngay sau đó, hắn toàn bộ thân thể, thế nhưng biến thành cùng nước biển giống nhau nhan sắc, bay thẳng đến Dương Đào nơi địa phương, bay nhanh mà đến. Kia tốc độ, thế nhưng vượt qua cano tốc độ, nếu tiếp tục như vậy bảo trì, nhiều nhất 10 phút, là có thể đủ tới Dương Đào nơi địa phương. Hừ, Hoa Hạ người sao? Thì tính sao, chung quy là kẻ thất bại thôi. Cầm đầu đầu nhi, khoe miệng xẹt qua một tia trào phúng, trong đôi mắt có một đạo ánh lửa chợt lóe rồi biến mất. Thuyền đánh cá thay đổi phương hướng, cũng hướng tới Dương Đào nơi địa phương, chậm rãi mà động. Không đúng, này lôi đỉnh chi lực, như thế nào như thế thiếu. Dương Đào đã sớm làm tốt chuẩn bị, tính toán trực tiếp thu nhất lợi hại kia nói lôi đỉnh. Bất quá đợi đã lâu, hắn đều không có tìm được muốn. Trung quanh không khí tuy rằng vô cùng táo bạo, chính là lôi đỉnh chi lực lại là không có Dương Đào suy nghĩ như vậy nồng hậu, thậm chí, còn thực loãng. Này không đúng a, như thế tảng lớn mây đen, trong không khí hương vị cũng không sai. Nhưng là lôi điện. Vì cái gì không có xuất hiện? Dương Đào nghiêng đầu, thậm chí đã ở tự hỏi, có phải hay không chính là bởi vì như vậy, cho nên môn phái người trong mới bất quá tới. Ân. Liên ở ngay lúc này, Dương Đào nhíu mày. Bởi vì vừa mới, hắn có loại bị nhìn trộm cảm giác. Mà hắn linh thức khoách giải mở ra thời điểm, lại là cực kỳ, cái gì đều không có phát hiện. Quả nhiên ở chỗ này, hừ hừ, thế nhưng là cái phàm nhân. Bất quá nữ nhân này, lại là không tồi. Lần này ta xem như kiếm được. Gia Mã đã đi tới cano chung quanh, xem ra xem Dương Đào lúc sau. Lại nhìn nhìn Trịnh Danh Thủ, nội tâm tức khắc một mảnh lửa nóng lên. Chương 803 nghiêng. Không thích hợp, này lôi điện chi lực, cùng ta tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Như thế nào sẽ liền như thế một tí xíu đâu. Dương Đào cao mày, ngốc ngốc nhìn không trung. Bất quá linh thức lại là âm thầm khuyết tán mở ra, bởi vì hắn đối với vừa mới cảnh giác cảm, thực để ý. Là một cái người tu tiên. Như vậy cảm giác, thường thường mới là nhất chuẩn xác. Đã có loại bị nhìn trộm cảm giác, kia Dương Đào rất tin, nhất định có cái gì đồ vật đang âm thầm nhìn trộm chính mình. Nơi này chính là mênh mang biển rộng chung có cái gì, Dương Đào hoàn toàn không biết. Biển sâu chung xuất hiện cái gì đồ vật, điểm này hoàn toàn cũng đều là không biết. Dương Đào, bằng không, chúng ta đi về trước đi. Trịnh Danh Thủ nhìn nhìn kia mỹ lệ kim mỹ nữ, có điểm lo lắng lên. Không biết cái gì thời điểm, nàng trong tay linh phủ rơi xuống. Có thể là vừa mới tự cấp nữ tử mặc quần áo thời điểm, phóng tới một bên đi. Cho nên trong biển Gia Mã, cũng không có nhận thấy được mặt khác không thích hợp địa phương. Không được, ta tới nơi này chính là vì hiện tại, như thế nào có thể trở về? Ngươi là ở sợ hay sao? Ta mới không sợ hãi đâu, ngươi thấy được sao? Ta đều hệ hảo an toàn thẳng. A, sóng biển thật sự quá mức thật lớn, cano đang không ngừng trên dưới phập phồng, dao động quá lớn. Nếu một cái không cẩn thận nói, Trịnh Danh Thủ hoàn toàn khả năng bị tung ra cano. Hảo đi. Nàng nếu không cần ta che chở nói, vạn nhất lại lần nữa rớt xuống hải làm sao bây giờ? Trịnh Danh Thủ ôm nàng kia. Dùng sức bảo vệ đối phương, quật cường mở miệng. Dù sao nàng là sẽ không thừa nhận, chính mình sợ hãi. Vậy ngươi cứ như vậy che chở đi, ta muốn đi phía trước nhìn xem. Nói, Dương Đào lại lần nữa động cano, tính toán hướng tới phía trước tiếp tục đi tới. Này lôi đỉnh chi lực, căn bản là không đạt được hắn yêu cầu. Ân. Quả nhiên, kia cảm giác thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Lần này, vô cùng rõ ràng. Làm Dương Đào mày lại lần nữa vừa nhíu, âm thầm linh thức không ngừng khuyết tán mở ra, hơn nữa đã bắt đầu, hướng tới biển sâu lan tràn qua đi. Tuy rằng ở không trung, linh thức có thể lan tràn 10 mét tả hữu. Bất quá ở trong nước biển, đã có thể không có như vậy phạm vi, nhiều nhất cũng liền 3 mét nhiều chiều sâu. Nếu lại thâm nói, Dương Đào liền ăn không tiêu. Rốt cuộc là cái gì đồ vật, ở nhìn chúng ta? Dương Đào âm thầm đề phòng, bất quá ngay sau đó, hắn trong mắt mau chuyển động vài cái. Nước biển, không phải cũng là thủy sao? Mà giờ phút này chung quanh cũng không có người khác, chính mình chẳng phải là có thể vận dụng ngũ hành tông thủy hành bộ phận công pháp sao? Danh thủ, ta cho ngươi biên cái ảo thuật như thế nào? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nhìn nhìn một bên sắc mặt đã bắt đầu trở nên tái nhợt Trịnh Danh Thủ, mang theo vài phần diễn ngược, mở miệng nói. Trịnh Danh Thủ tuy rằng là cảng đảo người, từ nhỏ liền cùng biển rộng có tiếp xúc, nhưng là đối mặt như vậy sóng gió, nàng cũng sẽ xuất hiện say tàu bệnh trạng. Cái gì? Có phải hay không nên giác thực vượng à? Ta đột nhiên nghĩ đến, ta có thể làm thuyền ổn định xuống dưới. Nói. Dương Đào âm thầm vận chuyển chân khí, dựa theo thủy mạn kim sơn thủ đoạn, thử khống chế được chung quanh nước biển. Ngay từ đầu, Dương Đào khống chế chung quanh 10 mét tả hữu nước biển, bất quá tức khắc cảm giác đại não trung toát ra từng đợt cảm giác đau đớn tới. Dương Đào lập tức chê cười phạm vi, cuối cùng ở 3 mét trong phạm vi, có thể khống chế được nước biển dao động. Làm lấy tự thân vì trung tâm 3 mét nội. Sóng gió nháy mắt giảm nhỏ lên. Tuy rằng không nói có thể giống như mặt hồ bình tĩnh, nhưng là lại có thể làm được, làm cano ổn định xuống dưới. Gì? Đây là cái gì thủ đoạn, không khỏi cũng quá lợi hại đi. Chính Danh Thù một tay vô ngực, tò mò dò ra đầu hướng tới mặt biển nhìn lại. Chỉ thấy 3 mét ở ngoài địa phương, như cũng là sóng gió mãnh liệt, mà một khi tới rồi 3 mét trong vòng, liền nháy mắt bắt đầu bình ổn. Tình huống như vậy, trước kia nàng gần là ở điện ảnh nhìn thấy quá. Mà giờ phút này, lại là ở tự mình trải qua, này hết thảy, quá thần kỳ. Gì? Dương Đào, vì cái gì nơi này sẽ có một đoàn nước biển, đặc biệt sinh động? Tò mò thanh âm, tức khắc từ Trịnh Danh Thủ trong miệng xuyên ra tới. Nàng đột nhiên hiện, ở cách đó không xa, 3 mét trong vòng. Có một đoàn thật lớn nước biển, đang không ngừng phập phồng. Chính là phập phồng biên độ, tựa hồ cùng 3 mét nội mặt khác nước biển, bất đồng. Ân, để ý. Dương Đào nháy mắt tiến lên, trực tiếp lôi kéo Trịnh Minh Châu dùng sức vùng. Đồng thời, chân khí vận chuyển, chung quanh nước biển lập tức xoay tròn lên. Rầm. Kia đoàn nước biển, đột nhiên tạc vỡ ra tới, bị mặt khác nước biển quấy. Ra một tiếng vang lớn. Bất quá này vang lớn, ở chung quanh lôi đỉnh thanh âm hạ, có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Thức mau, Chính Danh Thù liền mất đi đối kia đoàn nước biển nhìn chăm chú. Hừ, chẳng lẽ còn không ra sao? Nhưng là Dương Đào nhưng không có mất đi đối ra mã nhìn chăm chú. Hắn linh thức, đã chặt chẽ mà tỏa định trụ đối phương. Mặc kệ đối phương như thế nào du tẩu. Chỉ cần là ở 10 mét trong vòng, tại đây nước biển mặt ngoài, liền không thể đủ chạy thoát Dương Đào giám thị. A, chẳng lẽ có cái gì đồ vật sao? Chính Danh Thủ kinh hô, đôi tay gắt gao ôm Dương Đào eo gấu, đã tò mò, có sợ hai hướng tới mặt biển nhìn lại. Nhưng đập vào mắt, trừ bỏ nước biển ở ngoài, mặt khác cái gì đều không có. Ha ha ha, thật đúng là không nghĩ tới. Thế nhưng gặp một cái kẻ thất bại. Gia mã thanh âm, ở chung quanh mặt biển thượng, không ngừng xoay quanh mở ra. Này đột như lên lời nói, tức khắc làm Trịnh Danh Thù cả người run lên. Mà Dương Đào cùng Trịnh Danh Thù đều không có phát hiện chính là, liền ở gia mã thanh âm xuất hiện thời điểm, cano một bên, nằm cái kia nữ tử, thật dài lông mi đột nhiên giật mình. Bất quá lần này, rất là rất nhỏ. Giống như không có sinh giống nhau. Căn bản là không có người sẽ đi chú ý. Kẻ thất bại. Dương Đào vẫn là lần đầu nghe thế tử, đối phương lời nói chung, tựa hồ mang theo nồng đậm khinh thường. Ha ha ha. Hoa Hạ người, giao ra kia hai nữ nhân, ta liền buông tha ngươi. Gia Mã tựa hồ không nghĩ ở bắt đầu vấn đề thượng dây dưa, hắn thấy được Dương Đào thủ đoạn, nội tâm lo lắng, Dương Đào thông suốt quá mặt khác biện pháp, thông chi Hoa Hạ mặt khác cao tầng. Nếu là như vậy, kia bọn họ này một đội người, nói không chừng liền sẽ trực tiếp để lại. Ai cho ngươi tự tin? Dương Đào cười lạnh, hắn đã cũng đủ tiếp thu tới rồi đối phương trong giọng nói, đối với Hoa Hạ khinh thường. Làm một cái quân nhân, Dương Đào ái quốc phương diện này, không thể nghi ngờ là phi thường đúng chỗ. Hừ, dám can đảm ngay trước mặt ta, như vậy miệt thị ta danh tộc, điểm này, Dương Đào là tuyệt đối như thế nào, đều sẽ không chấp thuận. Chẳng lẽ nói, gần bằng vào ngươi này có thể dung nhập nước biển năng lực sao? Không đợi Gia Mã mở miệng, Dương Đào thật mạnh một dậm chân. Nguyên bản chung quanh 3 mét nội bình tĩnh mặt biển, tức khắc sóng gió manh liệt lên. Hừ! Vô chi Hoa Hạ người, ngươi cho rằng ngươi điểm này bản lĩnh, là có thể đủ cùng ta chống lại sao? Gia Mã trào phúng, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, chính mình trong tay đối với nước biển quyền khống chế, giờ khắc này, thế nhưng bắt đầu xuất hiện nghiêng. Chương 804 phế lôi. Này biến hóa, trước kia Dương Đào trước nay đều không có gặp được quá. Cho dù là gặp được so với hắn tu vi cao cường người, đều chưa từng có thể dẫn động chính mình quyền khống chế. Phải biết rằng, này cũng không phải là mặt khác cái gì thủ đoạn, mà là ngũ hành tông pháp quyết. Ngũ hành tông đối với ngũ hành khống chế, từ trước đến nay đều là dị thường tuyệt đối. Chính là giờ phút này, đối phương thế nhưng có thể trực tiếp từ trong tay chính mình cướp đoạt. Này! Đối phương này rốt cuộc là cái gì năng lực? Còn có, đối phương trong miệng cái gọi là kẻ thất bại, lại là vì cái gì? Không đúng. Thức mau, Dương Đào lại hiện một chút. Một cái làm hắn nội tâm hơi hơi vừa động kỳ quái hiện tượng, đối phương là ở cướp đoạt chính mình đối nước biển quyền khống chế, bất quá hắn lực lượng, giống như cũng hữu hạn. Thậm chí, Dương Đào cảm giác, nếu chính mình có thể hơi chút ở tăng lớn một chút chân khí phát ra nói, là có thể đủ thực nhẹ nhàng hoàn toàn cướp đoạt lại đây, loại cảm giác này, liền giống như một cái đại nhân cùng một cái tiểu hài tử, hai người ở kéo co. Ngay từ đầu, Dương Đào cái này đại nhân bắt được dây thừng, nhưng là lại không có dùng sức. Mà tiểu hài tử lại bắt đầu ở dùng sức, cho nên dây thừng ở hướng tới tiểu hài tử bên kia nghiêng. Nhưng là, đại nhân như cũng là đại nhân, tiểu hài tử như cũng là tiểu hài tử. Đây là bản chất, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ thay đổi. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Dương Đào cố ý bất động thanh sắc, sắc mặt lộ ra từng đợt khiếp sợ. Đồng thời, hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa không trung. Trực tiếp nguyên bản đen nhánh tầng mây trung, xuất hiện một đoàn thật lớn ánh sáng. Tuy rằng cách tầng mây, nhưng là lại như cũ có thể cảm nhận được kia một đoàn ánh sáng độ sáng, giống như Thái Dương phải phá tan tầng mây giống nhau. Bất quá Dương Đào biết, kia căn bản là không phải Thái Dương. Thái Dương độ, không có khả năng như vậy mau. Hơn nữa kia lực lượng mãnh liệt lôi đỉnh chi lực, cho dù là giờ phút này cách có điểm cự ly xa Dương Đào, đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Nhìn dáng vẻ, quả nhiên là ở nơi đó A bằng không ra mã cũng sẽ không trực tiếp động thủ, ta cảm nhận được nước biển dao động. Thuyền đánh cá mặt trên, mấy người khỏe miệng đều mang theo mỉm cười. Bọn họ một đám đều vô cùng tự tin, nếu đã hiện người muốn tìm, vậy tuyệt đối sẽ không có mặt khác sơ suất. Bất quá ta thật đúng là hâm mộ Úc Cân A, như vậy tốt địa phương, đều làm hắn tìm được rồi. Chờ đến hắn ra tới, dị năng cấp bậc làm không hảo trực tiếp tăng lên hai cái trình tự đi. Xuống lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời kia thật lớn quang đoàn. Từ trong mắt hắn nhìn lại, kia quang đoàn trung gian, có một bóng hình ở chìm nổi. Thuyền đánh cá. Đó là các ngươi người sao? Thức mau, Dương Đào cũng thấy được kia thuyền đánh cá. Như vậy sóng biển gió lốc chung, xuất hiện một con thuyền đánh cá, ở quá mức khác thường. Ha ha ha. Ngu xuẩn hoa hạ người, nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là không biết chúng ta thân phận A cũng là, nơi này là Càng Đảo. Tuy rằng có rất nhiều thuật pháp chi sĩ, nhưng là các ngươi cùng hoa hạ môn phái bất đồng, các ngươi nhiều nhất chính là sơn dã tán tu thôi. Gia Mã chậm rãi làm chính mình nửa người trên trồi lên mặt nước, hơn nữa khôi phục người bình thường trạng thái. Trung quanh nước biển, ở hắn trung quanh không ngừng vần quanh, từng vòng, chậm rãi hình thành một cái lốc xoáy. Tiểu tử, ta còn là câu nói kia, nếu ngươi giao ra này hai nữ nhân, ta có thể thả ngươi rời đi. Chúng ta chính là dị năng giả, các ngươi hoa hạ người tu tiên, cũng không dám cùng chúng ta đối kháng. Gia Mã liếm liếm môi, hai mắt lửa nóng nhìn Trịnh Danh Thủ, nội tâm kích động vạn phần. Như vậy mê người nữ tử, nếu có thể trực tiếp hưởng dụng, kia nhất định là một loại phi thường đồng thể nghiệm đi. Dị năng giả. Cho nên, ngươi dị năng chính là khống chế nước biển, thậm chí, có thể cướp đoạt ta nước biển quyền khống chế. Dương Đào xem đối phương không có trực tiếp động thủ, chính mình cũng chậm rãi an lại xuống dưới. Hắn nội tâm chút nào đều không lo lắng, thực hiển nhiên, chính mình ngũ hành tông pháp quyết, đối với nước biển khống chế, càng thêm lợi hại. Không bằng thừa dịp cơ hội này, hảo hảo thử thử đối phương, nhìn xem đối phương rốt cuộc là cái gì quỷ. Ha ha ha! Không sai, nhìn dáng vẻ ngươi cái gì cũng không biết, muốn biết là sao, ta đây có thể nói cho ngươi. Chúng ta mới là thế giới này bá chủ. Các ngươi hoa hạ người tu tiên, ra năm đó ngũ hành tông, căn bản là không ai có thể đủ cùng chúng ta đối kháng. Cái gì? Thế nhưng lại cùng ngũ hành tông có quan hệ, rốt cuộc năm đó sinh cái gì? Vì cái gì đối phương thế nhưng cũng nhắc tới ngũ hành tông, hơn nữa, còn bày ra một bộ như vậy cao cao tại thượng người thắng tư thái. Đáng tiếc, cái gọi là thiên hạ đệ nhất đại tông ngũ hành tông, cuối cùng cũng... Ừ, ngươi biết đến đủ nhiều, chạy nhanh lăn. Bằng không, ngươi liền lưu lại đi. Gia Mã trong mắt chuyển động vài cái, nhìn đến thuyền đánh cá không ngừng tới gần, hừ lạnh một tiếng, làm cano trùng quanh sóng biển, không ngừng quay cuồng lên. Toàn bộ cano, đều ở trong nước biển không ngừng quay cuồng, tựa hồ tùy thời đều có thể đủ lật út giống nhau. Gia Mã, nếu tìm được rồi, vì cái gì không trực tiếp cướp lấy lại đây? Xuân đã thấy được Dương Đảo cùng Trịnh Danh Thủ, đương nhìn đến Trịnh Danh Thủ thời điểm, hắn cũng là trước mắt sáng ngời. Hiển nhiên, như vậy mỹ nữ, tự nhiên mà vậy có rất lớn mị lực. Cái kia là, Dương Đảo giờ phút này lại là ngẩng đầu nhìn không trung, ô gân cũng đang không ngừng di động, giờ phút này đã đi tới Dương Đảo trên không cách đó không xa. Dương Đảo hai mắt, có thể hoàn toàn toàn nhìn đến, ô gân liền ở tầng mây trung quang trong đoàn mặt. Mà hắn cũng có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, chung quanh kia cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, ở bị ô gân không ngừng hấp thu. Đương nhiên, làm Dương Đảo cảm thụ sâu nhất chính là, hắn cuối cùng biết, vì cái gì môn phái chung người, vì cái gì không ở này lôi châu. Rõ ràng nơi này là lôi đỉnh nhiều nhất địa phương. Rõ ràng nơi này là tốt nhất nói phong thu hoạch đạo cơ nơi. Nhưng là lại chính là không có người lại đây lựa chọn nơi này. Đáng chết, này đó lôi đỉnh. Như thế nào đều như vậy tan rã. Đúng vậy, này tuy rằng không phải hư ảo chi lôi, nhưng là bên trong lôi điện sở ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, thật sự là quá mức tan rã. Ngưng thật trình độ không cao, ở đối Dương Đảo tới nói. Căn bản là vô dụng a, nói đơn giản, này đối với thiên sư đạo nói phong tới nói, hoàn toàn toàn chính là phế lôi a. Đáng giận, Trương Béo kia hỗn đản, thế nhưng cũng không có nói cho ta điểm này. Khó trách lúc ấy tên kia xem ta ánh mắt, tràn ngập cổ quái. Giờ phút này Dương Đào bừng tỉnh đại ngộ, trước kia trong đầu đủ loại nghi vấn, Bát Vân thấy Nguyệt giống nhau, nháy mắt lĩnh ngộ không ít. Hà Thiết. Nơi xa, vừa mới đến tỉnh thành không lâu Trương Béo, tức khắc đánh cái dùng mình. Thật cẩn thận nhìn chung quanh, sợ có người ở nhớ thương hắn. Gì? Bất quá nháy mắt, Dương Đào trước mắt sáng ngời. Bởi vì hắn ánh mắt, lại lần nữa thấy được cái kia thật lớn từ lôi điện chi lực, ngưng tụ mà thành quang đoàn. Nếu là cái dạng này lời nói không chừng liền có thể. Dương Đào khoe miệng, hơi hơi thượng kiểu, xét qua một tia đắc ý thần sắc. Cái kia, ngươi vừa mới nói, muốn này hai nữ nhân là sao? Ta đáp ứng rồi. Dương Đào lớn tiếng đối với Gia Mã cùng thuyền đánh cá mở miệng, bất quá theo sát, Dương Đào lời nói vừa chuyển, xông ra hai chữ tới, bất quá. Chương 805 chơi xoái. Ta đáp ứng rồi. Nghe được Dương Đào bắt đầu nói lời này thời điểm, Gia Mã khỏe miệng xẹt qua đắc ý tươi cười. Bởi vì nếu có thể trực tiếp không động thủ, phải đến chính mình muốn đồ vật, đây mới là hắn nhất muốn. Rốt cuộc, hoa hạ người tu tiên có cái gì thủ đoạn? Hắn cũng không rõ ràng lắm, vạn nhất thông một cái tổ ong vỏ vẽ, đối phương cái gì thủy tổ linh tinh hết thể giết qua tới, kia chính mình đã có thể phiền toái. Dương Đào. Mà Trịnh Danh Thù lại là phát ra một trận kinh hô, thân thể mềm mại kịch liệt đong đưa, cơ hồ đứng thẳng không xong, trực tiếp té ngã. Vừa thấy liền biết, đối phương không phải cái gì người tốt. Nếu chính mình thật sự rơi vào những người đó trong tay, kia chính mình kết cục sẽ như thế nào? Trịnh Danh Thù tưởng đều không cần tưởng, đều đã có thể đoán được. Trịnh Danh Thù đôi tay gắt gao ôm Dương Đào cánh tay, cả người đều ở rất nhỏ run run. Tuy rằng nàng cũng không tin Dương Đào là cái dạng này người, chính là đối phương rõ ràng rất cường đại. Người ở cầu sinh thời điểm, sẽ làm ra cái gì sự tình tới, đều là bình thường. Bất quá. Chờ đến Dương Đào này hai chữ nhổ ra thời điểm, Trịnh Danh Thù đột nhiên cảm giác được, chính mình tay bị một cái ấm áp bàn tay to vỗ vỗ. Hơn nữa, từ nàng góc độ này nhìn lại, Dương Đào khỏe miệng đã treo một tia nghiền ngẫm tươi cười. Gì? Gia hỏa này, chẳng lẽ là cố ý chơi nhân ra sao? Hoài như vậy ý niệm, Trịnh Danh Thù nội tâm đột nhiên liền yên ổn một ít. Bất quá nàng nội tâm sợ hãi, như cũ không có chút nào giảm bớt. Rốt cuộc, như vậy thời điểm, liên quan đến chính mình sinh tử, làm ra cái gì quyết định, đều là không thể biết trước. Hoa hạ người, ngươi hẳn là rõ ràng biết, bằng vào ngươi, là không có chút nào năng lực cùng thực lực, cùng ta nói điều kiện. Cùng với Gia Mã lời nói, chung quanh sóng biển lại lần nữa trở nên mãnh liệt vài phần. Toàn bộ cano, bị sóng biển tạo nên 3 mét cao, làm Trịnh Danh Thù thân thể đều theo bản năng ngồi xổm đi xuống, bởi vì nàng sợ hãi, nếu ở như vậy đi xuống nói, chính mình sẽ bị cano tung ra đi. Là sao? Ít nhất, ta biết, ngươi chân chính để ý chính là nữ nhân này. Hoặc là, ngươi có bản lĩnh, ở ta phía trước, được đến nữ nhân này sao? Dương Đào khỏe miệng lại lần nữa thượng kiều vài phần, âm thầm lại là đang không ngừng nghiền ngẫm trên bầu trời kia thật lớn lôi đỉnh quang đoàn. Chung quanh mặt khác lôi đỉnh chi lực, quá mức tan rã. Mà Dương Đào suy nghĩ, rất đơn giản, chính là trực tiếp thu hoạch kia quang đoàn vì mình dùng. Hoặc là nói, có thể trực tiếp lấy ra người nọ trong cơ thể lôi đỉnh chi lực, tới làm chính mình dùng. Nói như vậy, lôi đỉnh chi lực hẳn là sẽ không như vậy tan rã đi. Ít nhất, Dương Đào giờ phút này là như thế này tưởng. Cụ thể nên như thế nào, vẫn là muốn nhìn người nọ trong cơ thể lôi đỉnh chi lực rốt cuộc ngưng tụ tới rồi cái gì trình độ. Đáng chết. Gia Mã giống giận, sóng biển mãnh liệt. Đích xác, hắn không biết Dương Đào năng lực. Nhưng là nàng kia liền ở Dương Đào bên người, nếu đối phương muốn động thủ nói, hắn thật đúng là không có như vậy tự tin, có thể ở đối phương động thủ phía trước, trực tiếp cướp lấy lại đây. Gia Mã bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ hướng tới thuyền đánh cá mặt trên quay đầu. Nói xem, ngươi điều kiện. Khuê Ân mở miệng, hắn chính là cầm đầu người, giờ phút này chỉ có hắn mới có như vậy năng lực, tới làm ra quyết định. Mà giờ phút này, hắn hỏi ra như vậy vấn đề, làm người chung quanh, tức khắc sửng sốt. Đây là muốn thỏa hiệp sao? Phải biết rằng, bọn họ chính là trước nay đều không có thỏa hiệp quá. Rất đơn giản, ta muốn hắn. Dương Đào ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn trên bầu trời kia quang đoàn. Chậm rãi nâng lên một bàn tay, hướng tới kia quang đoàn chỉ đi. Trịnh Danh Thù trợn tròn mắt, đối phương người toàn bộ đều ngốc. Mà Cano sinh mặt nàng kia, lần này lông mi lại lần nữa chớp giật mình. Ha ha ha, ngươi nói, ngươi muốn kia lôi đỉnh chi cầu. Gia Mã cái thứ nhất không có nhịn xuống, ở hơi hơi sửng sốt lúc sau, cả người đều cười đến thiếu chút nữa sau ngưỡng đi xuống. Này đối với Gia Mã tới nói, quá buồn cười. Kia chính là Úc Cân A, một cái lôi điện hệ dị năng giả. Lực lượng của đối phương, có thể so chính mình đều phải cường đại một tia, tiểu tử này, thế nhưng muốn Úc Cân. Hoặc là vẫn là nói, tiểu tử này, căn bản là không biết, bên trong là một người A. Dương Đào. Trịnh Danh Thủ cắn cắn môi, mặt đẹp đã sớm trắng bệnh. Ở nàng xem ra, đó chính là một cái lôi điện quang đoàn. Hơn nữa Gia Mã giờ phút này tươi cười, thực rõ ràng, đối phương làm không hảo sẽ đáp ứng. Ngu ngốc, Gia Mã ngươi còn cười. Một cái phẫn nộ thanh âm, trực tiếp từ phía trên lôi đỉnh chi đoàn trung xông ra. Cái này làm cho Gia Mã tiếng cười cứng họng mà ngăn, phẫn nộ đối với trên không giống giận. Úc Gân, em đẹp, ngươi mắng ta làm cái gì? Nguyên bản Úc Gân liền so với chính mình lợi hại một chút. Ở tổ chức bên trong, quyền lên tiếng so với chính mình muốn đại. Nay liền cũng đủ làm hắn nội tâm thực khó chịu, hiện tại đối phương thế nhưng còn làm cho như vậy nhiều người mặt, trực tiếp mắng chính mình là ngu ngốc, cái này làm cho Gia Mã không thể đủ nhẫn. Gia Mã, ngươi bị tiểu tử này chơi. Úc Gân không có mở miệng, nhưng là một bên sửng, lại là mở miệng. Ân. Gia Mã sửng sốt. Hiển nhiên vẫn là không có hiểu được. Úc Gân, việc này, ta tới giải quyết. Trên không trung, Úc Gân thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cùng bắt đầu bất đồng chính là, giờ phút này quang đoàn, đột nhiên mãnh liệt co rút lại một chút, bắt đầu ít nhất có 10 mét đại liền ở vừa mới trong nháy mắt, trực tiếp biến thành 2 mét tả hữu. Vừa vặn tốt, liền ở Úc Gân thân thể ở ngoài một vòng, không có chút nào dư thừa. Lưỡng đạo điện quang, tức khắc từ Úc Gân hai mắt vị trí, bắn xuống dưới. Ầm ầm ầm. Cùng với này nói điện quang xuất hiện, trên bầu trời, vô số lôi đỉnh trực tiếp chuốt xuống mà xuống. Trực tiếp rớt xuống tới rồi mặt biển thượng, toàn bộ trường hợp, cực kỳ đồ sộ. Vô số lôi đỉnh, giống như từng cây thật lớn cây cột, chót vót ở mặt biển cùng mây đen chi gian. Toàn bộ mặt biển, toàn bộ đều hiện ra một mảnh lượng sắc. Từ xa nhìn lại, giống như một cái sáng lên gương giống nhau, cực kỳ mỹ lệ. Đáng chết, ngươi dừng lại. Dương Đào lại là phát ra từng đợt thịt đau kêu gọi, hắn nội tâm ở lấy máu, này nhưng đều là lôi đỉnh chi lực à, hôn trướng, đây đều là chính mình lôi đỉnh chi lực. Này đáng giận ra hỏa, vì chơi xoái, thế nhưng cứ như vậy lãng phí rớt. Nguyên bản nơi này lôi đỉnh chi lực liền không đủ ngưng tụ. Giờ phút này còn như vậy bị lãng phí, kia chính mình còn chơi cái cây búa à. Đáng chết, ngươi dừng lại, có nghe hay không? Dương Đào nổi giận, đôi tay không ngừng biến hóa, trong nháy mắt, chung quanh 3 mét trong vòng, nước biển quyền khống chế, khoảnh khắc đã bị Dương Đào cướp lấy lại đây. Cái gì? Gia Mã nội tâm run lên, biến hóa này, là hắn trước nay đều không có nghĩ đến quá. Thậm chí, hắn cái gì đều còn không có phản ứng lại đây, cứ như vậy mất đi đối với nước biển quyền khống chế. Thủy. Dương Đào giống giận, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Hắn đang liều mạng, kia chính là hắn muốn lôi đỉnh chi lực A mỗi nhiều quá một phần, kia lôi đỉnh chi lực liền sẽ tiêu tán một phần A. Tuy rằng trên bầu trời, như cũ có lôi đỉnh chi lực đang không ngừng ngưng tụ. Chính là cũng không trải qua không dậy nổi như vậy bị lãng phí đi. Đáng chết, không được, chính mình muốn ngăn cản đối phương, kia nhưng đều là chính mình a. Chương 806 còn có lôi đỉnh. Gia Mã, chuyện như thế nào? Xuống đám người, đều cảm nhận được chung quanh nước biển biến hóa. Khuê Ân trực tiếp nhìn về phía Gia Mã, đây chính là Hải Dương, thủy thế giới. Trừ bỏ trên bầu trời Úc Gân, Gia Mã chính là nơi này đế vương mới đúng. Chính là vì cái gì? Đối phương cano trong phạm vi nước biển, lại đột nhiên không chịu khống chế đâu. Đầu nhi, không thích hợp. Năng lực của hắn, so với ta cường. Da mặt ngựa sắc vi bạch, nỗ lực làm chính mình khống chế chung quanh nước biển. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, quyền khống chế, chính là không thể đủ trở lại hắn trong tay. Không đúng, hắn pháp quyết, rất là đặc biệt. Tựa hồ đối chung quanh nước biển, có tuyệt đối lực khống chế. Này! Này quá khủng bố, đầu nhi, người như vậy, không thể đủ làm hắn tiếp tục tồn tại a. Gia Mã cảm thấy từng đợt khủng hoảng, lực lượng của chính mình, phảng phất trực tiếp va chạm tới rồi ván sắt mặt trên. Không thể đủ kệ động kia nước biển chút nào, tình huống như vậy, trước kia chính là trước nay đều không có sinh qua a. Hừ! Vô dụng ngu ngốc, yên tâm đi, người này, ta sẽ thu phủ. Ô gân cao cao tại thượng, chậm rãi rớt xuống. Trung quanh có lôi đỉnh chi lực ở cùng với, giống như một cái lôi điện quân vương giống nhau, tràn ngập uy nghiêm. Hắn trong đôi mắt, thường thường có điện quang bắn ra tới. Tràn ngập lạnh nhạt, làm nhìn đến sinh linh, linh hồn đều ra từng đợt run rẩy. Đây là một loại theo bản năng hành vi, là đối khủng bố sự vật tự nhiên phản ứng. Tỷ như giờ phút này Trịnh Danh Thủ, nàng đã gắt gao chôn đầu, ngồi xổm co đầu rút cổ mang theo một bên, đôi tay gắt gao bắt lấy cano lan can, đôi mắt đẹp cũng là gắt gao nhắm. Đây là một loại trời sinh sợ hãi cảm, chẳng sợ nàng ở chính mình ở sâu trong nội tâm, lần lượt nói cho chính mình, muốn dũng cảm, phải kiên cường, đều không có chút nào tác dụng. Đáng chết, lời nói của ta, chẳng lẽ ngươi không có nghe được sao? Dương Đào nhìn chung quanh lôi đỉnh chi lực, nội tâm càng thêm nôn nóng lên. Trong tay pháp quyết, bị hắn không ngừng nhiết động, chung quanh nước biển, vẫn là hướng tới không trung, mạnh liệt lên. Khởi! Dương Đào đôi tay đều ở quang, một đám ký hiệu từ trong tay trôi nổi ra tới, dung nhập nước biển bên trong. Toàn bộ mặt biển, phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ tô đậm, hướng tới không trung, không ngừng thượng phủ. Ngoan ngoãn, tiểu tử này thế nhưng có lực lượng như vậy. Xuân nhìn đến lúc sau, cả người cũng là hơi hơi sửng sốt. Đáng tiếc, Ô Gân không thích người khác động thủ. Khuê Ân làm lão đại, tự nhiên là quen thuộc biết, mỗi cái đội viên tính tình. Hơn nữa, hắn đối Ô Gân có tuyệt đối tự tin, cho rằng cho dù là như vậy Dương Đào, đều không phải đối phương đối thủ. Bất quá Ô Gân, không cần giết chết. Ta muốn biết, hắn rốt cuộc là cái gì người? Có thể khống chế như vậy thủy lực lượng người, cần thiết muốn biết rõ ràng đối phương lai lịch. Khuê Ân biết đến, có thể so những người khác biết đến muốn nhiều hơn nhiều. Còn có, độ muốn nhanh lên. Như vậy tự nhiên hiện tượng, nếu bị Hoa Hạ người đăng báo, bị những người khác hiện dị thường nói, vậy phiền toái. Xuân lại lần nữa mở miệng, nhắc nhở nói. Hừ, đối phó hắn, nhất chiêu là đủ rồi. Ô Gân trong đôi mắt như cũ lạnh nhạt, thanh âm cũng cực kỳ lạnh băng. Hắn bên người lôi điện quang đoàn, giờ phút này đang không ngừng hướng tới hắn trong cơ thể ngưng tụ mà đi. Trên bầu trời mặt, lôi đỉnh chi lực như cũ ở chẳng những sinh ra. Bị Ô Gân hấp thu đồng thời, còn bị phong xuất ra tới. Này đó lực lượng, trực tiếp khoách rơi tại nước biển bên trong, hướng tới bốn phương tám hướng tiêu tán mở ra. Lấy danh nghĩa của ta, tuyên cáo ngươi tử vong. Giờ phút này Ô Gân, giống như một cái thành kính tín đồ, tay phải hơi hơi giơ lên, vươn một cây trắng tinh ngón tay, đối với Dương Đào hơi hơi một lòng tay. Tất cả mọi người không có hiện, đương Ô Gân mở miệng nói lời này thời điểm, cano mặt trên nữ tử, lông mi lại lần nữa chớp động một lần. Tựa hồ, đối với Ô Gân lời này ngữ, nữ tử vô cùng phản cảm giống nhau. Theo này một lóng tay đầu điểm hạ, chung quanh, vô số lôi đỉnh trực tiếp từ bên cạnh hội tụ lên, không ngừng theo ngón tay phương hướng, đồng nhiên hướng tới Dương Đào mà đến. Vô số lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ đến cùng nhau, biến thành vẫn luôn lôi đỉnh mũi tên nhọn, này nói mũi tên nhọn có một cái nắm tay thô trắng, thanh thế vô cùng to lớn. Sở hữu lực lượng, tuy rằng không có ngưng tụ đến hoàn toàn toàn cùng nhau, nhưng là so sánh với mặt khác lôi đỉnh chi lực, lại là muốn ngưng thật rất nhiều. Hôn đàn, chẳng lẽ lao tử lời nói, ngươi liền không có nghe rõ sao? Dương Đào Tâm, ở lấy máu A nhìn đến như vậy nhiều ngưng thật lôi đỉnh chi lực bị tiêu hao rớt, hắn cảm giác được từng đợt thịt đau. Thật tốt cơ hội A, chính mình là có thể đủ trực tiếp ngưng tụ lôi đỉnh chi lực, hoàn thành nói phong đạo cơ. Chính là hôn đàn này, thế nhưng như vậy lãng phí. Không được, này đó lôi đỉnh chi lực, không thể đủ lãng phí. Dương Đào tàn nhẫn, liền tính là hai mắt, đều đã bắt đầu hơi hơi phiếm đỏ. Trong tay pháp quyết lại lần nữa biến động, chung quanh 10 mét trong vòng nước biển, lại lần nữa hơn nữa thăng. Hừ, quả nhiên ngu xuẩn, lực lượng như vậy, còn tưởng cùng ta đối kháng sao. Ô Gân vô cùng tự tin, gần là điểm ra này một lóng tay, liền không có tiếp tục mặt khác động tác. Hắn vô cùng tự tin, này một đạo công kích, cũng đủ làm trước mắt hoa hạ người, bán thân bất toại. Thủy, quý thủy. Dương Đào giờ phút này không có vận dụng thủy mạn kim sơn, mà là pháp quyết một bên, kia 10 mét trong phạm vi, đã bắt đầu chậm rãi dâng lên nước biển, tại đây một khắc, đồng thời ra từng đợt tư tư tư thanh âm. Mắt thường có thể thấy được, sở hữu nước biển trên mặt nước, xuất hiện nhất xuyến xuyến hồ quang. Ân, tiểu tử này thế nhưng còn có thể đủ ngự lôi. Gia Mã lại lần nữa ra kinh hô, Dương Đào chiêu thức ấy, mọi người đều không có nghĩ đến. Bao gồm, trên bầu trời Úc Gân. Thì tính sao? Bất quá Úc Gân như cũng là cao cao tại thượng, căn bản là không đem Dương Đào đặt ở trong mắt. Chẳng sợ, giờ phút này hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được, Dương Đào trước mắt tu vi, cùng chính mình có thể chém ra tới chiến lược, đều là ngưng khí 6 tầng tả hữu. Chính là, chung quanh là lôi điện là thế giới, mà chính mình, chính là lôi điện quân vương, chúa tể. Ở như vậy hoàn cảnh chung, chính mình chính là vô địch. Ầm vang. Kia một đạo lôi đỉnh mũi tên nhọn, tại đây một khắc, va chạm tới rồi Dương Đào tràn ra tới 10 mét nước biển thượng. Tư tư tư. Lôi điện ở trong nước biển, nháy mắt tứ tán mở ra, giống như một đóa mỹ lệ hoa tươi, khoảnh khắc nở rộ. Xa xa nhìn lại, đẹp không sao tả xiết. Cái gì? Gia Mã lại lần nữa ra một trận kinh hô, chung quanh Khuê Ân đều đào hút một ngụm hàn khí. Chuyện này không có khả năng. Ô Gân động dung, thân hình ở không trung đều xuất hiện đong đưa. Chung quanh lôi đỉnh chi lực, bắt đầu trở nên táo bạo lên. Bởi vì chính mình nguyên bản cho rằng, có thể trực tiếp công kích Dương Đào lôi đỉnh chi lực, thế nhưng ở tiến vào kia 10 mét lôi hải lúc sau, thế nhưng cứ như vậy tiêu tán. Không đúng, không có tiêu tán. Ô Gân cẩn thận. Xuân kinh hô, giờ phút này hắn đã bất chấp chính mình ra tay, có thể hay không khiến cho Ốc Gân khó chịu. Trung quanh, từng đợt gió lốc chi lực, nháy mắt bắt đầu ngưng tụ. Người cho ta lại đây. Mà Dương Đào, trong tay pháp quyết lại lần nữa một bên. 10 mét lôi hải, tại đây một khắc, lại lần nữa thêm, hướng tới Ốc Gân trung quanh, bao vây mà đi. Chương 807 một tia sợ hãi. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì người? Vì cái gì có thể đồng thời khống chế hai loại bất đồng năng lực? Gia Mã đang không ngừng giống giận, nhưng là này như cũ không thể đủ thay đổi hắn nội tâm khủng hoảng. Dương Đào giờ phút này sở biểu hiện ra ngoài năng lực, cũng đủ làm hắn nội tâm chấn động. Xuống ra tay, vô tận gió lốc chi lực, ở hắn chung quanh không ngừng ngưng tụ. Giờ phút này hắn đã bất chấp mặt khác, bởi vì Dương Đào giờ phút này tư thái, dị thường cường đại. Kia 10 mét nước biển, hoàn toàn biến thành lôi điện chi võng. Hơn nữa, đồng hóa rất Úc Gân lôi điện chi lực, hướng tới Úc Gân phản công qua đi. Người, Úc Gân cũng là sửng sốt, hắn căn bản là không có dự đoán được, sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến như vậy nông nỗi. Chính mình chính là lôi điện chúa tể, vì cái gì giờ phút này, chính mình lôi đỉnh chi lực, còn sẽ bị trước mắt hoa hạ tiểu tử sở đồng hóa. Người đáng chết. Ô Gân trong đôi mắt, vô số tia chớp tán loạn lên. Trung quanh, ở hắn phía sau, một đôi thật lớn cánh trực tiếp xuất hiện. Lôi điện chi cánh. Nhìn đến này đối 3 mét lớn lên cánh xuất hiện sau, mọi người đều là hơi hơi sửng sốt. Bởi vì bọn họ đều minh bạch, đây là Ô Gân mạnh nhất hình thái. Giờ phút này, cho thấy hắn thật sự tức giận. Cho dù là sửng, giờ phút này trong tay động tác, đều là hơi hơi sửng sốt. Như vậy phẫn nộ Úc Gân, theo bản năng, hắn cũng là không nghĩ đối mặt. Trung quanh, càng nhiều lôi điện chi lực, bắt đầu không ngừng xoay quanh lên. Cái này làm cho Dương Đào nhìn đến sau, càng thêm phẫn nộ rồi. Hỗn đản, này nhưng đều là lão tử lôi đỉnh chi lực. Dương Đào trong tay pháp quyết lại lần nữa nhanh hơn, nước biển thượng quỷ thủy thần lôi trực tiếp chậm rãi bay lên. Một cái lôi đỉnh chi võng, cứ như vậy, không ngừng ở ốc gần chung quanh vờn quanh lên. 3 mét lớn lên cánh, ở 10 mét đại lưới lớn chung, như cũ có vẻ có điểm không đủ xem. Ầm ầm ầm. Vô số lôi đình ở chẳng những trăng ngập, đánh sâu vào chung quanh hàng rào điện. Ma Úc gần trong tay, đã bắt đầu ngưng tụ càng nhiều lôi đình chi lực, nhìn dáng vẻ, đối phương là ở chuẩn bị một cái đại chiêu. Kia tiểu tử, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xuân hai mắt mị mị, chung quanh gió lốc chi lực, đang không ngừng ngưng tụ. Không cần phải xen vào, ra tay đi. Lần này, chúng ta phỏng chừng đều nhìn lầm rồi. Trước mắt tiểu tử này, tuyệt đối không đơn giản. Khuê Ân khẽ nhíu mày, tay phải bắt đầu chậm rãi nắm thành nắm tay. Bên cạnh mấy người, nội tâm run lên. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự có như vậy khủng bố sao? Liên tính là đầu nhi, đều ở ngưng tụ lực lượng. Gia Mã nội tâm run lên, Khuê Ân cái này động tác, có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Mà Khuê Ân thực lực, không thể nghi ngờ là này nhóm người chung, nhất cường đại. Bởi vì, hắn là không gian hệ dị năng giả. Năng lực của hắn, có thể khống chế không gian, mặc kệ là sinh tồn vẫn là công kích, đều là nhất cường đại. Cho dù là trên bầu trời Úc Ân, đều không thể đủ cùng Khuê Ân đối kháng. Đương nhiên, Khuê Ân muốn phát ra công kích, cần thiết phải trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị. Có thể nói, đây là Khuê Ân trước mắt lớn nhất đoàn bản, bất quá này đối với Khuê Ân tới nói, căn bản là không phải quá lớn vấn đề. Lôi. Dương Đào hộc ra một chữ, đôi tay khép lại, đối với không trung hư không một phách. 10 mét hàng rào điện, trực tiếp bao vây lấy ốc gần, bắt đầu không ngừng khép lại lên. Từ từ từ. Vô số lôi điện, ở chung quanh tràn ngập mở ra. Vô số lôi đỉnh chi lực, giờ khắc này, cuồng bạo lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Úc Gân phát ra hoảng sợ kêu gọi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, giờ phút này chính mình thế nhưng lại như vậy bất lực. Chính mình lôi điện, phảng phất bị hoàn toàn áp chế. Đối phương lôi đỉnh, vô cùng quỷ dị. Tuy rằng chỉ có hơi mỏng một tầng, nhìn qua, động động ngón tay là có thể đủ xoa phá. Chính là mặc kệ chính mình có bao nhiêu lôi đỉnh chi lực, đều sẽ bị hấp thu. Cảm giác này, làm hắn rất là vô lực. Càng thêm kỳ quái chính là, như vậy cảm giác, phảng phất chính là chính mình lôi đỉnh cấp bậc, không có đối phương cao giống nhau. Đúng vậy, chính là như vậy. Cảm giác này tuy rằng quỷ dị, nhưng là cấp ốc gân lại là vô cùng chân thật. Thậm chí, chính mình trong tay thật lớn lợi kiếm, chính mình phía sau cánh, giờ phút này đều phải thần phục giống nhau. Đáng chết, ngươi cái hỗn đản, làm ngươi hảo hảo ngươi không nghe. Hiện tại, vậy ngươi liền chớ có trách ta. Dương Đào giống giận, trong tay pháp quyết lại lần nữa biến đổi. Lúc này đây, hắn từ bỏ ngũ hành tông pháp thuật, từ bỏ quỷ thủy thần lôi, từ bỏ mặt khác. Nếu Thanh Bình ở chỗ này nói, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì giờ phút này Dương Đào trong tay pháp quyết, hoảng sợ là luyện đan pháp quyết. Ngươi cái hỗn đản, nếu như vậy, vậy không nên trách lão tử. Ngươi liền ngoan ngoãn, trở thành lão tử một viên đan dược đi. Dương Đào cũng là nảy sinh ác độc, này lôi đỉnh chi lực, hắn không nghĩ từ bỏ. Hơn nữa, đối phương lại không phải hoa hạ người. Hơn nữa, vừa mới này đàn hỗn đản, còn như vậy vũ nhục hoa hạ. Làm một cái ái quốc thanh niên, làm một cái từng nay quân nhân, Dương Đào hoàn toàn có cũng đủ lý do, trực tiếp đem trước mắt ra hỏa này, cấp luyện. Sắc. Ô gân chung quanh không gian, xuất hiện liên tiếp không gian bị đè ép thanh âm. Cái này làm cho Ô gân cả người sởn tóc gáy lên, phảng phất thấy được nhất khủng bố sự tình. Này chẳng lẽ, mặt khác thuyền đánh cá thượng mấy người, đều trợn tròn mắt. Bọn họ đồng thời đem đầu nhìn về phía một bên Khuê Ân, này hiện tượng, hoàn toàn chính là không gian hệ dị năng A. Xuân. Đã biết, đầu nhi. Xuống đôi tay đối với Dương Đảo phương hướng, không ngừng huy động. Ở hắn bên người ngưng tụ ra tới gió lốc, trực tiếp biến thành một đạo thật lớn gió lốc, hướng tới Dương Đảo mãnh liệt mà đi. Ra mã, động thủ đi. Tiểu tử này, không thể đủ làm hắn tồn tại. Khuê Ân đôi tay bắt đầu chậm rãi giơ lên, ở trong tay, không gian bắt đầu xuất hiện một tia vằn mèo. Sắt. Gia Mã cũng căn chặt răng, lại lần nữa dung nhập trong nước biển. Hướng tới Dương Đảo bên kia, buôn tập mà đi. Hừ. Đã sớm biết các ngươi này mấy cái gia hỏa, sẽ không thành thật. Dương Đảo đôi tay pháp quyết không ngừng đẩy mạnh, làm ốc gân chung quanh, không ngừng bắt đầu đè ép. Đây là luyện đan pháp quyết, giờ phút này Dương Đảo, hoàn toàn toàn chính là đem ốc gân coi như một viên linh dược, đang không ngừng rèn luyện. Mà hắn chân, lại là dùng sức mà một dẫm cano, ở Dương Đảo chung quanh 3 mét nội, mặt biển thượng, trực tiếp xuất hiện một chuỗi ngọn lửa tới. Hòa trạch, ầm ầm ầm, vô số hơi nước, trực tiếp từ biển rộng thượng tràn ngập mở ra. Ở Dương Đảo chung quanh, một thoáng 2 mét cao ngọn lửa, liền ở nước biển mặt trên, trống rông xuất hiện. Ong, gió lốc chi lực, nháy mắt đánh út lại. Nhưng là ngọn lửa mãnh liệt, thế nhưng có thể khó khăn lắm ngăn trở. Mà ra mạ giờ phút này căn bản là không thể đủ tới gần 3 mét trong vòng. Này ngọn lửa quá mức khủng bố, nếu tới gần, nháy mắt thân thể hắn, liền sẽ hóa thành kiếp hôi. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì người? Khuê Ân nhìn Dương Đảo, ngay từ đầu là nước biển, rồi mới là lôi đỉnh, giờ phút này lại là xuất hiện ngọn lửa. Một người, thế nhưng có thể đồng thời khống chế như vậy nhiều năng lực, này cũng đủ làm Khuê Ân nội tâm, toát ra một tia sợ hãi ý tưởng. Như vậy tiểu tử, trên người khẳng định có tông môn bảo mệnh chi vật đi. Đây là Khuê Ân nghĩ đến đầu một ý niệm, hắn trộm nhìn chung quanh người khác, trong lòng hạ định rồi một cái quyết định. Chương 808 hắc ảnh. Nếu là một cái bất nhập lưu, không quan trọng hoa hạ người, Khuê Ân tưởng đều sẽ không nghĩ nhiều, trực tiếp động thủ, giết chết là được. Nhưng là từ mô ra sự tình lúc sau, hoa hạ đối với hậu bối ưu tú đệ tử bảo hộ, tựa hồ nghiêm cẩn quá phận. Nếu là cái dạng này lời nói, Khuê Ân liền không nhiều lắm suy nghĩ. Đặc biệt là Dương Đảo, giờ phút này biểu hiện ra ngoài thực lực, đã cũng đủ yêu nghiệt. Như vậy ở môn phái chung, người như vậy nhất định là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Hắn trên người, tuyệt đối có cái gì lợi hại tuyệt chiêu. Cho nên, Khuê Ân đang âm thầm, bắt đầu không ngừng tiểu tâm để phòng lên. Hắn có thể trở thành cái này tiểu đội đầu nhi, đồng thời còn có thể đủ sống đến bây giờ. Bang vào, không chỉ là hắn lợi hại thực lực, đồng thời còn có, hắn kia cẩn thận tính cách. Đầu nhi, tiểu tử này quá yêu nghiệt. Hắn biển lửa, có thể ở nước biển mặt trên như vậy bảo trì, tiêu hao nhất định không ta xem, chúng ta chỉ cần tiếp tục, nhất định có thể háo chết hắn. Xuân không ngừng khống chế gió lốc chi lực, làm gió lốc không ngừng đánh sâu vào ngọn lửa. Nhưng là thu được hiệu quả, lại là không quá rõ ràng. Vì thế, hắn thay đổi mục tiêu, trực tiếp làm chính mình gió lốc, trải rộng ở ốc gân bên người. Nói như vậy, hy vọng có thể ngăn trở Dương Đảo đối ốc gân khống chế. Đáng chết, các ngươi thật đúng là đáng chết. Dương Đảo âm thầm cắn răng, này mắt thấy liền phải đến trong miệng vịt, hắn nhưng không nghĩ làm hắn cứ như vậy phi rớt. Đơn giản, Dương Đảo đôi tay pháp quyết lôi kéo, một dẫn. Trên bầu trời, ô gân phảng phất là đã chịu một loại thật lớn lôi kéo chi lực, cả người, cùng với lôi điện chi võng, đều bị không ngừng hướng tới biển lửa chung, hướng về Dương Đảo tới gần. Không. Ô gân hoảng loạn, hắn trước nay đều không có gặp được quá như vậy nguy hiểm tình huống, hơn nữa vẫn là như vậy quỷ dị. Chính mình phảng phất một cái thú đông giống nhau. Chỉ có thể đủ nhậm người bài bố. Đừng a. Dương Đảo quái kêu lên, ô gân ở chẳng những phong thích lôi đỉnh chi lực, nhưng hắn hàng rào điện, đó là có hạn mức cao nhất ra nếu vượt qua cái này hạn mức cao nhất, chính mình hàng rào điện, chính là sẽ tan vỡ. Trong cơ thể chân khí, không muốn sống chuyển vận đi ra ngoài. Trong tay pháp quyết, không ngừng biến hóa. Trên chắn mặt, đã sớm đã gân xanh bạo trướng lên. Đáng chết! Cương đại như vậy chân khí phát ra, làm Dương Đào kinh mạch đều bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Mà chân khí ở toàn bộ vận chuyển trong quá trình, cũng bắt đầu chậm rãi tiếp tục áp xúc lên. Chính là này sở hữu hết thảy, đều phải thành lập còn Dương Đào hồn hậu chân khí cơ sở phía trên. Hiện tại vấn đề tới, nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói, mấy chục cái hô hấp lúc sau, Dương Đào chân khí liền sẽ tiêu hao không còn. Mà trước mắt, đối phương còn có một người không có ra tay. Cái kia người da đen, Khuê Ân. Dương Đào có thể cảm nhận được, đối phương cấp tự mình một loại nguy hiểm cảm giác. Hơn nữa, đối phương tựa hồ vẫn luôn ở ngưng tụ lực lượng. Nếu động thủ nói, nhất định sẽ là kinh thiên một kích. Liều mạng. Nhưng là Dương Đào đã không có đường lui, nếu chính mình không động thủ nói, kia cuối cùng, này nhóm người quỷ Dương, là sẽ không bỏ qua chính mình. Đơn giản, Dương Đào nội tâm càng thêm nảy sinh ác độc, trong tay pháp quyết, càng thêm ngưng tụ lên. Phút. Đặc biệt là, giờ phút này Dương Đào, còn trực tiếp rảo phá đầu lưỡi, phun ra một ngụm tâm huyết. Theo tâm huyết gia nhập, Dương Đào sắc mặt tái nhợt vài phần. Bất quá trong tay pháp quyết, lại là xuất hiện từng đợt yêu diễm màu đỏ. Thi triển tốc độ, nháy mắt nhanh hơn vài phần. Tư tư tư. A. Ô gân giống giận liên tục, kêu thảm thiết không dứt. Hắn chung quanh lôi điện cánh, đã bị áp chế co chặt, giống như một cái thật lớn đại kén, bao vây ở tự thân bên ngoài thân. Hơn nữa, trên trán đã xuất hiện một cái thật nhỏ cái khe. Thân thể mặt ngoài, ở quần áo phía dưới, nhìn không tới địa phương, cũng đều bắt đầu xuất hiện từng điều thật nhỏ cái khe. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình trong cơ thể cốt cách, đã phát ra từng đợt tan vỡ cùng cọ sát thanh âm. Ô gần, ngươi kiên trì trụ. Tiểu tử này trong cơ thể năng lượng tiêu hao nhất định vô cùng thật lớn, kiên trì một hồi, liền sẽ không có việc gì. Khuê Ân lớn tiếng mở miệng, mà hai tay của hắn, đã phân biệt xuất hiện từng đợt rõ ràng vằn mẹo. Tí tách. Một giọt nước biển, ngoài ý muốn vẩy ra tới rồi Khuê Văn trong tay. Tiến vào kia vằn vẹo trong không gian mặt, gần là một cái nháy mắt, kia nước biển tức khắc hóa khí, giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Hập. Khuê Ân trong mắt có mạc dành quang mang chớp động, âm thầm đang không ngừng đánh giá chung quanh hết thảy. Đôi tay chậm rãi khép lại, bắt đầu không ngừng co chặt. Ở đôi tay giao hội chỗ, xuất hiện từng đợt chân không mảnh đất. Đây chính là mặt biển, là bình thường địa phương. Gần là hai cái tay, là có thể đủ làm trong lúc xuất hiện chân không. Như vậy năng lực, thật đúng là không thể tưởng tượng. Các ngươi nhanh lên. Ô gần kêu rên, hắn khuôn mặt đã xuất hiện vằn mèo. Dương Đào nảy sinh ác độc, giờ phút này đã trực tiếp tác dụng tới rồi trên thân thể hắn mặt. Nguyên bản 2 mét tả hữu thân cao, giờ phút này thế nhưng ngắn lại 1 cm. Không cần xem thường này 1 cm, đây chính là làm một người, sống sờ sờ ngắn lại 1 cm. Nếu có người biết Dương Đào giờ phút này hành vi, nhất định vì trợn mắt há hốc mồm. Dùng nhân thể vì đại dược, trực tiếp luyện đan, chứ không nói này thủ đoạn, gần là này hành vi, liền cũng đủ hung tàn. Hừ, vô dụng. Ngươi là lão tử. Phụt. Dương Đào lại lần nữa phun ra một búng máu, làm chính mình trong tay pháp quyết, lại lần nữa nhanh hơn vài phần. Cấp lão tử cô đọng. Theo Dương Đào đôi tay dùng sức khép lại, trong hư không, phảng phất có một đôi nhìn không thấy bàn tay to, đang không ngừng đè ép ghép lại Úc Gân. Chi chi. Sở hữu lôi đỉnh chi lực, ở Úc Gân trong cơ thể không ngừng tán loạn, giờ phút này Úc Gân đã không có mặt khác lực lượng, đi khống chế trong cơ thể lôi điện. Đi tìm chết. Ở ngay lúc này, Khuê Ân cũng động thủ. Hai tay của hắn, xa xa đối với Dương Đào lao ra, kêu đoàn lòng bàn tay chân không lực lượng, nháy mắt từ Khuê Ân trước người biến mất. Đáng chết. Từng đợt ra đầu tê dại cảm giác, nháy mắt bao phủ Dương Đào. Hắn trái tim, tại đây một khắc, mãnh liệt chịu động một chút. Theo bản năng, Dương Đào trực tiếp xoay chuyển chính mình thân hình. Chạm vào. Liên ở thân thể hắn, vừa mới chuyển động thời điểm, từ hắn đầu bên trái, đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình khí lãng. Không có chút nào dấu hiệu, cứ như vậy trống rông xuất hiện. Nếu Dương Đào vừa mới hơi chút chần chờ một cái nháy mắt, kia giờ phút này, hắn đầu khẳng định đã trúng chiêu, giống như dưa hấu giống nhau bị bạo rớt. Đi! Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, Khuê Ân giờ phút này, thế nhưng cái loại này đối với Gia Mã cùng Xuân Hạ đạt khai lưu mệnh lệnh. Đến nỗi Úc Ân, hiển nhiên là bị vứt bỏ. Cái gì? Gia Mã tuy rằng cùng Úc Ân không đối phó, chính là giờ phút này nghe được Khuê Ân nói, cũng là hơi hơi sửng sốt. Đáng chết, Úc Ân đều cái dạng này, hiển nhiên là không cứu. Hơn nữa, như vậy yêu nghiệt, trên người nhất định có mặt khác thủ đoạn, chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái chết sao? Khuê Ân cũng mặc kệ những cái đó, đôi tay đối với phía trước dùng sức một xé, từng đợt không gian loạn lưu, tức khắc xuất hiện, mà thuyền đánh cá, giờ phút này lại bị Khuê Ân siêu khống, bay nhanh hướng tới một bên mà đi. Không. Ô Gân ở không trung, thấy được trước mắt hết thảy, trong miệng phát ra từng đợt không dám giống giận. Mà giờ phút này, ở nước biển dưới, Dương Đào nơi cano chính phía dưới, không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái thật lớn hắc ảnh. Chương 809 ở dưới. Chạy. Dương Đào nhìn đến thuyền đánh cá hành động lúc sau, cả người đều là hơi hơi sửng sốt. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, đối phương rõ ràng rất có ưu thế, chính là giờ phút này thế nhưng chủ động khai lưu. Này xem như nào vừa ra. Sắc mặt như cũ vô cùng tái nhợt Dương Đào, lăng là nhìn phương xa thuyền đánh cá một hồi lâu. Ngay từ đầu, hắn còn lo lắng đây là đối phương cái gì thủ đoạn cùng quỷ kế, nhưng là nhìn nhìn lúc sau, hắn cuối cùng là có thể xác định, đối phương là chạy. Hừ hừ, chạy hảo, nãi nãi tích, lúc này, ngươi chết chắc rồi. Trên bầu trời Úc Gân, giờ phút này đã không thành bộ dáng. Trung quanh lực lượng, như cũ đang không ngừng gia tăng. Dương Đào pháp quyết, nhưng không có chút nào tạm dừng. Giờ phút này hắn, hoàn hoàn toàn toàn có thể buông ra tay chân, không ngừng nỗ lực áp chế. Mà chung quanh lôi đỉnh chi lực, ở Úc Gân không có đi chủ động hấp thu lúc sau, bắt đầu điên cuồng tàn sát bừa bãi lên. Mặc kệ là mặt biển thượng, vẫn là chung quanh trong không khí, không ngừng có lôi điện chi lực ở bắn ra bốn phía. Dương Đào nhìn này đó lôi điện, trong mắt lửa nóng. Nhưng là giờ phút này, hắn lại không có chút nào năng lực cùng tinh lực, đi thu thập. Hơn nữa, những cái đó lực lượng, giờ phút này cũng không thể đủ thỏa mãn Dương Đào nhu cầu. Chỉ có trước mắt Úc Gân, nói không chừng có thể thỏa mãn Dương Đào nhu cầu. Mà Dương Đào không có chú ý tới chính là, theo lôi điện tàn sát bừa bãi, mặt biển hạ cái kia thật lớn hắc ảnh, giờ phút này ở chậm rãi phóng đại. Kia hẳn là một cái thật lớn đồ vật, giờ phút này đang không ngừng hướng tới phía trên thượng phủ. Hơn nữa, nếu Dương Đào linh thức cẩn thận quan sát nói, liền không khó hiện, chung quanh lôi điện, giờ phút này thế nhưng đều ở hướng tới một chỗ hội tụ. Mà nơi đó nơi vị trí, vừa lúc chính là thật lớn hắc ảnh nơi vị trí. Nếu giờ phút này có người ở trời cao, hướng tới phía dưới nhìn xuống nói, liền sẽ hiện, toàn bộ mặt biển thượng, sở hữu lôi đỉnh chi lực, phảng phất bị một cái thật lớn lốc xoáy cấp quanh lại. Mà kia lốc xoáy trung gian, vừa lúc chính là kia thật lớn hắc ảnh. Sắt. Xương cốt vỡ vụn thanh âm, ở mặt biển thượng có vẻ phá lệ chói tai. Chẳng sợ giờ phút này nơi nơi đều là sấm sét tầm ầm, phong vũ phiêu diêu. Nhưng là kia xương cốt vỡ vụn thanh âm, như cũ có thể rõ ràng truyền vào Trịnh Danh Thủ trong thai. Đồng thời, cũng truyền vào mặc vào kia nằm nữ tử trong thai. Vô số máu loãng, cùng với nước mưa, không ngừng bay xuống xuống dưới. Bất quá chúng nó còn không có hạ xuống đến mặt biển thượng, cùng nước biển hòa hợp nhất thể, liền ở giữa không trung, bị Dương Đào trùng quanh biển lửa cấp trưng rớt. Hòa trạch lực lượng, Dương Đào cũng không có hoàn toàn thu hồi tới. Hắn ở phòng bị Gia Mã đám người, quỷ biết đối phương rốt cuộc là có cái gì chủ ý, có thể hay không âm thầm làm điểm động tác nhỏ. Mà đúng là bởi vì Dương Đào hỏa trạch không có thu hồi tới, lúc này mới làm trong biển kia thật lớn hắc ảnh, có một tia sợ hãi, cũng không có lập tức liền thượng trồi lên tới. 1 mét. Cùng ngày không trung ốc gân, hóa thành một mét lớn nhỏ thời điểm, Dương Đào nguyên bản tái nhợt khuôn mặt, lại lần nữa trở nên hồng nhuận lên. Này hoàn hoàn toàn toàn, là chính hắn nghẹn. Kia chính là một cái sống sờ sờ người, một cái thân cao 2 mét người, giờ phút này ở Dương Đào pháp quyết khống chế hạ, thế nhưng rút nhỏ một nửa. Như vậy khó khăn, nếu là ngang nhau ngưng khí 6 tầng người, căn bản là làm không được. Mà Dương Đào hiển nhiên còn không có từ bỏ, hắn không phải không có nghĩ tới, trực tiếp đem ốc gần trong cơ thể lôi đỉnh chi lực, rút ra ra tới. Bất quá thực mau, hắn liền hiện làm như vậy căn bản là không được. Bởi vì ốc gân là dị năng giả, hắn lôi đỉnh chi lực, là tồn trữ ở trong cơ thể tế bào chung. Chỉ có không ngừng áp xúc, không ngừng ngưng tụ, mới có thể đủ ở bảo đảm lôi đỉnh chi lực không tiếp tục tán loạn tiền đề hạ, được đến Dương Đào muốn đổ vật. Dương Đào cảm nhận được chung quanh áp lực, tựa hồ giảm nhỏ một chút. Mà Kano cũng không có bắt đầu lắc lư. Chính danh thủ giờ phút này mới lại lần nữa kêu gọi lên. Bất quá, nàng như cũ không dám ngẩng đầu, cả người đang không ngừng run rẩy. Không biết rốt cuộc là bởi vì sợ hãi, vẫn là bởi vì cái gì. Thật dài đầu, nguyên bản bị mưa gió ướt nhẹp, bị sóng biển lộn loạn. Bất quá theo hỏa trạch xuất hiện, chung quanh độ ấm không ngừng tăng lên, nhưng thật ra ở xua đuổi hàn ý đồng thời, làm trịnh danh thủ làn da thượng toát ra từng đợt mê người đỏ hưởng tới. Bất quá này hết thảy, Dương Đào đều không có để ý. Người mang theo đừng núp ních, ta nơi này còn có chuyện khác. Đương nhiên, ngươi cho ta xem trọng kia nữ nhân. Ân. Dương Đào nói, làm trịnh danh thủ hơi hơi sửng sốt. Hiển nhiên, nàng đại não trong lúc nhất thời vẫn là không có phản ứng lại đây. Giờ phút này Dương Đào, lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Ta nói, nếu ngươi có cái gì ý tưởng nói, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Giờ phút này ta, căn bản là không có chút nào tinh lực tới đối phó ngươi. Nếu ngươi bỏ lỡ, vậy không có như thế tốt cơ hội. Dương Đào lời nói chung, mang theo một tia trào phúng. Cano mặt trên, chỉ có 3 người. Thực hiển nhiên, lời này Dương Đào cũng không phải nói cho trịnh danh thù nghe. Chính là trịnh danh thủ ngay từ đầu cũng không biết, nàng còn tưởng rằng, Dương Đào đây là ở gõ chính mình đâu. Dương Đào, ta. Ngươi không cần nói chuyện, an an phận phận ốc, ta tưởng nàng sẽ không đối một người bình thường động thủ. Là sao? Lời này nói ra lúc sau, trịnh danh thủ lúc này mới bừng tỉnh lên. Nàng tò mò hơi hơi ngẩng đầu, hướng tới trên mặt đất nằm nữ tử nhìn lại. Dương Đào. Ngươi là nói nàng. Chính là chính mình nhìn đến, rõ ràng chính là một cái hôn mê mỹ nữ A cùng phía trước chính mình nhìn đến, tựa hồ không có chút nào khác biệt. Nhưng là Dương Đào vì cái gì sẽ nói như vậy đâu, chẳng lẽ là ở trá đối phương sao? Chính là, tựa hồ cũng không nên A. Hừ, ngươi cho rằng ta không có nhìn đến sao, ngươi lông mi động như vậy nhiều lần. Khu khu. Theo Dương Đào lời này nói ra, nữ tử lông mi lại lần nữa đong đưa. Hơn nữa, trong miệng truyền đến từng đợt rất êm tai ho khan thanh. Nha! Người đã tỉnh. Trịnh danh thủ kinh hô, theo bản năng muốn qua đi đỡ một chút nữ tử. Nhưng là nghĩ tới vừa mới Dương Đào nói, lại lập tức lùi về đã vươn đi tay. Hoa hạ người, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi yên tâm. Ta cũng không phải một cái lấy oán trả ơn người. Nữ tử thanh âm, rất êm tai. Giống như chim hoàng oanh điểu giống nhau thúy nhĩ, hoa hạ ngữ thế nhưng nói vô cùng lưu sướng. Nếu không phải nhìn đối phương bên ngoài cùng hình thể, còn có đồng tử nhan sắc không giống nhau, cơ hồ đều bị cho rằng, đối phương chính là chính cống hoa hạ người. Không đúng, ngươi đối ta không có sát ý. Dương Đào nhíu mày, hắn cẩn thận phân biệt một chút. Rõ ràng chính xác xác định, đối phương đối chính mình không có sát ý kia thình lình xảy ra sát ý, rốt cuộc là từ nơi nào truyền đến. Này sát ý, thực mỏng manh, nhưng là lại rất rõ ràng. Này nguy hiểm cảm giác, làm Dương Đào nội tâm không ngừng chịu động. Mà lúc này, hắn chậm rãi thu hồi hỏa trạch. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, hắn chân khí, sẽ thực mau liền tiêu hao không còn một mảnh. Ầm ầm ầm. Đã có thể ở Dương Đào hỏa trạch thu hồi tới kia trong nháy mắt, toàn bộ cano tức khắc mau bị vứt lên. Cơ hồ hoàn toàn bị ném đi, từ mặt biển hạ, xuyên tới một cổ không gì sánh kịp cự lực. Đáng chết, là phía dưới. Dương Đào linh thức trực tiếp khuyết tán mở ra, tức khắc, làm hắn há hốc mồm một màn, lập tức thông qua linh thức, chuyển vào hắn trong đầu. Toàn bộ cano phía dưới, xông ra một cái thật lớn hắc ảnh. Kia hắc ảnh đang không ngừng thượng phù, cho dù là giờ phút này Dương Đào linh thức, đều đã bao vây không được kia hắc ảnh. Này hắc ảnh chiều dài, đã qua 10 mét. Hỏa trạch. Theo bản năng, Dương Đào tính toán lại lần nữa vận dụng hỏa trạch. Không cần. Mà nàng kia, lại là phảng phất đã nhận ra cái gì, kinh hô liên tục. Chương 810 tín vật. Không cần, nhanh lên dừng tay, nó còn không có bị chọc giận. Còn có thể đủ vãn hồi. Nữ tử kinh hô liên tục, hơn nữa cả người đã hướng tới Dương Đào phát lại đây. Nàng trong đôi mắt vô cùng nôn nóng, phảng phất biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi nói cái gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hỏa trạch ở còn không có xuất hiện thời điểm, đã bị Dương Đào thu trở về. Phía dưới thứ này, thật sự là quá thật lớn. Ít nhất, đối với trước mắt Dương Đào tới nói, đích đích xác xác quá mức thật lớn. Nếu không phải tất yếu, hắn cũng không muốn cùng vật như vậy đối thượng. Đây là một đầu lươn điện, nó cũng không có giận, ta có thể cùng nó câu thông. Lươn điện. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, thứ này hắn tự nhiên là biết. Đại hắn ở trong TV mặt cũng nhìn thấy quá, nhưng là như thế đại đồ vật, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Tuy rằng Thái Bình Dương cũng có, chính là hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Này không thích hợp đi. Một chút thưởng thức, Dương Đào vẫn phải có. Amazon lưu vực mấy thứ này rất nhiều, biển rộng chung cũng có. Nhưng là đây là Hoa Hạ A, nói như vậy, này phiến hải vực, không nên xuất hiện lươn điện đi. Hơn nữa, vẫn là như vậy to lớn lươn điện. Wow, thật xinh đẹp A. Liên ở ngay lúc này, Chính Danh Thủ ra một trận kinh hô. Nàng thấy được mặt biển, sở hữu lôi điện đều ở bị này thật lớn lươn điện hấp thu. Mà lươn điện thân thể, cũng khó khăn lắm dừng lại ở cano phía dưới. Cũng không có hoàn toàn lộ ra mặt nước, ở Dương Đào linh thức quan sát hạ. Này lươn điện thân thể, cùng cano đáy thuyền, có 1 mét tả hữu khoảng cách. Nó cũng là bị này lôi điện hấp dẫn lại đây, nó cũng ở hấp thu lôi điện lực lượng. Dương Đào cảm giác ra đầu ma, gặp được tình huống như vậy, hắn trong đầu xuất hiện đầu một cái ý tưởng chính là này lươn điện cũng ở tu luyện. Nhưng là cũng không biết, đây là một loại trời sinh bản năng hành vi, vẫn là thuộc về một loại tự mình chủ động quá trình. Nếu là người sau nói, kia chẳng phải là nói, này đầu lươn điện, cũng là một cái mở ra linh trí sinh linh. Lạp lạp lạp. Mà nữ tử giờ phút này, tiết hầu chung lại là ra liên tiếp đứt quãng thanh âm. Thanh âm này, ở Dương Đào nghe tới, rất kỳ quái. Ô, thực mau. Cano phía dưới, xuất hiện một trận trầm thấp thanh âm. Kia lươn điện thế nhưng ở hồi phục đối phương, cái này làm cho Dương Đào lập tức nội tâm căng thẳng. Đối phương thật sự có thể cùng lươn điện câu thông, nữ nhân này, nhìn dáng vẻ không đơn giản. Dương Đào đã bắt đầu âm thầm đề phòng lên, bởi vì nữ nhân này thật là đáng sợ. Nếu đối phương khống chế lươn điện, gần là một cái xoay người, đều có thể đủ điên đảo chính mình. Các ngươi yên tâm, nó chính là thu được lôi điện hấp dẫn, cho nên mới lại đây. Hắn không muốn cùng ngươi là địch, cho nên thỉnh không cần thương tổn nó. Nữ tử thật sâu nhìn thoáng qua Dương Đào, vừa mới Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, làm nữ tử nội tâm ngăn không được kinh hãi. Mặc kệ là Dương Đào thể hiện ra tới cái gì thủ đoạn, ở nữ tử xem ra, đều thực ghê gớm. Mà giờ phút này, nữ tử cắn cắn môi đỏ. Phảng phất là ở tự hỏi cái gì. Một lát sau, nữ tử tựa hồ có cái gì quyết đoán, đôi tay chậm rãi mở ra. Mà nàng môi đỏ hơi hơi mấp máy, phảng phất ở thấp giọng niệm cái gì chú ngữ. Ông! Kia chú ngữ là cái gì nội dung, Dương Đào nghe không được. Phảng phất có một cổ thần kỳ lực lượng, ở ngăn trở chính mình nhìn trộm. Bất quá chờ đến trong chốc lát lúc sau, từ nữ tử đôi tay trùng, bắn ra một đạo nhợt nhạt bạch quang. Bạch quang từ nữ tử đôi tay lòng bàn tay mà ra, hướng tới Dương Đào phóng tới. Độ không mau, hoặc là nói, rất chậm. Nếu Dương Đào muốn tranh né nói, hoàn toàn có thể ở nháy mắt liền né tránh. Đồng thời, Dương Đào không có nhận thấy được sát ý, ngược lại, tại đây bạch quang bên trong, cảm nhận được một cổ mặt khác lực lượng. Này! Như thế nào khả năng? Này lực lượng, thế nhưng mang theo sinh mệnh hơi thở. Cái này làm cho Dương Đào hai mắt trừng lão đại, tò mò nhìn nữ tử. Này sinh mệnh hơi thở, tuy rằng thực đạm, bất quá tựa hồ không có chút nào làm bộ. Dương Đào thân thể, bắt đầu ở tiếp xúc này bạch quang lúc sau, thế nhưng thong thả khôi phục lại đây. Này quá thần kỳ, làm Dương Đào đều nhịn không được ghé mắt. Hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp, ta trước mắt tới nói, có thể làm chỉ có như thế nhiều. Nữ tử mày đẹp hơi nhíu, nàng vừa mới thấy được Dương Đào liên tục phun ra mấy khẩu huyết, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa lại cứu chính mình, cho nên mới muốn làm điểm cái gì, tới giúp đỡ. Nhưng là nàng có thể làm, cũng hữu hạn. Luyện. Cảm thụ được chính mình thân thể hơi chút chuyển biến tốt đẹp, Dương Đào không ở chần chờ, đơn giản toàn thân tính vận chuyển pháp quyết, nỗ lực luyện hóa trên bầu trời ốc gân. Sắc. Xương cốt cùng huyết nhục thanh âm, càng thêm chói tai. Chính danh thủ theo bản năng ngẩng đầu, tức khắc mặt đẹp trắng bệnh, đôi mắt đẹp hướng tới không trung vừa lật, té xỉu. Nàng trước nay đều không có nhìn đến quá, một người, thế nhưng có thể trở thành dáng vẻ kia. Như vậy đả kích, trực tiếp làm nàng chịu không nổi, quyết đoán té xỉu. Cho ta ngưng. Dương Đào giờ phút này, nhưng không có đi quản như vậy nhiều. Đôi tay rác lại lần nữa mánh liệt lên. Mà trên bầu trời kia một mét tả hữu viên cầu, lại lần nữa bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại lên. Nửa thước. 40cm. 30. Mỗi một lần thu nhỏ lại, đều làm Dương Đào thân thể run rẩy một chút. Này quá trình, rất khó. Thân thể hắn kinh mạch, cũng ở chẳng những cô đọng. Nửa giờ lúc sau. Một viên nắm tay lớn nhỏ viên cầu. Trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào trong tay. Này viên cầu thượng, đã không có chút nào huyết nhục. Sở hữu huyết nhục, đều bị Dương Đào luyện hóa rớt, hoặc rơi rụng ở trong biển, hoặc bị trực tiếp tiêu tán ở không trung. Mà này viên cầu, hoàn toàn toàn là lôi đỉnh chi lực tổ hợp mà thành. Từ bề ngoài nhìn qua, lại là nhìn không tới chút nào lôi đỉnh chi lực tràn ngập, phảng phất chính là một viên pha lê hạt châu giống nhau. Đây là bởi vì lôi đỉnh chi lực độ cao ngưng tụ, lôi đỉnh không có tán loạn, mới có thể đủ xuất hiện như vậy kết quả. Đối này, Dương Đào rất là vừa lòng. Thu. Dương Đào lấy ra kia cái chai, thi triển một cái pháp quyết, bình khẩu nhắm ngay viên cầu, trực tiếp hấp thu đi vào. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào mới vừa lòng thật dài thở ra một hơi, việc này, cuối cùng là viên mãn. Khu khu. Nhưng là vừa mới tiêu hao, vẫn là thực thật lớn. Cho dù là Dương Đào có đan dược, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, lại là yêu cầu mấy ngày thời gian. Ông. Mà lúc này, cano lại lần nữa quay cuồng lên. Bá. Một đạo tiếng xe gió, đột nhiên từ mặt biển vang lên. Chỉ thấy mặt biển phía dưới, đột nhiên bị một đạo sắc bén đồ vật cắt qua nước biển, hướng tới Dương Đào phóng tới. Ân. Dương Đào nhíu mày, trong tay bị chân khí bao bọc lấy, bay thẳng đến kia hắc ảnh chụp tới. Đây là xuất hiện ở Dương Đào trong tay, thế nhưng là một đoạn mang theo lôi điện chi lực tiểu xảo xúc tu. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ là lươn điện thân thể mặt trên đồ vật. Đây là nó thiện ý, có thể nói, cũng là nó tín vật. Nữ tử đang nghe đến thanh âm kia lúc sau, vô cùng khiếp sợ nhìn Dương Đào. Tựa hồ đối với trước mắt hết thảy, cảm giác phi thường không thể tưởng tượng. Chương 811 đáp ứng. Tín vật. Lời này làm Dương Đào có điểm mông vòng, hảo hảo, làm gì cấp chính mình tín vật. Bất quá nhìn này đoạn xúc tu, bên trong lôi đỉnh chi lực, tựa hồ còn chậm thuần khiết. Hơn nữa cực độ ngưng tụ, nếu cứ như vậy phong nói, tựa hồ đều sẽ không tự nhiên mà vậy tiêu tán rớt. Ân, không tồi, đây là cái thứ tốt, nếu sau này có yêu cầu nói, có thể dùng hết. Đúng vậy, là tín vật. Là vì biểu đạt nó đối với ngươi cảm tạ. Nữ tử lời này, làm Dương Đào càng thêm buồn bực. Cảm tạ chính mình, giống như chính mình không có đối đại gia hỏa này làm cái gì đi. Ông! Lươn điện thanh âm, lại lần nữa sâu kín truyền tới. Giống như một cái tiểu hài tử nói nhỏ giống nhau, dài lâu, hơn nữa rất thêm hay. Bởi vì ngươi tồn tại, làm nó mới có thể đủ hấp thu như vậy nhiều lôi điện, này đối nó trợ giúp rất lớn. Cho nên mới muốn cảm tạ ngươi. Ân, nó là như thế này nói. Theo nữ tử phiên dịch, kia thật lớn hắc ảnh, giờ phút này đã bắt đầu chậm rãi chậm xuống. Mà không chung, giờ phút này mây đen cũng đã bắt đầu không ngừng hướng tới bốn phía tiêu tán mở ra. Gió lốc, đã kết thúc. Nó kỳ thật còn rất nhỏ. Tiểu, nhìn này thật lớn hình thể, Dương Đào như thế nào đều không thể đủ, đem trước mắt đồ vật, cùng tiểu đối thượng hảo. Ta là nói, hắn tuổi, ở hắn tộc đàn trung, xem như rất nhỏ. Cho nên giờ phút này hắn đã lại lần nữa ẩn nấp, không dám quá nhiều lưu lại. Bất quá ngươi trên người, có hắn hơi thở, hắn tộc đàn trung người, hoặc là cùng hắn tộc người tốt, là sẽ không làm khó dễ ngươi. Nói nơi này thời điểm, Dương Đào thế nhưng có thể cảm nhận được, nàng kia lời nói chung, mang theo một tia đố kỵ. Đúng vậy, không sai, chính là đố kỵ. Ngậy! Ngươi đối thứ này, thực cảm thấy hứng thú sao? Không phải cảm thấy hứng thú, mà là rất muốn được đến. Nữ tử hai mắt nhìn về phía trước mắt nhưng còn, mỹ lệ màu lam hai tròng mắt chung, ảnh ngược rộng lớn biển rộng. Thanh âm cũng nháy mắt từ đầy xa xưa hương vị. Biển rộng là thần bí, ở biển rộng chung, có rất nhiều bảo vật. Mà nếu ta có thể được đến như vậy hữu nghị, là có thể đủ càng thêm nhẹ nhàng đi biển rộng chung tìm kiếm ta yêu cầu đồ vật. Lời này, làm Dương Đào tức khắc trầm tư lên. Không sai, tuy rằng nhân loại đã bắt đầu không ngừng thăm dò vũ trụ. Nhưng là đối với biển rộng, như cũ vẫn là ở vào không biết trạng thái. Biển rộng quá lớn, quá sâu. Nhân loại có thể tìm kiếm khu vực, quá ít quá ít. Liên tỷ như vừa mới nhìn đến lươn điện, này nếu là ở trước kia, Dương Đào nghe đều không có nghe nói qua. Biển sâu bên trong, rốt cuộc có một ít cái gì đâu. Hoặc là, trước mắt nữ tử này, biết cái gì. Còn có, nàng trong cơ thể sinh mệnh chi lực, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng là xin lỗi. Ta giờ phút này không thể đủ nói. Nữ tử quay đầu, hai mắt cùng Dương Đào nhìn thẳng lên. Nàng nói thẳng không cố kỵ nói ra lời như vậy, nhưng thật ra làm Dương Đào trong lúc nhất thời không biết như thế nào mới hảo. Còn muốn, Dương Đào, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái thỉnh cầu. Nữ tử lại lần nữa mở miệng, đôi tay trong người trước lẫn nhau nhéo, tựa hồ thực khẩn trương. Dường như... Nàng kế tiếp cái này thỉnh cầu, sẽ làm Dương Đào khó xử giống nhau. Nói xem. Nếu là ở trước kia, Dương Đào gặp được tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ không chút do dự trả lời vậy ngươi liền không cần mở miệng. Nhưng là đối với này nữ tử, Dương Đào lại không có như vậy. Bởi vì hắn đồng dạng tò mò, này nữ tử rốt cuộc là cái gì thân phận. Còn có, nữ tử cùng lươn điện câu thông năng lực. Có phải hay không người khác cũng có thể đủ học tập? Ta hy vọng, trong tương lai mấy ngày nội, có thể cùng ngươi cùng nhau. Nữ tử nói xong lời này lúc sau, tựa hồ sợ Dương Đào cự tuyệt. Vội vàng tiếp tục mở miệng giải thích. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi mang đến mặt khác phiền toái. Chủ yếu là, ta hiện tại gặp một ít phiền toái. Mà này đó phiền toái, nếu ở địa phương khác nói, ta trước mắt không thể đủ đối kháng. Nhưng là, nữ tử ánh mắt xoay người, nhìn về phía hoa hạ đại sáu nơi vị trí. Dương Đào có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương trong đôi mắt, có một tia hướng tới, đồng thời lại còn có một tia sợ hãi. Nhưng là nếu là ở hoa hạ nói, ta vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Bởi vì bọn họ, trước mắt không dám tới hoa hạ. Nhiều nhất ba ngày, ta sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái. Nói cuối cùng, nữ tử trong thanh âm đã mang theo một tia cầu xin. Có thể. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. 3 ngày thời gian, này đối chính mình tới nói không tính cái gì. Hơn nữa, này 3 ngày, chính mình khả năng liền ở Lôi Châu hoặc là Càng Đảo, căn bản là sẽ không đi mặt khác địa phương. Cho nên, đối với mang theo một nữ tử tới nói, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Ngươi vừa mới ra tới quang mang là chuyện như thế nào? Dương Đào đã bắt đầu thay đổi cano phương hướng, hướng tới trở về lộ tuyến vận động. Đó là ta đặc thù năng lực, ngài có thể cho rằng là một loại đặc thù dị năng giả. Ta có thể ra như vậy lực lượng, đồng thời cũng có thể đủ cùng một ít động vật câu thông. Đương nhiên, là cường đại động vật. Cái gọi là cường đại động vật, Dương Đào tự nhiên là cho rằng là linh vật. Giống như vừa mới kia lươn điện, kỳ thật đã mở ra một bộ phận linh trí. Bằng không, cũng sẽ không cho chính mình xúc tu. Đến nỗi càng thêm thâm trình tự, đối phương không có muốn mở miệng ý tứ. Dương Đào giờ phút này cũng không vội mà truy vấn, hắn tin tưởng, mấy ngày nay thời gian, có rất nhiều cơ hội tới tìm kiếm chính mình muốn biết đến tin tức. Mà ở Dương Đào bọn họ trở về trong quá trình, ở Lôi Châu Cảng, đã dừng một con thuyền thật lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nay tàu biển chở khách chạy định kỳ mặt trên, Chu Sinh thế nhưng có mặt. Ở Chu Sinh bên cạnh, có một đôi nam nữ, nam tuấn lãng, nữ vũ mị. Nếu Trịnh Danh Thủ ở chỗ này nói, nhất định sẽ hiện, đây đúng là hắn đại ca cùng đại tẩu. Chu Sinh, ngươi nói không sai sao? Phải biết rằng, trước mắt Chu Đại Sư đã bị thỉnh đến ta Trịnh gia, nếu đối phương thật sự có như vậy lợi hại, kia. Lời nói không có nói xong, nhưng là Chu Sinh minh bạch rốt cuộc là cái gì ý tứ? Sẽ không sai, Nguyên ca, kia tiểu tử thực kiêu ngạo. Hơn nữa tựa hồ căn bản là không có đem Trịnh gia đặt ở trong mắt, điểm này ta có thể xác định. Khang Gia Diệu chủ động tiến lên, ở một bên thật cẩn thận mở miệng. Hơn nữa, bọn họ thế nhưng còn ra biển. Như bây giờ thời tiết, vạn nhất thật sự ra cái gì Trạng Hùng nói. Điểm này mới là Khang Gia Diệu nhất lo lắng, nếu thật sự sinh cái gì sự tình, Trịnh gia nhất định sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Tuy rằng chính mình của cải cũng không tồi, nhưng là cùng Trịnh gia so sánh với, như cũng là kém một chút. Nguyên, bên kia tựa hồ có cano lại đây. Liên ở ngay lúc này, lão bà nhìn nhìn mặt biển, trước mắt sáng ngời, Dương Đào mang theo Trịnh Danh Thủ, cùng nữ tử mở ra cano, bay nhanh hướng tới bên này mà đến. Nhanh lên, chính là cái này. Hi hi. Hiện tại cuối cùng là đuổi kịp. Ta và ngươi nói, này tàu biển chở khách chạy định kỳ lần này là bên trong thí hàng, rất chậm. Nửa ngày thời gian mới có thể đến Càng Đảo, khi đó, ngươi trực tiếp cùng ta đi trong nhà. Ngươi cũng không thể đủ đổi ý a, đáp ứng rồi, giúp ta cứu ra ra. Giờ phút này Trịnh Danh Thù đã tỉnh lại, đôi tay lại lần nữa ôm Dương Đảo cánh tay, đang không ngừng loạn choạng. Chương 812 xấu hổ. Đã biết, nhưng là ngươi cũng không nên quên ngươi đáp ứng ta đổ vật. Vong tám ngươi biết thủ đoạn của ta, nếu ta hiện ngươi lừa dối ta, kia. Dương Đào nói không có nói xong, nhưng là Trịnh Danh Thù một chút đều không để bụng gật gật đầu. Ở nàng xem ra, ra ra sinh mệnh so cái gì đều quý giá. Nếu thật sự có thể cứu người, kia một gốc cây linh dược, không tính cái gì. Yên tâm, ta Trịnh Danh Thủ từ trước đến nay giữ lời nói, nhanh lên qua đi, chúng ta trực tiếp đi tàu biển chở khách chạy định kỳ mặt trên. Nếu ngươi khách sạn còn có rơi xuống đồ vật nói, ta sẽ làm người giúp ngươi đi lấy. Trịnh Danh Thủ có điểm gấp không chờ nổi mở miệng, cả người đều hoan hô lên. Mà tàu biển chở khách chạy định kỳ mặt trên, hiển nhiên càng ngày càng nhiều người, thấy được Trịnh Danh Thủ bọn họ. Ai nha? Kia không phải Trịnh gia Danh Thù tiểu thư sao? Chậc chậc chậc. Quả nhiên là mê người a. Đó là, ân hử. Vừa mới Khang Gia Diệu công tử đã mời ta, đợi chút ta là có thể đủ nhìn thấy Trịnh Danh Thù tiểu thư. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều thả ra từng đợt quang mang tới. Trịnh Danh Thù mê người, quá mê người. Cũng không quản là dáng người vẫn là khuôn mặt, đều cũng đủ hấp dẫn những người khác trong mắt. Mà ở một bên, cái kia Dương Nữu cũng chút nào không kém. Hoàn toàn là hai loại bất đồng phong cách, giờ phút này bãi ở bên nhau, tức khắc sinh một loại kỳ diệu biến hóa, làm người có loại, cảm giác mắt không đủ xem giống nhau. Ta không có mặt khác đồ vật, đúng rồi, ngươi kêu cái gì tên? Dương Đào chắc qua khuôn mặt, nhìn về phía một bên nữ hải. Sophia. Sophia nhẹ giọng mở miệng, hơn nữa đối với Dương Đào lại lần nữa hơi hơi mỉm cười. Nay tươi cười, có loại trời sinh lực tương tác, làm Dương Đào thầm hô kỳ quái. Này rốt cuộc là nàng cố ý, vẫn là bản thân liền có lực lượng như vậy. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, tư thế cano, hướng tới tàu biển chở khách chạy định kỳ ngừng bộ vị mà đi. Đáng chết, kia nam nhân là ai? Giờ phút này, cuối cùng có người chú ý tới hai cái mỹ nữ trung gian Dương Đào. Rất xa nhìn qua, giờ phút này Dương Đào, cả người trang điểm thật sự là không thế nào xuất sắc, dáng người còn tính có thể, nhưng là diện mạo sao? Tại đây tàu biển chở khách chạy định kỳ mặt trên, lấy ra tới so Dương Đào lớn lên đẹp, kia thật sự là quá nhiều. Đương nhiên, những người này rốt cuộc là trời sinh, vẫn là ngày mốt, này liền không muốn người biết. Đáng giận, như vậy mỹ lệ hai nữ tử, như thế nào sẽ cùng như vậy nam nhân ở bên nhau? Đáng chết, này nam nhân nhất định không thể đủ làm hắn thượng tàu biển chở khách chạy định kỳ. Có người đã chủ động tiến lên, hướng tới tàu biển chở khách chạy định kỳ ngừng vị trí đi đến. Lời này một mở miệng, tức khắc liền có mấy cái dụng tâm kín đáo người, lập tức đi tới. Bọn họ bình thường nếu muốn cùng Trịnh Danh Thù tiếp xúc gần gũi, kia nhưng đều là thực khó khăn. Giờ phút này như vậy cơ hội tốt, tự nhiên không muốn bỏ qua. Hơn nữa, nếu chính mình có thể làm ra điểm cái gì sự tình nói, ở trong vòng mặt địa vị, sẽ tăng lên. Nói nữa, một cái chính mình thấy đều không có gặp qua tiểu tử, có thể có cái gì bản lĩnh. Hoài như vậy tâm tình người, có khối người, bọn họ chủ động tiến lên, đi tới ngừng địa phương. Giờ phút này, Dương Đào vừa mới ngừng hảo, Trịnh Danh Thù đã thượng tới rồi tàu biển chở khách chạy định kỳ mặt trên. Xuất phát từ lễ phép, Dương Đào làm Sophia trước đi lên. Cuối cùng, mới là chính hắn. Chờ hạ. Liên ở Dương Đào tính toán cất bước, đi lên đi thời điểm, một cái dáng người cường tráng hán tử, khóe môi treo lên trào phúng tươi cười, trực tiếp ngăn ở Dương Đào trước người. Có việc. Dương Đào khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được, trước mắt người này không có hảo ý. Ngươi có thư mời sao? Nay tàu biển chở khách chạy định kỳ là ở thí hàng, cũng không phải tất cả mọi người có thể đi lên. Nói xong lời này, Trịnh Danh Thù đã nhíu mày. Này nam tử hơi hơi mỉm cười, chủ động xoay người, đối với Trịnh Danh Thù làm ra một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ. Danh Thù tiểu thư, xin cho ta tự giới thiệu một chút. Đủ rồi, ta đối với ngươi là cái gì người, không có hứng thú. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, Trịnh Danh Thù giờ phút này thế nhưng làm cho như thế nhiều người mặt, trực tiếp đánh gãy chính mình nói. Cái này làm cho hắn cảm giác trên mặt nóng rát sinh đau. Người cho ta tránh ra, hắn là Dương Đào, là bằng hữu của ta. Chẳng lẽ ta Trịnh Danh Thù bằng hữu, đều yêu cầu cái gọi là thư mời sao? Một cổ tử khí phách, trực tiếp từ Trịnh Danh Thù trên người tuôn ra tới. Nay cổ hơi thở, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Bởi vì bắt đầu thời điểm, chính mình nhưng cho tới bây giờ đều không có từ đối phương trên người cảm nhận được như vậy hơi thở. Bất quá ngẫm lại sau, Dương Đào cũng liền bình thường trở lại. Mặc kệ như thế nào, đối phương đều là Trịnh gia người, như vậy hơi thở, có được cũng không quá. Danh Thù tiểu thư. Người nọ nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh bên trong. Một bên là tại đây sao nhiều người trước mặt mất mặt, nếu chính mình cứ như vậy tránh ra nói, vậy quá thật mất mặt. Một bên là Trịnh Danh Thù, nếu đắc tội nàng lời nói, kia sau này chính mình phỏng chừng cũng không cần lăn lộn. Rất đơn giản, muốn lấy lòng Trịnh Danh Thù người, quá nhiều. Như thế nào? Ngươi thế nhưng còn chưa tránh ra. Trịnh Danh Thù lại lần nữa nhíu mày, mà một bên sổ phỉ ạ, lại là bước chân nhẹ nhàng, lại lần nữa về tới du thuyền mặt trên. Cái này động tác, làm Trịnh Danh Thù nội tâm một trận nôn nóng. Sophia, ngươi đây là làm cái gì? Dương Đào, tuy rằng ta không biết vì cái gì, nhưng là hiển nhiên chúng ta ở chỗ này không thế nào được hoan nghênh, bằng không. Sophia nói không có nói xong, nhưng là ý tứ thực minh xác. Nơi này thế nhưng không chào đón chính mình, kia chính mình cũng không cần một hai phải đi lên. Hơn nữa, Sophia chúng ta hai chữ, đã hoàn toàn biểu lộ chính mình thái độ. Nàng là muốn cùng Dương Đảo cùng nhau, này không chỉ là nói cho những người khác nghe, đồng thời cũng là nói cho phản Trịnh Danh Thù nghe. Ngươi còn không cho ta tránh ra, đại ca. Ta biết ngươi liền ở mặt trên, khang gia rượu, nếu các ngươi ở không ra nói, ta đây thật sự muốn sinh khí. Trịnh Danh Thù nội tâm nôn nóng, song quyền gắt gao cầm, hận không thể trực tiếp xông lên đi, hung hăng tấu người này vài cái. Bất quá nhìn nhìn nam tử dáng người lúc sau, nàng vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Danh Thủ, ngươi không nên gấp gáp a, ta ở chỗ này đâu. Khang Gia Diệu từ vừa đi ra tới, khóe môi treo lên một tia mê người mỉm cười. Nguyên ca cùng tẩu tử đi cho ngươi chuẩn bị quần áo đi, cho nên mới đã tới chậm. Nga, vị này mỹ lệ cô nương, là ngươi bằng hữu sao? Nhìn đến Sophia trong nháy mắt, Khang Gia Diệu trái tim mãnh liệt chịu động một chút. Đối phương dáng người cùng bộ dạng, chính là một chút đều không thua cấp Trịnh Danh Thù A, đặc biệt là ở nàng trên người, phảng phất có một cổ độc đáo hơi thở, làm người nhịn không được muốn đi thân cận. Đến nỗi một bên Dương Đảo, Khang Gia Diệu lựa chọn tính xem nhẹ. Một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ hướng tới Sophia mà đi, nhưng là làm người xấu hổ chính là... Sophia thế nhưng trực tiếp một cái lắc mình, trốn đến Dương Đảo mặt sau. Như vậy, giống như một con bị thương mai con giống nhau. Này động tác, tựa hồ không phải cố ý mà làm. Dương Đảo, ngươi thật to gan. Chu Sinh thanh âm xuất hiện lúc sau, Dương Đảo lúc này mới theo Sophia ánh mắt, xác nhận Sophia chấn kinh, không phải đến từ người khác, mà là đến từ Chu Sinh. Chương 813 ảo tưởng. Hừ, ngươi thật đúng là làm càn, thế nhưng dám can đảm mang theo người như vậy, xuất hiện ở ta Hoa Hạ đại địa phía trên. Chu cuộc sống ngữ chung, mang theo một cổ tử uy nghiêm, tuy rằng thực đạo, nhưng là lại vô cùng có nắm chắc. Vong 8. Trường hợp như vậy, làm tất cả mọi người xuất hiện một tia ảo giác. Phảng phất giờ phút này, Chu Sinh sở đại biểu, đã không phải chính hắn, mà là toàn bộ Hoa Hạ giống nhau. Nga. Liên ở tất cả mọi người bị Chu Sinh này cổ hơi thở chấn động đến thời điểm, Dương Đào thanh âm, mang theo một tia nghi hoặc, chậm rãi từ từ truyền đến. Dương Đào đầu tiên là buồn bực nhìn thoáng qua Sophia, hai mắt ý tứ thực rõ ràng. Đó chính là ở dò hỏi này rốt cuộc là cái gì tình huống. Sau đó, hắn mới quay đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía một bên Chu Sinh. Chẳng lẽ này có cái gì vấn đề sao? Nàng xem như bằng hữu của ta, hoặc là nói, không cho rằng, chúng ta không thể đủ lên thuyền. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hắn thật đúng là có điểm không rõ. Chu Sinh là như thế nào có như vậy tự tin, này tự tin tới có điểm không thể hiểu được. Cái gì? Ngươi không biết. Chu Sinh nhìn đến Dương Đào sắc mặt lúc sau, cả người đều hơi hơi sửng sốt. Biết cái gì? Ngươi không biết nữ nhân này thân phận sao? Điểm này ta đều có thể đủ cảm thụ ra tới, nếu ngươi nói ngươi không biết, vậy quá buồn cười. Chu Sinh từng bước ép sát, tựa hồ là muốn từ Dương Đào trong miệng, nghe được hắn nhất muốn nghe được đáp án. Điểm này ta biết ta, nhưng là này có cái gì vấn đề sao? Dương Đào lại lần nữa buồn bực nhìn nhìn Sophia, nhưng là đối phương khẽ lắc đầu, trong đôi mắt, có từng đợt mở mịt. Này liền làm Dương Đào đau đầu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không biết quy củ. Chu Sinh kinh ngạc lên, hắn nội tâm ở gào giống, như thế nào khả năng, Dương Đào rõ ràng có như vậy tu vi, hẳn là cũng có sư phó mới là, chẳng lẽ Hoa Hạ tu luyện giới quy củ, hắn không hiểu sao? Đối phương là dị năng giả, đây là Hoa Hạ tu luyện giới tử địch đã, nhưng là Dương Đào giờ phút này biểu hiện ra ngoài, lại không giống như là ngụy trang, này, rốt cuộc là vì cái gì? Quy củ? Người quy củ sao? Nghe được Dương Đào lời này, Chu Sinh đã hoàn toàn có thể xác định. Dương Đào xác thật không biết quy củ, này quá buồn cười đi. Từ từ, hắn không biết quy củ, ha ha ha. Hắn thế nhưng không biết quy củ. Chu Sinh như là nghĩ tới cái gì, trong đầu nháy mắt xẹt qua vô số ý niệm. Khoe miệng đã bắt đầu hơi hơi thượng tiểu, xẹt qua một cái ý vị sâu xa độ cung. Không có việc gì, nếu không biết, vậy không sao cả. Nếu các ngươi đều là danh thủ tiểu thư bằng hữu, vậy đều đi lên đi. Nay phong cách, tựa hồ trở nên có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, có điểm quá mức đột nhiên. Người chung quanh, tựa hồ đều còn không có hiểu được, rốt cuộc sinh cái gì. Như thế nào, chẳng lẽ Dương Đào ngươi còn sợ hãi không thành? Nhìn Dương Đào bộ dáng, Chu Sinh thế nhưng ngược lại kích tướng lên. Thiết, không thể hiểu được. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, nhấc chân xảo tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng đi đến. Mà ngay từ đầu chống đỡ hắn kia nam tử, đã sớm dịch chuyển tới rồi một bên. Như vậy xong việc, với hắn mà nói, còn xem như tốt. Bằng không, nếu thật sự làm Trịnh Danh Thủ ghi hận nói, kia hắn kết cục, khẳng định sẽ thực thảm. Bất quá, nơi này sự tình hẳn là có điểm là ta không biết. Đáng chết, mập mạp rốt cuộc quên cùng chính mình nói nhiều ít đồ vật. Dương Đào bắt đầu thầm hận Trương Béo lên, lúc ấy những việc này, hôn đả này thế nhưng đều không có nhắc nhở chính mình. Đặc biệt là đương chính mình lựa chọn Lôi Châu thời điểm, kia hôn đản còn cố ý dùng cổ quái ánh mắt xem chính mình, nhưng là chính là không có mở miệng nói. Gia hỏa này, nói không chừng thật đúng là cố ý. Dương Đào, tới, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta đại ca, đây là ta đại tẩu. Thức mau, chính Danh Thủ mang theo Dương Đào đám người, đi tới trước mặt. Danh Thủ, mau đi thay quần áo đi. Đều cho ngươi chuẩn bị tốt, vị cô nương này, nếu không chê nói, ngươi cũng cùng đi đi. Lão bà hơi hơi mỉm cười, đối với Dương Đào lễ phép tính gật gật đầu, rồi mới liền lôi kéo Trịnh Danh Thủ tay, hướng tới vừa đi đi. Kiếc hảo, Sophia, ngươi cùng ta cùng đi đi. Này một tiếng, quái khó chịu đi. Trịnh Danh Thủ nhưng không có quên, giờ phút này Sophia, bên trong vẫn là chân không đâu. Hiển nhiên, Sophia sắc mặt tưởng đỏ một tia, đi theo Trịnh Danh Thủ đi qua. Dương Đào, Lạc Bạc tập đoàn người sáng lập, vươn một bàn tay, lễ phép tính cùng Dương Đào cầm. Đồng thời, hắn chủ động nói ra chính mình biết đến Dương Đào tin tức tới. Xem ra, chính ra thật đúng là không đơn giản a. Dương Đào cảm khái một chút, nhưng là cũng không có mặt khác quá nhiều phản ứng. Đương nhiên, điểm này tin tức vẫn là có thể tra được. Đồng thời, ta còn biết, Dương Đào ngươi là khuất một lóng tay trung y hề. Cái này tin tức, Khang Gia Diệu không có tra được. Nhưng là Trịnh Gia người, lại tra được. Lại còn có tra được Dương Đào cùng Angola tỉ thí, chỉ cần là từ điểm đó xem, là có thể đủ nhìn ra tới Trịnh Gia không đơn giản. Phải biết rằng, mấy tin tức này, nhưng đều là bị bộ môn liên quan trực tiếp cấp che giấu ở đương nhiên, Dương Đào cùng Lý Gia quan hệ, Trịnh Gia người, trước mắt vẫn là không biết. Dương Đào A, khả năng ta kia muội muội tìm ngươi mở miệng xin giúp đỡ đi. Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, phảng phất biết trước giống nhau, nói thẳng ra lời như vậy tới. Càng thêm làm Dương Đào cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, giờ phút này, thế nhưng khỏe môi treo lên một tia cười khổ. Bất mãn Dương Đào ngươi nói, kỳ thật đây đều là tiểu muội một loại kỳ vọng thôi. Hoặc là nói, là nàng một loại ảo tưởng. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, sở biểu hiện ra ngoài nghi hoặc ánh mắt, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, mà là ở một bên tiếp tục mở miệng. Đối với chuyện này, ta thay thế ta tiểu muội, đối với ngươi nói tiếng xin lỗi. Kỳ thật, ông nội của ta sinh mệnh không nhiều lắm, đây là sự thật. Liên tính là Chu đại sư, giờ phút này đều ở nhà của chúng ta. Kỳ thật ông nội của ta căn bản là không có cái gì ốm đau, sinh lão bệnh tử, là quy luật tự nhiên thôi. Cho nên, tuy rằng ta biết ngươi y y thuật cao, nhưng là... Ai? Nói, đã biểu hiện thực minh bạch. Chính ra lão gia tử là đại nạn buông xuống, cũng không phải có cái gì ốm đau con thân. Nếu ta tiểu muội đối với ngươi mở miệng nói, còn thỉnh ngươi không nên tưởng thiệt. Rốt cuộc, kia cũng là nàng tốt đẹp ảo tưởng. Lại lần nữa mở miệng, bất quá Dương Đào lại là chú ý tới, hai tròng mắt chung, hiện lên một tia khác cảm xúc. Nay cảm xúc, một hoa mà qua, nếu không phải Dương Đào linh thức vẫn luôn ở quan sát chung quanh, hắn khả năng cũng sẽ không chú ý tới. Nga! Chính là... Chính danh thủ tiểu thư lại là đáp ứng cho ta kia cây ngàn năm gì ô? Cái gì? Dương Đào này nghiền ngẫm lời nói, lại là làm cho cả người đào hút một ngụm hàn khí. Dương Đào chú ý tới, hắn tay, tại đây một khắc, đều manh liệt run rẩy một chút. Tình huống này, liền giống như một con mèo, đột nhiên bị người dẫm ở cái đuôi giống nhau. Không thích hợp. Dương Đào ám sấn, giờ phút này biểu hiện tình huống. Làm hắn cảm thấy thực cổ quái. Chương 814 khiêu khích. Dương Đào tiên sinh, ta vừa rồi đã nói qua. Kỳ thật việc này, chính là ta tiểu muội hồ nháo. Cho nên, còn thỉnh ngươi không cần quá mức nghiêm túc. Như cũ vẫn duy trì mỉm cười, nhưng là Dương Đào có thể nhìn ra tới, đối phương tươi cười, đã có điểm gỡ ép. Đương nhiên, ta cũng biết, Dương Đào tiên sinh cũng là có uy tín danh dự người. Tiểu muội tuy rằng là hồ nháo, nhưng là chúng ta Trịnh gia, làm theo sẽ cho ra một ít bồi thường. Ý tứ này đã phi thường trong sáng, ngàn năm hà thủ ô, Dương Đào là không cần suy nghĩ. Nhưng là bọn họ Trịnh gia, như cũ hiểu ý tứ. Nhất Trịnh gia tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân người, hắn giờ phút này nói ra lời như vậy tới, tự nhiên là có nhất định uy tín. Dương Đào sẽ đáp ứng sao? Tự nhiên là sẽ không, hắn lại đây, nhất chủ yếu, chính là vì kia cây linh dược. Bằng không, cho dù là Trịnh danh thủ ở mê người, lời nói lại dễ nghe, hoặc là có lại ưu việt điều kiện, hắn đều sẽ không nhiều phản ứng nửa phần. Ha ha, Trịnh công tử, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Dương Đào cười, cười vô cùng sáng lạ, hắn Dương Đào coi trọng đồ vật. Vậy tự nhiên là hắn Dương Đào. Hiện tại liền muốn cho chính mình buông tay, kia chẳng phải là quá buồn cười một chút sao? Hừ, nhanh lên phản bác đi. Chỉ cần ngươi phản bác, đó chính là ta tốt nhất cơ hội. Khang Gia Diệu ở một bên cười lạnh, hắn hy vọng nghe được bất đồng thanh âm. Nói như vậy, hắn mới có thể đủ tá lực đả lực, dùng, tới chế hành Dương Đào. Nga! Thấy được Dương Đào tươi cười, còn tưởng rằng đối phương là tính toán từ bỏ. Ít nhất, hắn cho rằng vừa mới hắn lời nói, đã nói rất rõ ràng. Hơn nữa, Dương Đào hẳn là cũng là một cái. Cùng người thông minh nói chuyện với nhau, hẳn là một việc dễ dàng. Cho nên, hắn không cho rằng Dương Đào sẽ nói ra cái gì làm hắn ngoài ý muốn lời nói tới. Kỳ thật nói thật, ta chính là vì kia cây linh dược mà đến. Dương Đào nói thực bình đạm. Phảng phất này ở hắn xem ra. Là một kiện thực bình thường sự tình thôi. Nhưng là lời này ngữ vừa ra, rõ ràng sửng sốt. Dương Đào tiên sinh, ngài nói đùa. Kia linh dược giá trị, ngài là một cái bác sĩ, nói vậy so với ta muốn rõ ràng. Miễn cưỡng mỉm cười, bất quá hai tay của hắn, đã chậm rãi tạo thành nắm tay. Hừ, kia linh dược chính là ta chuẩn bị hiếu kính sư phó, chỉ có như vậy. Ta mới có thể đủ tiến vào mặt khác thiên địa, sở hữu sự tình, đều đã nói tốt. Giờ phút này ngươi ra tới chặn ngang một đao, nói cái gì đều không được. Gần nhất mấy ngày, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên nhiều ra tới rất nhiều tu luyện nhân sĩ. Mà liền may mắn nhận thức một cái, đối phương điều kiện cũng rất đơn giản, lấy ra kia cây linh dược làm bái sư lễ, là có thể đủ đem hắn thu vào môn tưởng. Chính là bởi vì biết, cho nên ta mới muốn được đến A. Dương Đào như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười, trước mắt hết thảy, đều không có tránh được hắn linh thức. Dương Đào tiên sinh, ta hy vọng ngươi đây là ở nói giỡn. Việc này, mặc kệ là ở nơi nào, đều không thể thực hiện. Xem Dương Đào như vậy không biết điều, trên mặt mỉm cười, đã hoàn toàn biến mất. Thay thế, lại là đầy mặt lạnh băng. Đại ca, ngươi đang nói cái gì? Giờ phút này, Trịnh Danh Thủ cùng Sophia đã đi ra. Hai người đều là một thân lễ phục dạ hội, cao gầy dáng người, tuyết trắng da thịt, cũng đủ làm bất luận cái gì nam nhân đều vì này phạm tội. Tiểu muội, ra ra tình huống chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết sao? Ngươi làm ra như vậy quyết định, người trong nhà là sẽ không đồng ý. Đó là ta đồ vật, ta như thế nào dùng, cùng người khác có cái gì quan hệ? Trịnh Danh Thủ quật cường mở miệng, hắn lời nói, làm từng đợt bất đắc dĩ. Đúng vậy, nghiêm khắc nói, kia xác thật là Trịnh Danh Thủ đồ vật. Bởi vì ở trước kia Trịnh Danh Thủ sinh nhật thời điểm, lão gia tử liền hứa hẹn quá, kia đồ vật đưa cho nàng. Nhưng là mặc dù là như vậy, cũng sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Nếu như vậy, kia tiểu muội, chúng ta liền nghe ra ra chính mình ý kiến hảo sao. Nếu ra ra cũng đồng ý, kia đại ca bảo đảm không nói nhiều cái gì. Nhữ nhữ mày, còn tưởng nhiều lời cái gì. Nhưng một bên thế tử, lại là đột nhiên cho hắn một cái ám chỉ, cho nên hắn mới thay đổi khẩu phong. Ân, hảo. Trịnh Danh Thủ chính mình cũng có ý nghĩ của chính mình, cũng không tính toán cứ như vậy cùng đối phương khắc khẩu. Vậy được rồi, ngươi mang theo ngươi bằng hữu đi chơi đi. Dương Đào tiên sinh, hy vọng vừa mới sự tình, không có cho ngươi mang đến không thoải mái. Nếu có lời nói, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Sở hữu hành vi, hoàn toàn toàn xưng được với là khiêm khiêm quân tử. Cái này làm cho một bên Sophia, đều là trước mắt sáng ngời. Không có việc gì, ta có thể lý giải. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, tuy rằng sở hữu hết thảy, nhìn qua đều là như vậy hợp lý. Nhưng là không biết vì cái gì, Dương Đào chính là có loại thật không tốt cảm giác. Phảng phất trên người, có nào đó làm chính mình chán ghét đồ vật. Ta đại ca chính là thực giảng đạo lý, không có việc gì, đến lúc đó sẽ biết, hiện tại chúng ta đi chơi đi. Hiện tại sắc trời tiệm vãn, tàu biển chở khách chạy định kỳ sẽ cố ý ở trên biển chuyển một vòng, vừa vặn vào ngày mai sáng sớm thời điểm, tới cảng đảo cảng. Đương nhiên, ở trong biển, có chút mặt khác hoạt động, liền chơi thực hay, tỉ như nói, bài bạc. Ngươi vừa mới vì cái gì muốn cản ta? Mà giờ phút này, cùng thế tử, còn có Khang Gia Diệu ở bên nhau. Lão công, ngươi cũng thật là. Đã biết đối phương ý đồ, muốn giải quyết vấn đề, không chỉ có riêng là một loại biện pháp. Này Dương Đào, trước kia chính là một cái dế nhúi. Đợi chút Danh Thủ khẳng định sẽ đi dẫn hắn đi đánh cuộc mấy cái, nếu chúng ta làm hắn nhiều thua điểm tiền. Tỷ như nói, thua đến hắn căn bản là còn không dậy nổi. Mặc dù là có linh dược, cũng nhìn xem thay. Khang Gia Diệu trước mắt sáng ngời, ở một bên bổ sung nói. Vẫn là Gia Diệu đầu góc chuyển động mau, kia việc này. Tẩu tử yên tâm, mặt khác ta không dám nói, phương diện này đi. Ừ, tẩu tử ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Khang Gia Diệu tin tưởng tràn đầy rời đi. Vẫn là lão bà bình tĩnh, ha ha ha, nói như vậy, vậy hoàn toàn không có vấn đề. Tức khắc tâm tình rất tốt, trong lòng còn đang trách chính mình, bắt đầu vì cái gì đã bị sốt ruột cấp hướng hôn đầu vóc. Lao công, ngươi nha, nhìn dáng vẻ là thật sự lười biếng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cứ như vậy có thể sao? Chẳng lẽ chúng ta liền không thể đủ làm điểm mặt khác sao? Phải biết rằng, nay trên thuyền mặt, có thể lợi dụng người, chính là rất nhiều. Nga. Thức mau. Hai người liền bắt đầu không ngừng nói nhỏ lên. Còn thường thường truyền ra từng đợt đắc ý tươi cười. Đào ca, lại qua một lát, thuyền liền sẽ chạy đến vùng biển quốc tế, nơi này liền có thể trực tiếp đánh cuộc. Muốn hay không chơi mấy cái, ngươi yên tâm, thắng tính ngươi, thua tính ta. Trịnh Danh Thủ vô cùng hảo sảng mở miệng, trước mắt trong đại sảnh mặt, như cũ tụ tập rất nhiều người. Đủ loại đánh bạc thiết bị đều bắt đầu vận chuyển lên. Danh Thủ, ta xem vẫn là thôi đi. Nếu ngươi tưởng chơi lời nói, ta có thể bồi ngươi. Như vậy đánh cuộc, người bình thường chính là chơi không dậy nổi. Khang Gia Diệu mang theo một phần tự tin, một phần kiêu ngạo, cộng thêm một phần đắc ý, lập tức ở một bên khiêu khích lên. Chương 815 tiểu đánh cuộc thánh. Phải biết rằng, tùy tiện tới nơi này chơi chơi, mấy trăm vạn chính là không đủ. Lạc Bạc tập đoàn có bao nhiêu tài sản, Khang Gia Diệu chính là cha quá. Mà hôm nay có thể tới nơi này, ít nhất đều là trăm vạn cấp bậc nhân vật. Chân chính xa hoa đánh cuộc, điều này đây trăm triệu vì đơn vị. Như vậy, mới có thể đủ biểu hiện ra bọn họ thân phận cùng địa vị. Cho nên, muốn ép khô Dương Đảo cùng hắn Lạc Bạc tập đoàn, này đối với Khang Gia Diệu tới nói, hoàn toàn không phải cái gì vấn đề lớn. Ừ, biết ngươi không ngừng miệng lợi hại, tay cũng lợi hại. Này bài bạc, ngươi là nhất lành nghề. Trịnh Danh Thủ dẩu cái miệng nhỏ, hơi có điểm không vui. Đối phương vừa mới trong giọng nói bẩn thỉu ý tứ, nàng như thế nào có thể nghe không hiểu. Đi thôi, Đào ca, ta đến mang ngươi chơi. Ta cũng là thực lành nghề, nhất định làm ngươi hôm nay chơi đến vui vẻ. Trịnh Danh Thủ trực tiếp đôi tay ôm Dương Đào cánh tay. Hướng tới vừa đi đi. Thân thể phương diện tiếp xúc, nàng chút nào đều không thèm để ý. Cái này làm cho Khang Gia Diệu thiếu chút nữa trực tiếp phun hỏa ra tới. Đối phương như vậy thân mật, hơn nữa vẫn là ngay trước mặt hắn. Đây là ở đường hắn không tồn tại sao? Đáng chết, Dương Đào, hôm nay chính mình nhất định phải làm người đẹp. Khang Gia Diệu cắn chặt răng, khoe miệng xẹt qua một tia trào phúng. Dương Đào! Chẳng lẽ ngươi đường đường Lạc Bạc tập đoàn, điểm này tư bản đều không có sao? Dương Đào không có xoay người, như cũng bị Trịnh Danh Thủ lôi kéo hướng tới vừa đi đi. Dương Đào, ngươi cũng thật là đủ có thể a, chẳng lẽ là ngươi sợ hai thua, cho nên mới không có như vậy can đảm sao? Dương Đào như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, phảng phất không có nghe được Khang Gia Diệu lời nói giống nhau. Cái này làm cho Khang Gia Diệu nội tâm lửa giận ứa ra, giờ phút này, hắn đều có điểm khống chế không được chính mình. Hừ, thế nhưng như vậy không loại, thật đúng là đáng tiếc. Nếu ngươi thân thích bằng hữu biết ngươi nói như vậy, khẳng định sẽ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Thật đúng là không biết, ngươi cha mẹ biết ngươi như vậy nào loại lúc sau, có thể hay không đau lòng à? Ầm vang, lời này ngữ. Làm Dương Đào tức khắc thân thể chấn động. Khang Gia Diệu, ngươi còn có hay không một chút cơ bản tu dưỡng, ngươi như vậy hành vi. Trịnh Danh Thủ, việc này ngươi đừng động. Dương Đào thanh âm, đột nhiên trở nên có một tia lạnh băng. Bắt đầu lời nói, hắn có thể coi như không có nghe được. Nhưng là giờ phút này lời nói, hắn không thể đủ chịu đựng. Vũ nhục hắn bằng hữu còn chưa tính. Cuối cùng thế nhưng vũ nhục đến phụ mẫu của chính mình trên người tới. Chẳng sợ biết đối phương là cố ý, Dương Đào cũng không ngừng tiếp tục làm như không thấy. Chúc mừng ngươi, thành công khiến cho ta lửa giận. Dương Đào cười lạnh mở miệng, một đôi mắt chữ, nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái Khang Gia Diệu. Không biết vì cái gì, gần lại như thế này vô cùng đơn giản liếc mắt một cái. Lại là có thể làm Khang Gia Diệu cảm giác. Cả người đều tiến vào một cái siêu cấp đại hầm băng chung giống nhau. Chính mình máu, chính mình thần kinh, phảng phất tại đây một khắc, đều phải bị đông cứng. Ngươi không phải nói, ngươi rất lợi hại sao? Chơi cái gì, tùy tiện ngươi tới. Dương Đào lại lần nữa xoay người, hướng tới phía dưới đại sảnh đi đến. Hừ, ngươi có cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh, liền dùng chính mình tiền, đừng dùng Trịnh Danh Thủ tiền. Đừng dùng Trịnh ra tiền. Khang Gia Diệu cắn răng, đều tới rồi này một bước, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không từ bỏ. Huống chi, hắn đôi chính mình đánh cuộc thuật, có tuyệt đối tự tin. Ta chưa nói phải dùng Trịnh ra tiền, ngươi yên tâm, ta có rất nhiều tiền. Bất quá cũng không biết, ngươi, có hay không như vậy bản lĩnh, từ ta nơi này thắng tiền. Dương Đào trong thanh âm, tràn ngập khinh thường. Nhưng là giờ phút này Khang Gia Diệu, một chút đều không để bụng điểm này. Ở hắn xem ra, Dương Đào thượng câu. Dương Đào, ta sẽ làm ngươi biết, chính ngươi là cỡ nào ngu xuẩn. Khang Gia Diệu nội tâm cười lạnh, sửa sang lại hạ quần áo của mình lúc sau, hướng tới phía dưới đi qua. Mọi người đều chủ động tránh ra con đường, hơn nữa ở một bên khe khẽ nói nhỏ, thấp giọng nói chuyện với nhau lên. Tiểu tử này là ai? Thật lớn khẩu khí a. Cùng danh thủ tiểu thư cùng nhau, phỏng chừng thân phận cũng không đơn giản, hơn nữa mặt khác cái kia nữ tử, cũng là cực phẩm a. Quả nhiên, mỹ lệ sự vật, luôn là có thể khiến cho người khác chú ý. Nhưng là Khang Gia Diệu chính là được xưng tiểu đánh cuộc thánh, cùng Khang Gia Diệu đối đánh cuộc, kia chẳng phải là tìm chết sao. Khang Gia Diệu ở trong vòng mặt, chính là rất có danh khí. Một trương miệng cùng một đôi tay, cũng đủ làm rất nhiều người đều đánh đáy lòng chịu phục. Miệng, tự nhiên chính là hắn đại trạng thân phận. Chết cũng có thể đủ nói sống, lại còn có thể tìm được các loại pháp luật căn cứ, điểm này rất nhiều người đều biết. Mà tay, chính là nói hắn ở đánh cuộc phương diện này lợi hại chỗ. Lao thiên, hắn tự nhiên sẽ. Bằng không, như thế nào có thể xưng được với là tiểu đánh cuộc thánh. Cho nên, nhìn đến là Khang Gia Diệu ra ngựa lúc sau, tất cả mọi người tại vị Dương Đào cảm thấy đáng tiếc. Ít nhất, tất cả mọi người cho rằng, Dương Đào không có khả năng cùng Khang Gia Diệu đối kháng. Đào ca, ta xem vẫn là thôi đi. Hắn chính là tiểu đánh cuộc thánh, ngươi là đánh cuộc bất quá hắn. Liên tính là trịnh danh thủ, đều không xem trọng Dương Đào. Này đánh bạc, cũng không phải là chuyện khác. Kỹ thuật phương diện, chính là yêu cầu rất cao. Vật khí. Ha ha, nếu gần là bằng vào vật khí, nếu có thể ngồi vào tiểu đánh cuộc thánh vị trí đâu. Mà Dương Đào, ở trịnh danh thủ xem ra, hiển nhiên là không cụ bị như vậy kỹ thuật. Yên tâm, liền hắn. Còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta. Nếu đối phương đắc tội chính mình, kia chính mình hoàn toàn không cần phải quan hắn. Đơn giản, chính mình liền kiêu ngạo một phen, nói nữa, kỳ thật chính mình nói cũng là lời nói thật. Đánh bạc. Ha ha, cùng một cái ngưng khí 6 tầng đánh bạc. Tiểu đánh cuộc thánh, chê cười thôi. Ở chính mình linh thức dưới, mặc kệ là cái gì, đều không chỗ nào che giấu. Người ai? Nhìn đến Dương Đào như vậy kiên trì, chính danh thủ trong lúc nhất thời cũng không có nhiều lời cái gì. Nhưng là nàng trong mắt đang không ngừng tán loạn, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì chủ ý, nhìn xem nếu đợi lát nữa Dương Đào thật sự xuống đài không được nói, nên như thế nào xử lý hảo. Hừ, khẩu khí còn đây là đại. Ta đây liền nhìn xem ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Đánh cuộc cái gì? Ngươi tới chọn, dù sao ta sẽ không nhiều lắm. Bất quá không sao cả, chỉ cần ngươi cùng ta giảng quy củ, là được. Cuồng vọng. Triệt triệt để cuồng vọng. Cái gì đều sẽ không, còn có thể đủ như vậy tùy ý mở miệng, bày ra như vậy tùy ý tư thái. Người này rốt cuộc là thật là có bản lĩnh, vẫn là thực sự có tiền. Đến nỗi có phải hay không thật sướng ốc, rất nhiều người đều không có suy nghĩ. Có thể cùng trịnh danh thù đi đến cùng nhau người, tổng không nên là một cái ngốc tử đi. Có thể, vậy Đức Châu đi. Quy củ rất đơn giản. Khang Gia Diệu trào phúng rất là cẩn thận đem quy củ nói một lần, rồi mới đối bên này đã sớm chuẩn bị tốt chia bài ý bảo một chút, đánh cuộc, cứ như vậy bắt đầu rồi. Đơn giản điểm, hạ nhiều ít. Dương Đào gật gật đầu, rồi mới gõ gõ mặt bàn. Trước tới 100 vạn đi. Khang Gia Diệu khỏe môi treo lên đắc ý tươi cười, rất là nhẹ nhàng ném ra một khối lợi thế. Ta còn tưởng rằng ngươi rất có tiền đâu, liền 100 vạn. Dương Đào một bên ném ra đồng dạng mặt giá trị 100 vạn lợi thế, trong miệng lại là khinh thường mở miệng nói. Chương 816 ngươi ra láo thiên. Kia khinh thường ánh mắt, trào phúng chính là hình thái, ước chừng làm Khang Gia Diệu sửng sốt 3 giây đồng hồ. Chính mình bị khinh bỉ, bị trào phúng. Khang Gia Diệu 3 giây đồng hồ lúc sau, mới chậm rãi phản ứng lại đây. Đáng chết, Dương Đào, đừng cho là ta không biết. Liền tính ngươi có Lạc Bạc tập đoàn, kia trong tay có thể vận dụng tài chính, cũng không có nhiều ít. Hừ, ngươi giờ phút này có cái gì tư bản, tới nói ra nói như vậy. Hiện tại nhưng cùng bắt đầu không giống nhau, giờ phút này Khang Gia Diệu chính là ở làm trò như thế nhiều người mặt. Nay trong vòng mặt, mỗi người nhưng đều là thực sĩ diện. Mà giờ phút này Khang Gia Diệu chính là thực không có mặt mũi. Nhanh lên đi, ta thời gian thực quý giá. Nghe Dương Đào này có điểm ghét bỏ lời nói, Khang Gia Diệu thiếu chút nữa liền không có nhịn xuống, trực tiếp bảo. Hôn đàn này, Trang. Ta làm ngươi Trang, ta xem ngươi còn có thể đủ Trang đến cái gì thời điểm. Bắt đầu. Khang Gia Diệu thật sâu hô hấp vài cái, tựa hồ muốn an mại một chút chính mình nội tâm, làm cho chính mình ở vào tốt nhất trạng thái. Chính là thực có thể, nhìn đến đối diện Dương Đào mặt, còn có một bên Trịnh Danh Thủ kia tò mò ánh mắt. Khang Gia Diệu tâm, mặc kệ như thế nào đều không thể đủ bình tĩnh trở lại. Kia chính là chính mình coi trọng nữ nhân, giờ phút này thế nhưng đứng ở chính mình mặt đối lập. Lại còn có bày ra một bộ, tò mò bộ dáng. Đó là tò mò, mà không phải vì chính mình lo lắng a cái này làm cho Khang Gia Diệu trên mặt bắt đầu ấm áp lên, bởi vì ở rất nhiều trường hợp, chính mình liền nói chuyện, nói Trịnh Danh Thủ khẳng định là chính mình người. Nhưng là hiện tại đâu, trước mắt sự thật cho thấy, chính mình lúc trước lời nói, không phải rất có hơi nước sao. Đáng chết, chính mình chính là một cái đại trạng, chính mình lời nói, từ trước đến nay đều là rất có tin phục lực. Hừ, Dương Đạo, nguyên bản còn tính toán phóng trường tuyến, câu cá lớn. Bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý, một phen đều sẽ không làm người thắng. Khang Gia Diệu trong lòng đã âm thầm quyết định. Đợi lát nữa mặc kệ như thế nào, đều sẽ không làm Dương Đào thắng một phen. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sinh khí, hắn lửa giận, không phải tùy tùy tiện tiện một người có thể tiếp thu. Mỹ nữ chia bài đã bắt đầu bài, chờ đến hai người đều có hai bài tẩy, hơn nữa bên ngoài thượng đều mở ra một chương bài sau. Mỹ nữ đối với một bên Khang Gia Diệu rôi ra tay, gật gật đầu, mở miệng nói. Hắc Đào A nói chuyện. Bởi vì Dương Đào giờ phút này trước mặt mở ra bài, gần là một cái hắc đào ba. Ừ, Dương Đào, vừa mới ngươi không phải ghét bỏ ta thiếu sao. Kia lần này ta liền thêm một chút, 1.000 vạn. Tiêu Sai vung tay lên, là cái lợi thế trực tiếp quăng đi ra ngoài. Hắn vô cùng tự tin, bởi vì vừa mới hắn đã trộm xem qua át chủ bài, là một chương hồng tâm A, này đã là lớn nhất bài. Đại ngươi 1.000 vạn. Dương Đào tựa hồ đều có điểm không kiên nhẫn, ở vứt ra 2.000 vạn lợi thế lúc sau, thanh âm vô cùng lười biếng mở miệng. Lại đại ngươi 8.000 vạn, thấu cái trình đi. Mỹ nữ, toàn bộ xong, làm chính hắn chậm rãi phiên đi. Như vậy một chương, ta nhìn đều sốt ruột. Quy củ tuy rằng là cố định, nhưng là cũng có thể theo có người đưa ra nhu cầu tới thay đổi. Mà giờ phút này Dương Đào đã nói như vậy. Mỹ nữ chia bài cố ý nhìn một bên Khang Gia Diệu. Ta cùng. Khang Gia Diệu khỏe mắt kịch liệt chịu động một chút, vừa lên tới chính là 100 triệu. Này con số, chính là một chút đều không nhỏ a. Cho dù là hắn, nếu mỗi lần đều là như thế này, nhiều tới vài lần nói, đều sẽ ăn không tiêu. Tốt. Mỹ nữ chia bài lại lần nữa nhìn Khang Gia Diệu. Hiện đối phương cũng không có đối với vừa mới Dương Đào đề nghị, có bất luận cái gì ý nghĩa ở ngoài, tức khắc trực tiếp mỗi người tam bài tẩy, đều là thủ sẵn. Kế tiếp, Mỹ nữ chia bài liền ngốc ngốc đứng ở một bên, này một ván, đã không có hắn cái gì sự tình. Hừ, Dương Đào, hy vọng ngươi còn có thể đủ tới vài lần. Đừng thua trận 100 triệu, liền không có tiền vốn. Khang Gia Diệu rất là mỉm cười đắc ý lên, một bàn tay, chậm rãi vớt một chương bài. Kia bộ dáng, liền giống như điện ảnh bên trong đánh cuộc thánh giống nhau. Đồng thời, chung quanh mọi người tâm, đều bị nhắc tới. Đây chính là mỗi người 100 triệu tiền đặt cược A, đã thực không nhỏ. Cho nên, mỗi bài tẩy, đều có thể đủ vô cùng kích động nhân tâm. Bang! Liền ở ngay lúc này. Một cái vang dội thanh âm, trực tiếp đánh gãy mọi người lực chú ý nguyên bản, người khác lực chú ý, đều ở Khang Gia Diệu bên kia. Nhưng là Dương Đào vung tay, phảng phất không có chút nào cảm giác giống nhau, trực tiếp đem mặt sau tam bài tẩy bỏ qua. Mặt trên theo thứ tự là Hắc Đào 4, 5, 6, 3456, làm không hảo chính là cùng Hoa Thuận A. Đúng vậy, nay tỷ lệ hẳn là không nhỏ, liền không biết, kia trương át chủ bài là cái gì. Theo chung quanh người kinh ngạc cảm thán thanh, Khang Gia Diệu lại lần nữa lộ ra từng đợt trào phúng cười lạnh. Mà trong tay hắn động tác, lại lần nữa nhanh hơn. Bang! Thiên Lạp, là Hồng Đào A. Chẳng lẽ Khang Gia Diệu muốn xuất ra bốn điều A sao? Khó mà nói, nhưng là nhìn này tư thế, làm không hảo thật là. Bang! Theo Khang Gia Diệu kế tiếp động tác, tất cả mọi người ra từng đợt mất mát thanh âm. Bởi vì kế tiếp xuất hiện này bài tẩy, thế nhưng là một chương hắc đào hai. Không có việc gì, không phải còn có hai bài tẩy không có khai sao, hẳn là còn có cơ hội. Đúng vậy, chớ quên. Khang Gia Diệu chính là được xưng tiểu đánh cuộc thánh tới, hắn kỹ thuật, không lời gì để nói. Nói lời này người, nói xong lúc sau, chính mình đều có điểm hối hận. Bởi vì nơi này mặt căn bản liền không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, bởi vì Dương Đào yêu cầu, làm Khang Gia Diệu căn bản là không có cơ hội vận dụng cái gọi là kỹ thuật. Nhưng là nếu thực sự có kỹ thuật nói, đó chính là Gia Lão Thiên. Ý tứ này, tất cả mọi người có thể minh bạch. Người nọ trộm nhìn thoáng qua Khang Gia Diệu, sợ chính mình vừa mới lời nói, làm Khang Gia Diệu ghi hận. Ân. Khang Gia Diệu trộm nhìn trong tay nắm bài, thế nhưng là một chương hắc đào hai. Hắn khẽ nhíu mày, đôi tay mau khép lại, tiếp theo, khoe miệng lại lần nữa xuất hiện một tia tự tin tươi cười. Bang! Đương hắn khai bài thời điểm, trong tay đã xuất hiện, là một chương hoa mai A. Quả nhiên A. Lợi hại A. Vận khí thật tốt. Mọi người tâm, lại lần nữa bị nhắc tới tới. Chẳng lẽ thật sự có bốn điều A sao? Tất cả mọi người thật dài sinh trường cổ, hướng tới Khang Gia Diệu bên kia nhìn lại, tựa hồ tất cả mọi người muốn biết, hắn át chủ bài có phải hay không khối vương A. Được rồi, bằng không, cùng nhau đến đây đi. Dương Đào mang theo mỉm cười, không vội không chậm mở miệng. Tới nha! Ở đã biết chính mình át chủ bài tiền đề hạ, Khang Gia Diệu đã lộ ra thắng lợi mỉm cười. Hắn biết, chính mình đã thắng định rồi. Mặc kệ như thế nào, đối phương đều không thể so với chính mình đại. Vậy đến đây đi, 1-23. Bạch bạch. Hai người đồng thời khai bài. Hoa. Thiên Lạp. Chỉnh sao sẽ như vậy? Tất cả mọi người ở kinh hô, mà Khang Gia Diệu nội tâm cực độ thỏa mãn, bởi vì ở hắn xem ra, chính mình đã là thắng định rồi. Cho nên, hắn theo bản năng mang theo người thắng miệt thị, hướng tới Dương Đào bên kia nhìn lại. Tựa hồ là muốn nhìn xem, Dương Đào rốt cuộc là cái gì bài. Hắc đào 23456. Thế nhưng là cùng Hoa Thuận. Không đúng, người ra Lão Thiên. Gần một giây đồng hồ lúc sau, Khang Gia Diệu liền hét lên lên. Hắc đào 2. Này như thế nào khả năng? Chương 817 chuyện này không có khả năng. Người ra Lão Thiên. Khang Gia Diệu thét chói thai, phá lệ chói thai. Chung quanh mọi người, đều dùng một loại cổ quái thần sắc nhìn Khang Gia Diệu. Nguyên bản, bọn họ còn tưởng rằng, chính mình có thể nhìn đến bốn điều A xuất hiện. Chính là kết quả đâu? Có gần là Khang Gia Diệu thét chói thai. Đây là các ngươi tiểu đánh cuộc thánh sao. Sophia kia tựa như chim hoàng oanh thanh âm, mang theo một tia tò mò. Cái này làm cho chung quanh sở hữu bắt đầu khen tặng quá Khang Gia Diệu người, đều cảm giác được từng đợt mặt nhiệt. Nhân gia bắt được cùng Hoa Thuận, chính ngươi còn thua không nổi. Nay thật đúng là mất mặt à, lại còn có làm cho như thế nhiều người mặt thét chói tai, này cũng quá. Ngươi ra Lão Thiên, ngươi ra Lão Thiên. Nay còn không có cái gì, chính là đương nhìn đến chính mình át chủ bài, thế nhưng không phải khối vương à. Mà là một cái hắc đào thời điểm, Khang Gia Diệu lại lần nữa ra từng đợt thét chói tai. Này như thế nào khả năng? Đối phương như thế nào đổi đi chính mình át chủ bài, vừa mới chính mình chính là nhìn A đáng chết, hôn đản này rốt cuộc lại như thế nào làm được? Hắc đào 2 rõ ràng là ở chính mình trên người mới là, không có khả năng. Vừa mới hắc đào 2 bị ta đổi đi. Gia hỏa này ra lão thiên, ta phải đương trường vạch trần hắn. Khang Gia Diệu nội tâm vô cùng điên cuồng, bởi vì hắn căn bản là không tiếp thu được như vậy kết quả. Nga! Người thua không nổi a. Dương Đào khỏe môi treo lên một tia trào phúng, chậm rãi từ từ mở miệng nói. Hừ! Ngay từ đầu thời điểm, Dương Đào liền thấy được đối phương sở hữu động tác. Gia Ngàn đem Hắc Đào nhị giấu đi, thay đổi một chương bài, điểm này tay, nếu ở người thường xem ra, kia tuyệt đối là bay nhanh. Chính là Khang Gia Diệu căn bản là không hiểu biết Dương Đào thủ đoạn, ở Dương Đào linh thức hạ. Hắn sở hữu hành vi, giống như một cái vai hề giống nhau, ở Dương Đào trong mắt, có vẻ là như vậy khinh thường nhìn lại. Sở hữu bài, quản chi điệp ở bên nhau không có, đều ở Dương Đào linh thức hạ, không chỗ nào che giấu. Hắn hoàn toàn có thể nhìn đến sở hữu bài. Tự nhiên cũng biết, đối phương át chủ bài là phương phiến A, mà Hắc Đào 8, gần là vừa rồi Dương Đào tùy ý vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ, hơn nữa đem đối phương tàng tốt Hắc Đào 2 trộm lộng lại đây. Đồng thời, còn làm một cái tương đối ghê tởm sự tình. Ngạch, ngưng khí 6 tầng là có thể đủ đổi vật. Cũng không biết, nếu làm Trương Béo biết, ta lần đầu tương đối quan trọng đổi vật. Thế nhưng là dùng để ra lão thiên đánh bạc, sẽ là cái dạng gì hiệu quả đâu. Dương Đào nội tâm cổ quái nghĩ, phỏng chừng chính mình cũng là ít có mấy cái, dùng đổi vật thủ đoạn, tới trộm đổi bài người đi. Ngạch, thiên sư đạo người biết lúc sau, có thể hay không bởi vì việc này, mà trừng phạt chính mình đâu. Nghiệm bài, ta yêu cầu nghiệm bài. Hắn ra lão thiên, điểm này tuyệt đối rất đơn giản là có thể đủ tra được. Khang Gia Diệu đã trực tiếp đối với một bên điệp tốt bài sờ soạn, hắn gấp không chờ nổi mà muốn chứng minh, Hắc Đào 2 không nên xuất hiện ở Dương Đào nơi này, bởi vì chính mình đã bay nhanh đem Hắc Đào 2 bỏ vào đi, một bộ bài bên trong, không có khả năng xuất hiện hai trường giống nhau bài. Đây cũng là Khang Gia Diệu một cái thói quen, hoặc là nói, là hắn một loại thực tốt thủ đoạn, hắn muốn bảo đảm một bộ bài hoàn chỉnh. Hắn xác định, này một chồng bài bên trong, tuyệt đối có một cái Hắc Đào 2, bởi vì đó là chính hắn tự mình phương đi vào, căn bản là không có khả năng có bất luận cái gì sai lầm. Chờ hạ, liền ở Khang Gia Diệu tay, liền phải chạm vào bài thời điểm, một cây cột đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chặn Khang Gia Diệu cái tay kia. Ngươi, tưởng đều không cần tưởng, đây là Dương Đào tay, không biết từ nơi nào tìm tới một cây bài cột, dùng để ngăn trở chính mình. Dương Đào, xảy ra chuyện gì? Ngươi trột dạ. Không dám làm ta tra bài, bởi vì ngươi sợ hãi. Khang Gia Diệu nhìn đến Dương Đào giờ phút này bộ dáng, nội tâm đột nhiên vừa động, hắn cho rằng, chính mình ý nghĩ như vậy, hoàn toàn không có sai. Trong lòng cũng càng thêm khẳng định chính mình phán đoán, tuy rằng, hắn không biết, cũng không có hiện. Dương Đào rốt cuộc là như thế nào động tay chân. Nhưng là kia đều không quan trọng, không phải sao. Chỉ cần chứng minh đối phương ra lão thiên, này liền vậy là đủ rồi. Hừ, ngươi quá tự cho là đúng. Bắt đầu nói muốn đánh cuộc chính là ngươi, nói muốn thêm chú cũng là ngươi. Nga, đúng rồi, bắt đầu làm nghiệm bài như cũng là ngươi, hiện tại ngươi thua, còn muốn tra bài ngươi đây là thua không nổi sao. Khang Gia Diệu sắc mặt khó coi, nhưng là Dương Đào nói còn không có tạm dừng. Ta chính là không có quên, ngươi chính là được xưng tiểu đánh cuộc thánh. Nếu ngươi muốn hố ta tại đây nghiệm bài trong quá trình, động điểm cái gì tay chân, kia chính là thực nhẹ nhàng đi. Đáng chết, ta cũng sẽ không làm ra như vậy sự tình. Khang Gia Diệu giống giận, hắn đôi tay gân xanh bốc lên, hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Ngươi nói sẽ không liền sẽ không, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi. Rốt cuộc, ngươi là một cái thua không nổi người. Dương Đào lại lần nữa hừ lạnh, trong đôi mắt khinh thường, càng thêm nồng hậu. Ta cái gì ta? Ta liền một câu, mọi người đều là có uy tín danh dự người. Ngươi nếu là thua không nổi, nói một câu, này tiền, ta có thể không cần. Nhưng cái gì nhưng? Ta nói cho ngươi, muốn nghiệm bài, cũng có thể. Dương Đào tức khắc bày ra một bộ không sao cả tư thái tới, như vậy đạm nhiên tư thái, làm mọi người nhìn Khang Gia Diệu ánh mắt, lại lần nữa trở nên bất động. Dương Đào quá bình tĩnh, loại này bình tĩnh, phảng phất chính hắn chính là đứng ở chính nghĩa cùng chính xác một phương. Có một loại, thân chính không sợ bóng tà chính khí ở vần quanh. Vậy nghiệm bài. Nghe được Dương Đào lời này, Khang Gia Diệu đem ngay từ đầu sở hữu muốn lời nói, toàn bộ đều đổ trở về. Chỉ cần bắt đầu nghiệm bài, kia hết thể đều sẽ có kết quả. Ngươi cái gì ý tứ? Ở hắn muốn tiến lên thời điểm, lại là hiện, kia căn cột vẫn luôn che ở chính mình trước mặt, mặc kệ chính mình như thế nào, đều không thể đủ đột phá qua đi. Rất đơn giản, trước, nghiệm bài, có thể. Nhưng là không thể đủ ngươi tới, quỷ biết ngươi có thể hay không gian lận. Dương Đào nói, còn cơ cơ trong tay cột, ý bảo chính mình vẫn luôn đều không có tới gần quá này đó bài. Không thành vấn đề. Khang Gia Diệu trực tiếp sau lui lại mấy bước, như thế nhiều người, hắn không tin Dương Đào có thể dở trò quỷ. Còn có, cái thứ hai điều kiện, cũng là tốt nhất điều kiện. Ngươi lấy ra 100 triệu tới, ta khiến cho ngươi nghiệm. Ừ, ngươi thật đúng là cho rằng ta là mềm quả hồng, làm ngươi như thế nào liền như thế nào sao? Không sai, Khang Gia Diệu, có bản lĩnh, ngươi liền lấy ra 100 triệu tới. Ngươi chính là tiểu đánh cuộc thánh, nếu là làm điểm cái gì tay chân, rất khó có người nhận thấy được. Hơn nữa ngay từ đầu đều là ngươi ở đưa ra như vậy vô lý yêu cầu, ngươi không cảm thấy, ngươi có điểm quá phận sao? Khang Gia Diệu còn không có mở miệng, chính danh thủ liền ở một bên vì Dương Đào bên vực kẻ yếu lên. Mọi người hồi tưởng một chút, tựa hồ thật đúng là như vậy. Hảo! Khang Gia Diệu gắt gao cắn răng răng, cái này tự, cơ hồ là từ trong cổ họng mặt bài trừ tới. Đương nhiên, hắn tự tin, kết quả nhất định sẽ là Dương Đào ra lao thiên. Hảo! Như thế nhiều người làm chứng, so sánh với ngươi cũng sẽ không chơi xấu. Ngươi liền đứng đừng nhúc nhích, tùy tiện ngươi tìm cá nhân tới nghiệm bài đi. Dương Đào rất là rộng lượng cùng tùy ý mở miệng, như cũng là một bộ nội tâm bằng phẳng bộ dáng. Không cần những người khác, liền ngươi tới. Mỹ nữ chia bài hơi hơi sửng sốt lúc sau, cũng không nói nhiều cái gì, bắt đầu một trường trương mở ra sở hữu bài tới. Chính là kết quả, làm Khang Gia Diệu phát điên. Đáng chết, chuyện này không có khả năng. Không có khả năng. Mọi người nhìn Khang Gia Diệu ánh mắt, lại lần nữa biến đổi. Chương 818 lại thua rồi. Hắc đào 2 đâu? Hắc đào 2 ở nơi nào? Khang Gia Diệu vô cùng điên cuồng, hai mắt gắt gao ở trên bàn qua lại tìm kiếm. Nhưng là một bộ bài, chỉ có một hắc đào 2, cũng không có tìm được nhiều ra tới một chương. Chuyện này không có khả năng. Hắc đào nhị không có nhiều ra tới. Nhưng là hắc đảo, lại là xuất hiện hai chương. Đây mới là mọi người ánh mắt thay đổi, Khang Gia Diệu thất thanh kêu sợ hãi nguyên nhân chủ yếu. Dương Đào cầm đi hắc đảo hai đồng thời, tùy ý lộng một chương hắc đảo ném đi vào, đây mới là lúc ấy Dương Đào làm một ít động tác nhỏ. Thiết, thua không nổi liền thua không nổi, nơi nào có như vậy nhiều vô nghĩa. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, ngươi người này ra mặt quá dày sao? Dương Đào bĩu môi, tùy ý bưng lên một bên một ly rượu vang đỏ, hơi hơi lắc lư vài cái, đưa đến bên miệng, uống một ngụm. Đúng vậy, thua không nổi. Mọi người nhìn Khang Gia Diệu ánh mắt, giờ phút này đều tràn ngập như vậy ánh mắt. Sở hữu hết thảy, tựa hồ đều là Khang Gia Diệu ở chủ đạo. Bắt đầu muốn so, cứ như vậy so. Muốn cái gì quy củ, liền cái gì quy củ. Trong lúc, Dương Đào liền nói trực tiếp hạ chú đại điểm, mặt khác đâu? Ra lão thiên. Nghiệm bài. Đều là dựa theo Khang Gia Diệu nói tới à, hiện tại thế nhưng xuất hiện hai chương hắc đào, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh có người ra lão thiên, nhưng là người nọ, không phải không có người không có nghĩ tới là Dương Đào. Mà là Khang Gia Diệu chính là tiểu đánh cuộc thánh, hắn ra lão thiên cơ hội, ở mọi người xem ra. Đều khá lớn. Đáng chết. Dương Đào. Khang Gia Diệu sắc mặt xanh mét, đôi tay gắt gao nhéo nắm tay. Cả người vận sức chờ phát động, giống như một đầu bạo tẩu mánh thú, hận không thể lập tức liền đối Dương Đào phát động công kích. Ai ra hắc, ngươi lại đây nha. Ngươi lại đây, chúng ta hảo hảo thử xem tay. Thua không nổi ra hỏa, không có tiền cũng đừng khai cái này khẩu, thua không nổi cũng không cần tùy ý mở miệng sao. Dương Đào làm bộ đem rượu vang đỏ phóng tới một bên, đôi tay bày ra cái giá, cuốn lên tay áo, lấy ra một bộ muốn cùng đối phương luyện luyện tư thái tới. Hảo, tiếp tục, lần này, chúng ta đều cách cái bàn. Khang Gia Diệu trong đầu xẹt qua một trận lạnh lẽo, hắn giờ phút này mới nhớ lại tới, Dương Đào hỗn đản này thân thủ, tuyệt đối có thể song ngược chính mình. Nhưng là giờ phút này, hắn đã có điểm xuống đài không được. Chỉ có thắng Dương Đào, mới có thể đủ vãn hồi một chút chính mình mặt mũi. Có thể, con người của ta, giống nhau đều là thực dễ nói chuyện. Ngươi nói như thế nào liền như thế nào, nhưng là... Dương Đào chậm rãi đi vào cái bàn bên cạnh, không vội không chậm thu hảo tự mình thắng trở về lợi thế, mang theo diễn ngược phiết liếc mắt một cái Khang Gia Diệu, không đau không ngứa mở miệng nói. Ngươi còn có tiền sao? Đừng không có tiền bồi ta chơi, phải biết rằng, một lần một phen 100 vạn, này ta nhưng không có hứng thú. Lại là kia khinh bỉ ánh mắt, mang theo từng đợt trào phúng. Cái này làm cho Khang Gia Diệu nội tâm càng thêm bốc hỏa, chính mình là cái gì người, cái gì thời điểm xuất hiện quá tình huống như vậy. Thường thường như vậy ánh mắt, đều là chính mình dùng để xem người khác mới đúng. Ngươi yên tâm, ta tư bản lực lượng, cũng không phải là ngươi có thể bằng được. Điểm này, Khang Gia Diệu vô cùng tự tin. Dương Đào có thể lấy ra mấy cái 100 triệu tới. Căng chết liền 300 triệu đi. Lạc Bạc tập đoàn hiện tại ở vào bay lên kỳ, cũng không sẽ có quá nhiều tài chính có thể lấy ra tới. Hơn nữa, nếu phải đối Lạc Bạc tập đoàn động thủ nói, đối với Khang Gia Diệu tới nói, cũng rất đơn giản. Nga! Vậy được rồi, vậy trực tiếp đến đây đi. Đơn giản điểm, mỗi người trực tiếp chịu 5 bài tẩy so lớn nhỏ đi. Vì phòng ngừa ngươi ra láo thiên, so xong lúc sau. Làm chia bài trực tiếp mở ra sở hữu bài. Như vậy có thể sao? Dương Đào khỏe môi treo lên một tia ý vị sâu xa tươi cười, làm tiểu đánh cuộc thánh. Đối với như vậy phương thức, đối phương hẳn là nhất lành nghề đi. Mà Dương Đào, muốn chính là đối phương tự tin. Hắc hắc, bằng không, này như thế nào xem như hố đâu? Hảo, nếu ngươi nói như vậy, ta đây thỏa mãn ngươi. Nói đi. Bao nhiêu tiền một phen? Nếu Dương Đào đều mở miệng như vậy, Khang Gia Diệu tự nhiên là sẽ không cho rằng đối phương sẽ thiếu hạ chú. Phảng phất Dương Đào chính là một cái dân cờ bạc, rất là điên cuồng. Liền 200 triệu đi, dù sao đây cũng là vừa mới thắng tới, thua cũng không đau lòng. Dương Đào khinh phiêu phiêu lời nói, làm Khang Gia Diệu vừa mới dâng lên tới một mặt đắc ý tươi cười, tức khắc động lại ở lời này. Làm hắn hận không thể lại lần nữa xúc động. 200 triệu, này nhưng đều là hắn tiền A. Hảo, nếu ngươi định rồi, vậy dựa theo ngươi tới. Muốn hay không, ta làm ngươi trước tới A. Khang Gia Diệu thật sâu hô hấp vài cái, lúc này mới làm chính mình hơi chút bình tĩnh một chút. Không cần, cùng nhau tới thì tốt rồi. Con người của ta, luôn luôn đều là thực công bằng. Dương Đào mặt không đỏ. Tim không đập mở miệng. Mỹ nữ chia bài phiên tay đẩy, lôi kéo. Nay đẩy lôi kéo chi gian, ở Dương Đào cùng Khang Gia Diệu trung gian trên bàn, xuất hiện một loạt chỉnh chỉnh tề tề bài bộ kẻ, một lần triển khai. Bắt đầu. Theo Mỹ nữ chia bài mở miệng, Dương Đào cùng Khang Gia Diệu đồng thời động thủ. Khang Gia Diệu trong mắt mang theo hàn ý cùng oán hận, mà Dương Đào khỏe miệng, lại là treo từng đợt cổ quái mỉm cười. Ở hắn linh thức phía dưới, này đó bài, liền giống như bãi ở hắn trước mặt giống nhau. Thậm chí, Dương Đào còn trực tiếp đổi vật, làm này đó bài, ở dưới không ngừng đong đưa. Như vậy đong đưa, rất là rất nhỏ, nếu có ngưng khí 6 tầng tu vi, thực dễ dàng là có thể đủ phát hiện. Nhưng là nếu không có như vậy tu vi nói, phỏng chừng rất khó mới có thể đủ phát hiện, thậm chí vĩnh viễn đều phát hiện không được. Ba ba ba. Khang Gia Diệu không ngừng động thủ, tốc độ thực mau, phảng phất hắn đã sớm nhận định, chính mình muốn bài ở nơi nào giống nhau. Mà Dương Đào đâu? Lại là có vẻ rất đơn giản. Vươn tay, một chảo, năm bài tẩy, rồi mới liền không có mặt khác động tác. Tùy ý, chính là như vậy tùy ý phảng phất đây là một cái đơn giản trò chơi, mà không phải đề cập đến hai cái trăm triệu đánh cuộc giống nhau. Thật chậm. Chờ đến Khang Gia Diệu chịu xong bài lúc sau, Dương Đào lại lần nữa khinh phiêu phiêu xem thường một câu. Hừ, làm ngươi biết biết, sự lợi hại của ta. Bạch bạch. Khang Gia Diệu trực tiếp phủi tay, hai chương lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt. Mà Dương Đào đâu, bất đắc dĩ ngáp một cái. Trực tiếp buông ra tay, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh tới. Bởi vì Dương Đào trong tay, thế nhưng cùng bắt đầu giống nhau. Hắc đào 23456. Ta không có thời gian cùng ngươi háo, mỹ nữ, mở ra đi. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, đối với chia bài mở miệng. Chia bài cũng không biết như thế nào đâu, trực tiếp một kéo lôi kéo, sở hữu ấn bài, tức khắc biến thành cốt mễ nặc trực tiếp một trường trường quay cuồng lại đây. Hắc đào ở bên trong. Như vậy xem, Khang Gia Diệu lại thua rồi. Hắn lớn nhất, cũng chính là ba điều. Trung quanh thanh âm, Khang Gia Diệu đã nghe không được. Hắn gắt gao nhìn trước mắt hết thảy, rồi mới phiên phiên chính mình trong tay bài, mồ hôi lạnh, đầu đại một giọt, trực tiếp nhỏ giọt tới rồi trên bàn. Ai nha, một cái không cẩn thận, lại thắng. Thật đúng là vận khí a, ha ha ha, bất quá Khang Gia Diệu, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Lần này nói, ta chính là muốn áp 400 triệu lạc. Dương Đào kia thiếu tấu thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Mà giờ phút này, đã sớm tới rồi vùng biển quốc tế mặt trên. Một đầu thuyền nhỏ, mặt trên có 4 người, trực tiếp dựa thượng tàu biển chở khách chạy định kỳ. 4 người, không có chút nào trở ngại lên thuyền, rồi mới nhanh chóng biến mất không thấy. Chương 819 uy hiếp. 400 triệu, kia chính là 400 triệu A. Khang Gia Diệu nội tâm ở lấy máu. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, này tuyệt đối có vấn đề. Chính là, không ai có thể đủ tìm ra này trong đó vấn đề tới. Cho dù là Khang Gia Diệu, cũng không được. Dương Đào thủ đoạn, bọn họ căn bản là không hiểu biết. Mà ở nơi xa Chu Sinh, nhìn đến tình huống này lúc sau, hai tròng mắt đông nhiên co rụt lại. Bất quá tại đây lúc sau, Chu Sinh khỏe miệng tươi cười, càng thêm lạnh. Hắn lấy ra chính mình vệ tinh điện thoại, bắt đánh đi ra ngoài. Xác nhận, người này tu vi hẳn là rất cao. So với ta không biết cao hơn nhiều ít, cho nên, ngươi phải cẩn thận. Nói xong này đó lúc sau, Chu Sinh trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lại lần nữa Sinh Sôi nhìn thoáng qua Dương Đào lúc sau, xoay người hướng tới một phương hướng rời đi. Ân, có sau tay sao, ha ha. Chu Sinh không biết chính là, liên ở chính mình vừa mới xoay người thời điểm, Dương Đào lại là hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chính mình bóng dáng. Chu Sinh sở hữu động tác, đều ở Dương Đào linh thức lan đến trong phạm vi. Muốn trách cũng chỉ quái, hắn dựa vào Dương Đào có điểm gần. Uy, Khang Gia Diệu, ngươi còn có hay không tiền A? Lần này ta chính là muốn áp 400 triệu lạp, chơi không dậy nổi nói, vậy sớm một chút nói A. Không cần lãng phí đại gia thời gian sao. Dương Đào thanh âm ở Khang Gia Diệu trong thai, có vẻ là như vậy trói thai. 400 triệu, nếu hắn tiếp tục thua nói, đó chính là 800 triệu. Nay cũng không phải là 8 vạn mau à, nếu chính mình thua trận 800 triệu, mặc kệ như thế nào, chính mình trong nhà nhất định sẽ không làm chính mình hảo quá. Hơn nữa, gia tộc bên trong, mặt khác những cái đó nhìn chính mình vị trí người, nhất định sẽ không sai quá như vậy cơ hội tốt, lập tức đứng ra, hung hăng bỏ đá xuống giếng. Chính là cứ như vậy nói, ta không cam lòng a. Khang Gia Diệu nội tâm ở giống giận, hắn rất muốn biết, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào động tay chân. Đồng thời, càng thêm muốn trực tiếp tiến lên, đoạt lại những cái đó lợi thế. Nhưng là lý trí nói cho chính hắn, không được. Dương Đào vũ lực khủng bố. Ở hắn ở sâu trong nội tâm, đã để lại đáng sợ bóng dáng. Ui ui ui, ngươi không thấy được ta bên người có hai cái đại mỹ nữ sao? Lao tử nhưng không có thời gian bồi ngươi ở chỗ này háo, còn tiếp tục không tiếp tục, cấp cái thống khoái, nói cái lời nói. Dương Đào thanh âm, rất là không kiên nhẫn truyền đạo Khang Gia Diệu lỗ thai chung. Khang Gia Diệu gắt gao cắn răng răng, không biết như thế nào mở miệng mới hảo. Nói chính mình không tiếp tục. Chính là như thế nhiều người đâu, chính mình hôm nay mặt mũi, đã vứt đủ nhiều. Không thể đủ lại tiếp tục ném xuống đi. Bằng không, chính mình sau này như thế nào ở trong vòng mặt hôn A? Chính là tiếp tục. Khang Gia Diệu nội tâm đều đã sợ hãi, hắn có loại cảm giác, mặc kệ chính mình tiếp tục bao lâu, chính mình cuối cùng đều sẽ thua. Đáng chết, như vậy cảm giác tuy rằng kỳ quái, tuy rằng vớ vẩn. Nhưng là lại là như vậy chân thật cùng khẳng định, cái này làm cho Khang Gia Diệu cơ hồ muốn bắt cuồng. Hừ. Liên ở ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh từ một bên vang vọng lên. Ngươi như vậy đại cao thủ, thế nhưng cùng người khác đánh bạc, này không phải khi dễ người sao. Nếu ngươi có bản lĩnh, ta tới cùng ngươi đánh cuộc một ván. Một cái cả người ăn mặc một bộ màu trắng quần áo nam tử, chậm rãi từ vừa đi xuống dưới. Toàn bộ trong quá trình, hắn bước chân tốc độ thực đều đều. Nhưng là chính là như vậy đều đều, lại là làm rất nhiều người đều sắc mặt biến đổi, hô hấp gia tăng, tim đập trở nên có điểm áp lực lên. Liên tính là Trịnh Danh Thủ, cũng không có hảo đi nơi nào. Chỉ có Sophia cùng Dương Đào hai người, gần là nhữ nhữ mày. Này bạch đi lìa nam tử bước chân, mỗi một bước đều rất có tiết tấu cảm. Tuy rằng thanh âm rất khinh xảo, nhưng là lại có thể rõ ràng ở mỗi người trong thai nhớ tới. Chậm rãi, rất nhiều người đều không tự giác, tim đập đuổi kịp này bước chân tiết tấu. Không đúng, hoặc là nói, là này bước chân, hoàn toàn đạp ở rất nhiều người tim đập thượng. Rồi mới chậm rãi dẫn đường cùng ảnh hưởng, mọi người tim đập. Hô hấp. Trong đại sảnh chẳng những truyền ra từng đợt sau lưng tiếng hít thở. Vô số người sắc mặt trắng bệnh, rất nhiều người trên trán mặt, đã sớm bị đầu đại mồ hôi trải rộng. Ân hử. Liên ở rất nhiều người, cảm giác chính mình tim đập đều sắp có điểm theo không kịp bước chân thanh âm thời điểm. Dương Đào một tiếng hừ lạnh, giống như một đạo sấm sét ở mọi người bên thai vang lên tới. Mọi người, đều từ vừa mới trạng thái chung phản ứng lại đây. Vô số người từng ngụm thở dốc. Giống như kiếp sau trọng sinh giống nhau. Người không sao chứ? Sophia trực tiếp đỡ Trịnh Danh Thủ, nàng thiếu chút nữa liền đứng thẳng không xong, té ngã. Giờ phút này Trịnh Danh Thủ, đầu óc chung từng đợt say xe, từng ngụm thở dốc, quỳnh mũi mặt trên, đều bị thật nhỏ mồ hôi cấp lớp đầy. Ngươi tới cùng ta đánh cuộc sao? Nhưng là ta kế tiếp là 400 triệu, ngươi có tiền sao? Không đúng sự thật. Vậy một bên ngốc đi. Dương Đào đang nói chuyện thời điểm, mày chịu động vài cái. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, đối phương đã tiến vào chính mình 10 mét trong phạm vi, chính là chính mình linh thức, lại là không thể đủ tiến vào đối phương 3 mét nội. Thực hiện nhiên, đối phương ít nhất cũng là ngưng khí 6 tầng cao thủ. Ở hắn 3 mét trong phạm vi, có hắn linh thức ở phòng ngự. Vừa văn tốt, ta nơi này có 400 triệu. Nói, người nọ từ túi tiền chung lấy ra một tờ chi phiếu. Hơn nữa ý bảo một bên chia bài đi xác minh một chút, mà hắn như cũ ưu nhã mở miệng. Bằng không, chúng ta chơi đơn giản điểm, chịu một chương so lớn nhỏ như thế nào. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đảo hút một ngụm hàn khí. Cho dù là Khang Gia Diệu, giờ phút này đều run run một chút. Một chương bài định thắng bại. Đây mới là chân chính xa hoa đánh cuộc A. Chính là tưởng tượng đến, Dương Đào sử dụng kia 400 triệu, là chính mình, hắn liền cảm giác được ngực từng đợt sinh đau. Đương nhiên, nếu ngươi thua nói, ta không cần ngươi tiền. Nga! Không cần tiền của ta. Nghe đối phương lời này, Dương Đào cũng đã minh bạch, đối phương ý đồ đến. Làm nửa ngày, là hướng về phía chính mình thiên sư đạo truyền thừa mà đến. Ha ha, cũng không biết, người này có phải hay không Chu Sinh vừa mới thông điện thoại người nọ. Nếu đúng vậy lời nói, kia nhưng thật ra tỉnh đi không ít phiền toái. Ngươi hẳn là biết, ta muốn cái gì. Không biết, ngươi dám không dám đánh cuộc một phen a? Nói lời này thời điểm, nam tử lại lần nữa bước ra một bước. Này một bước, cũng không phải là vô cùng đơn giản một bước. Đây là cô ý đạp cấp Dương Đào nghe. Hắn đây là ở dùng những người khác tánh mạng uy hiếp Dương Đào. Nếu Dương Đào không né nói, kia hắn sẽ tiếp tục bước ra. Nói như vậy, chung quanh mọi người vận mệnh, liền phải tức khắc gian liền thay đổi. Đánh cuộc A, vì cái gì không đánh cuộc? Bất quá, vạn nhất ngươi thua nói, ta muốn, cũng không chỉ là tiền nha. Dương Đào trong mắt hiện lên một tia hàn mang, hắn nhất chán ghét, chính là bị người như vậy uy hiếp, mặc kệ như thế nào, dám can đảm như vậy uy hiếp chính mình người. Dương Đào đều tính toán cấp đối phương một chút giáo huấn. Không thành vấn đề, mức là đúng. Mà lúc này, mỹ nữ chia bài cũng đã nghiệm chứng, kia trương chi phiếu là hữu dụng. Nếu như vậy, vậy bắt đầu đi. Nói, bạch y nam tử trực tiếp duỗi tay, hướng tới trên bàn bài bổ kẻ sờ soạn. Hắn động tác, nhìn như chậm, lại trên thực tế bay nhanh vô cùng. Hảo A. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, cũng vươn chính mình tay. Chương 820 mấy cái ý tứ. Hai người tay, vươn đi tốc độ, ở mặt khác mọi người trong mắt, đều là phi thường thong thả. Cho dù là đứng ở một bên Trịnh Danh Thủ, đều không cảm giác được này trong đó không thích hợp. Nhưng là Sophie ạ đôi mắt đẹp, lại là một ngưng. Nội tâm xẹt qua một đạo kinh hãi, đối với Dương Đào bản lĩnh, nàng là biết một chút. Nhưng là giờ phút này đột nhiên xuất hiện cái này bạch đi di phục nam tử, thế nhưng có cùng Dương Đào không phân cao thấp tốc độ, điểm này, làm Sophie ả nội tâm khẩn trương lên. Quả nhiên, hoa hạ thật là ngọa hổ tàng long, tùy tùy tiện tiện ra tới một người, đều có như vậy tu vi. Lần đó, nếu không phải, Sophie ả tựa hồ nghĩ tới cái gì hưng mật, cả người run run một chút lúc sau. Mạnh mẽ làm khống chế được ý nghĩ của chính mình, nghiêm túc nhìn trước mắt hết thảy. Phanh phanh phanh. Tuy rằng hai người tay thoạt nhìn còn cách xa nhau có đoạn khoảng cách, nhưng là hai người đôi tay va chạm thanh âm, lại là đã truyền ra tới. Mà những người khác có thể nhìn đến, kỳ thật gần là hai người đôi tay tàn ảnh thôi. Giờ phút này hai người, ở trên bàn không ngừng tranh đấu gay gắt. Lớn nhất, không thể nghi ngờ là kia Trương Hắc Đảo. Hai người mục tiêu, tự nhiên đều là kia bài tẩy. Đuổi vật chi lực, hai người đều có được. Linh thức phương diện, Dương Đào tuy rằng lực cường, nhưng là giờ phút này lại không có hoàn toàn bày ra ra tới. Bởi vì hắn còn không có biết rõ ràng đối phương rốt cuộc đến từ nơi nào, lại còn có không biết, đối phương rốt cuộc còn có hay không mặt khác đồng lõa. Hắn ở quan sát, nhưng là trong tay động tác, nhưng không có nửa điểm chậm trễ. Hắc Đào ở hai người trong tay không ngừng qua lại trao đổi, bị hai người chân khí, âm thầm không ngừng tranh đoạt. Đồng nhiên, bạch y nam tử từ bỏ Hắc Đào tranh đoạt, lại còn có từ bỏ sở hữu tranh đoạt, một bàn tay, hướng tới Hắc Đào sờ soạn. Cái này động tác, chẳng những không có làm Dương Đào cảm thấy vui vẻ, ngược lại nội tâm toát ra một cái dự cảm bất hảo tới. Dương Đào ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp từ bỏ Hắc Đào, mà là tùy ý sờ đến trong tay gần nhất vị trí kia bài tẩy. Bang! Quả nhiên, liền ở Dương Đào vừa mới vứt bỏ Hắc Đào thời điểm, một trận không khí nổ mạnh thanh âm, từ kia trương Hắc Đào mặt trên vang vọng lên. Bạch bạch bạch! Đồng thời, liên tiếp 3 tiếng đồng dạng tiếng vang, đồng thời truyền đến. Thanh âm này quá sau. Bốn chương toàn bộ đều biến thành nhất rất nhỏ bột phấn, biến mất ở trong không khí. Hừ! Quả nhiên, Dương Đào liền biết đối phương sẽ không dựa theo quy củ tới. Nếu là như thế này, kia chính hắn cũng không cần chú ý cái gì đạo nghĩa. Chạm vào! Dương Đào trong tay đè lại một chương bài, đó là một chương hồng đào ba, mà đồng thời, thủ hạ của hắn đè ép một chút. Nháy mắt, một cổ lửa nóng chân khí. Tức khắc từ thủ hạ lan tràn ra tới, nháy mắt bao phủ toàn bộ cái bàn. Rầm. Hồng quang lóng lánh, thoảng qua. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, tầm mắt ở kia một khắc, xuất hiện một tia mơ hồ. Mà chờ đến bọn họ lại lần nữa thấy rõ ràng thời điểm, lại là phát hiện, trên bàn, đã cái gì đều không có. chân bóng. Mà Dương Đào tay, như cũ ấn ở trên bàn. Bạch Y Lìa nam tử lại là một bàn tay nắm mặt khác một bàn tay, sắc mặt ôn giận nhìn Dương Đào. Hắn không nghĩ tới, Dương Đào sẽ như vậy quyết đoán, trực tiếp vận dụng hỏa hệ lực lượng, ở trong nháy mắt, đem mặt khác sở hữu bài bổ kẻ, đều đốt cháy sạch sẽ. Mà chính mình cũng ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống, thiếu chút nữa bị ngọn lửa bỏng cháy tới tay. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ là ta thắng. Toàn bộ sự tình, kỳ thật liền phát sinh ở mấy cái hô hấp chi gian. Mọi người, giờ phút này đều còn có điểm không có phản ứng lại đây. Nhưng là Dương Đào kia đắc ý tươi cười, lại có thể làm người biết, Dương Đào thắng. Bởi vì hắn trong tay, còn có một chương ba. Mà giờ phút này sở hữu bài đều không có, gần chỉ có một chương ba. Kia tự nhiên mà vậy, ba chính là lớn nhất kia bài tẩy. Cho nên lo di thượng, Dương Đào là thắng. Hừ. Bạch Y Lìa nam tử sắc mặt thâm trầm vài phần, rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đối với chia bài trong tay chi phiếu, hắn một chút đều không để bụng. Mà hắn lần này lại đây, hoàn hoàn toàn toàn chính là vì thiên sư đạo truyền thừa mà đến. Thiên sư đạo đạo pháp cùng mặt khác công pháp, đều là hắn tha thiết ước mơ. Dương Đạo, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi cứ như vậy thắng đi. Bạch Y Lìa nam tử lộ ra một tia cười lạnh, đôi tay chậm rãi cắm vào quần của mình túi tiền trung. Ở nơi đó mặt, có một cái tiểu xảo túi chữ vật. Dương Đào, ngươi chết chắc rồi. Chạm vào. Đột như lên hô to, làm Dương Đào nhíu mày. Nhưng là đồng thời, tiếng xe gió, tức khắc xuất hiện ở mọi người trong thai. Thương. Thiên lạc, bọn họ mấy cái là cái gì người? Đáng chết, bảo an đâu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cứu mạng A. Hiện trường tức khắc đổi loạn cả lên. Ở một bên cao tầng mặt trên, hai người cầm ngắm bắn súng trường, đối với Dương Đào xạ kích lên. Mà hai ngoại hai người, còn lại là trực tiếp phi thân, từ phía trên vượt qua xuống dưới, thân thể lướt đi hướng tới Dương Đào buôn tập. Bốn người này, không phải người khác. Chính thức tìm tới đối phó Dương Đào, Khang Gia Diệu kế hoạch, nhiều nhất là làm Dương Đào mất đi năng lực được đến linh dược. Mà kế hoạch của hắn, là làm Dương Đào mất đi tư cách này. Mà vứt bỏ tánh mạng, mới là tốt nhất làm hắn mất đi tư cách phương thức. Này bốn người, một chút đều không đơn giản. Trong đó hai cái là tay súng thiện xạ. Mà mặt khác hai cái, đều là hóa kính kỳ cao thủ. Tin tưởng, này bốn người ra ngựa, mặc kệ như thế nào, đều có thể đủ thu phục Dương Đào. Ít nhất, ở hắn được đến tin tức xem ra, Dương Đào tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng khiêng không được này bốn người. Đương nhiên, nay còn gần là bọn họ bố trí cái thứ nhất thủ đoạn, mặt sau còn có mặt khác thủ đoạn, bọn họ đều đã thiết kế hảo. Giờ phút này tàu biển chở khách chạy định kỳ, đã trở thành một cái hố to, một cái trực tiếp hố chết Dương Đào hố to. Mà hết thể này, gần là không nghĩ làm Dương Đào được đến linh dược, không nghĩ làm chính hắn cơ duyên. Cứ như vậy mất đi thôi. Chạm vào. Lại là hai cái viên đạn, cắt qua không khí, mang theo từng đợt nóng rực mà đến. Này đó viên đạn, đều là tính chất đặc biệt. Viên đạn trên đầu mặt tài liệu, rất là đặc thù, thế nhưng có thể phá vỡ chân khí phòng ngự. Nhìn dáng vẻ, bọn họ đều là chuẩn bị thực sung túc. Đối với Dương Đào tin tức, hiểu biết cũng tương đối toàn diện. Đáng tiếc. Bọn họ sai tính một chút. Đó chính là, giờ phút này Dương Đào đã là ngưng khí 6 tầng tu vi, có linh thức. Cho dù là bọn họ xạ kích góc độ lại xảo quyệt, viên đạn đặc tính lại lợi hại. Ở Dương Đào linh thức dưới, viên đạn căn bản là không thể đủ bắn trúng Dương Đào. Mà hai cái hoa kính cao thủ, giờ phút này cũng đã tấn công lại đây. Tìm chết. Là nguyên bản tính toán trực tiếp ra tay Dương Đào hơi sửng sốt chính là, Bạch Y Lìa nam tử giờ phút này thế nhưng chủ động tiến lên, thượng thủ từ túi tiền trung lấy ra tới sau, một đôi đoạn đao xuất hiện ở hắn trong tay. Đoạn đao trực tiếp đối với hai người bổ ra, lưỡng đạo nhàn nhạt đao khí, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, xét qua hai cái hóa kính cao thủ. Căn bản là không ở một cấp bậc, gần là huy đao liền cũng đủ thu phục hai cái hóa kính cao thủ. Nơi xa hai cái tay súng thiện xạ, nhìn đến tình huống như vậy lúc sau, tức khắc trong lòng run lên, thân thể chấn động run run, nơi nào còn quản như vậy nhiều, trực tiếp xoay người liền phải đào tẩu. Nhưng là làm Dương Đào lại lần nữa sửng sốt chính là, Bạch Y Liễu Nam tử thế nhưng chủ động hướng tới hai người truy kích qua đi. Đây là mấy cái ý tứ. Đối phương chẳng lẽ không phải hướng về phía chính mình mà đến sao, như thế nào tích? Hiện tại thế nhưng như vậy chủ động trợ giúp chính mình. Chương 821 hiểu lầm. Ừ, ta coi trọng người, như thế nào khả năng để cho người khác nhúng tay? Bạch Y Liễu Nam tử vô cùng kiêu ngạo, chính mình coi trọng Dương Đào truyền thừa. Kia Dương Đào hết thảy đều là thuộc về chính mình. Giờ phút này thế nhưng còn có người tới đánh Dương Đào chủ ý, hơn nữa vẫn là như vậy cặn bã giống nhau nhân vật. Ở Bạch Y Liễu Nam tử xem ra, đây là đối hắn khiêu khích. Người như vậy, cuối cùng kết quả, chỉ có thể đủ là bị chính mình vô tình hành hạ đến chết. Dương Đào như thế nào đều sẽ không tới trước, đối phương thế nhưng là hoài như vậy tâm thái. Bất quá Bạch Y Liễu Nam tử tốc độ, thật đúng là vô cùng mau. Trong tay song đao, ở Nam tử nhảy lên tới rồi tối cao chỗ thời điểm, biến thành lưỡng đạo lưu quang, từ trong tay vứt ra. Chuẩn xác không có lầm xẹt qua hai cái đã xoay người đảo tẩu tay súng thiện xạ cổ. Ba ba bá. Ở Nam tử rơi xuống đất thời điểm, song đao lại lần nữa bay đến Nam tử trong tay. Dương Đào chú ý tới, kia hai cái tay súng thiện xạ trên người, giờ phút này đã khuyết thiếu rất nhiều đồ vật. Thì như nói, cả người máu. Mà Nam tử song đao mặt trên, như cũ trắng tinh sáng ngời, không dính nhiễm một tia huyết sắc. Nhưng là Dương Đào lại là có thể nhận thấy được, song trong đao, có từng luồng huyết tinh chi lực, Dương cung mà không bán. Một khi phóng xạ ra tới, nhất định sẽ làm người động dung. Ngạch, cái kia, vừa mới là người thua. Dương Đào sờ sờ cái mũi, giờ phút này hắn còn có điểm không có biết rõ ràng, đối phương rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Thì tính sao, Dương Đào, ta tới nơi này mục đích, so sánh với ngươi hẳn là biết đến. Cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây đi, nói như vậy, ta liền sẽ không xúc phạm tới người khác. Nam tử khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, cái gọi là danh môn chính phái, nhất để ý, còn không phải là này đó cái gọi là vô tội người sao. Chỉ cần chính mình cầm cái này làm uy hiếp, hắn tin tưởng, Dương Đào nhất định sẽ đáp ứng. Ngươi! Dương Đào nhíu mày, mà người chung quanh, toàn bộ đều hoảng sợ trốn đến một bên. Bọn họ không phải không nghĩ đào tẩu, nhưng là ở Nam tử tùy tay chém ra một đạo đao khí, xử lý trong đó một người lúc sau, mọi người cũng không dám có chút vọng động. Cho dù là hô hấp, cũng không dám quá mức dùng sức. Sợ trước mắt cái này Nam tử, sẽ đột nhiên đối với chính mình phất tay. Trước mắt hết thảy, đối với bọn họ tới nói, quá mức hoảng sợ. Trên thế giới này, thế nhưng còn có người như vậy, có như vậy thủ đoạn. Bọn họ trước kia gần là ở điện ảnh chung mới nhìn đến qua A, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, đối với bọn họ lực đánh vào, vẫn là phi thường thật lớn. Thậm chí, rất nhiều người, đều đã tại nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Việc này lúc sau, chính mình nhất định phải đi tìm người như vậy, tới bảo hộ chính mình. Chỉ có như vậy, chính mình sinh mệnh mới có thể đủ xem như an toàn. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta kiên nhẫn, chính là rất có hạn. Hơn nữa ta muốn, không phải ngươi thánh mạng, gần là ngươi đổ vật thôi. Nam tử lại lần nữa mở miệng, bước chân hơi hơi nâng lên, chậm rãi bước ra một bước. Từng đợt huyền ảo lực lượng, tức khắc ở chung quanh tràn ngập mở ra. Tất cả mọi người cảm giác, này một chân phảng phất liền đạp ở bọn họ trái tim mặt trên, làm cho bọn họ trái tim mãnh liệt co rút lại một chút. Thiết! Ngươi cho rằng ta khở a? Ngươi không giết ta. Gần là không nghĩ chính mình gây họa thượng thần, đồng thời làm ta có thể hấp dẫn mặt khác cùng ngươi giống nhau mục đích người thôi. Dương Đào bĩu môi, cũng chậm rãi đi ra một bước. Nhưng là ở hắn này một bước đi qua lúc sau, lại là trên mặt đất để lại một cái nhàn nhạt ngọn lửa dấu chân. Ha ha, không sai, ta thật đúng là cứ như vậy tưởng. Nhưng là ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ liền này đó vô tội người sao? Phải biết rằng, nếu bọn họ chết nói, này đó tội nghiệt, chính là sẽ tính ở ngươi trên đầu. Không cần nói cho ta, điểm này ngươi đều không để bụng. Bạch Y Liễu nam tử lại lần nữa bước ra một bước, mọi người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Lời hắn nói ngữ, làm Dương Đào lại lần nữa khẽ nhíu mày. Không sai, nếu là trước đây, Dương Đào căn bản là sẽ không để ý này đó. Nhưng là cùng Mã Giai Ni kia một lần, hắn gặp được quỷ tốt, đã biết địa phủ khả năng thật sự tồn tại. Kiêu nghiệp báo linh tinh, nói không chừng cũng là có. Chẳng qua, giờ phút này chính mình tu vi cấp bậc quá thấp, còn vô pháp cảm thụ thôi. Đáng chết. Dương Đào thầm mắng một tiếng, nhưng là bước chân lại không có chút nào dừng lại, lại lần nữa hướng tới nam tử bên kia, bước ra một bước. Ngọn lửa dấu chân, lại lần nữa giữ lại. Này hết thảy, làm người chung quanh nội tâm lại lần nữa run rẩy. Ở bọn họ trong lòng, Dương Đào khủng bố, tựa hồ một chút đều không thể so Bạch Y Liễu nam tử kém. Một bước một cái ngọn lửa dấu chân, này vẫn là người sao? Hiển nhiên, người thường là tuyệt đối làm không được trình độ như vậy. Mà Dương Đào bọn họ rằng có thời điểm, bên hai, có người ở thấp giọng báo cáo sở hữu sự tình. Cái này Dương Đào, thế nhưng có như vậy thủ đoạn. Thê tử sắc mặt vây biên, điểm này, hiển nhiên là bọn họ ngay từ đầu không nghĩ tới. Nhưng là này cái gọi là Bạch Y Liễu nhân, rốt cuộc là cái gì địa vị? Giờ phút này trước mặt màn hình mặt trên, đúng là đánh cuộc trong sảnh hình ảnh. Dương Đào cùng Bạch Y Liễu nam tử nhất cử nhất động, đều xuất hiện ở trước mặt. Tư tư tư. Chính là hình ảnh này, mới xuất hiện không đến một phút đồng hồ, liền trực tiếp hoa bình. Con hảo, chúng ta còn có mặt khác thủ đoạn, bằng không, lần này ngươi kế hoạch liền phải thất bại. Thế tử, ở một bên an ủi nói. Hừ, mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều cần thiết muốn chết. Sắc mặt hung ác mở miệng. Ngươi nếu còn không quyết định nói, ta đây liền phải bắt đầu rồi. Bạch Y Liễu nam tử nhìn trên mặt đất Dương Đào lưu lại ngọn lửa dấu chân, một chút đều không để bụng mở miệng. Thiên sư đạo, ở ngọn lửa phương diện, nhưng không có cái gì lợi hại pháp quyết. Ngươi là cái gì tông môn người? Dương Đào đột nhiên rất tò mò mở miệng, ở đồng thời, kia hai cái ngọn lửa dấu chân, tức khắc giống như một đóa hoa đóa nở rộ, bị gió thổi động, hướng tới bốn phía rơi xuống cánh hoa giống nhau. Vô số thật nhỏ ngọn lửa, bay thẳng đến Bạch Y Liễu nam tử lan tràn mà đi. Hừ, điểm này ngươi không cần biết. Không phải, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Dương Đào thanh âm rất là ôn hòa, không có chút nào hỏa khí. Phảng phất một cái nhất bình dị gần gũi bồi bằng hữu giống nhau, khoe miệng mỉm cười, cũng thực tự nhiên, nhưng là chính là như vậy biểu tình, lại làm Bạch Y Liễu nam tử trong lòng vừa động. Chạm vào. Phụt. Bạch Y Liễu nam tử lại lần nữa bước ra một bước, này một bước, giống như một đạo thiên lôi, đánh trúng mọi người trái tim. Có mấy người, thậm chí đều phun ra máu tươi tới. Ngươi không cần cho ta làm sự tình, ta nói cho ngươi, nhanh lên giao ra đây. Nam tử nội tâm đột nhiên toát ra từng đợt dự cảm bất hảo, chính là mặc kệ hắn như thế nào tưởng, đều không có nghĩ đến, chính mình rốt cuộc là cái nào địa phương, xuất hiện sai lầm. Ha ha, ngươi cứ như vậy tự tin, an định ta sao? Dương Đào tiếp tục mở miệng. Hai cái ngọn lửa dấu chân phóng xuất ra tới ánh lửa, đã hoàn toàn vờn quanh ở Bạch Y Liễu nam tử chung quanh. Vừa mới ta hỏi ngươi là cái gì tông môn, gần là muốn sau này đi các ngươi tông môn đi lên, làm cho bọn họ bồi thường ta một chút tiền bồi thường thiệt hại tinh thần thôi. Hừ, tìm chết. Ầm vang. Bạch Y Liễu nam tử giờ phút này, nơi nào còn không rõ Dương Đào lựa chọn. Trực tiếp lại lần nữa thật mạnh hướng tới phía trước bước ra một bước, hắn đã động sát tâm, tính toán trực tiếp xử lý nơi này mọi người. Ân, chính là thực mau, làm hắn sai lăng sự tình đã xảy ra. Hắn bước ra này một bước đồng thời, cũng không có người, xuất hiện hắn suy nghĩ đến như vậy, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Phảng phất hắn vừa mới này một chân, căn bản không có đạp tiếp theo, chung quanh mọi người đều không có tiếp tục xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Mà giờ phút này, nam tử cùng Dương Đào chi gian khoảng cách chỉ có 5 mét. Chương 822 không ngại. 10 mét trong vòng, nhưng đều là Dương Đào linh thức phạm vi nơi. Mà giờ phút này, nam tử cùng Dương Đào chỉ có 5 mét khoảng cách, nam tử linh thức phạm vi chỉ có bình thường 3 mét. Cho nên, nam tử chung quanh 3 mét đều bị Dương Đào linh thức vây khốn ở hắn vừa mới kia pháp thuật, ở Dương Đào linh thức cùng chân nguyên song trọng trở ngại dưới, căn bản là không có khuyết tán đi ra ngoài. Ngươi này ngươi linh thức, vì cái gì sẽ như vậy cường đại? Bạch Y Lìa nam tử nội tâm một trận chịu động, hắn căn bản là không nghĩ tới, Dương Đào linh thức thế nhưng như vậy cường đại. Đây là một cái sai lầm, chí mạng sai lầm. Lao tử cũng không muốn cùng ngươi vô nghĩa, nói hay không? Dương Đào cười lạnh, trong tay pháp quyết đã bắt đầu không ngừng biến hóa lên. Hỏa trạch, chung quanh ngọn lửa, vờn quanh thành một vòng tròn. Hơn nữa bắt đầu chậm rãi hướng tới bên trong lan tràn, một mảnh biển lửa, vây quanh Bạch Y Lìa nam tử. Đáng chết! Dương Đào, ngươi cho rằng như vậy là có thể đủ áp chế ta sao? Bạch Y Lìa nam tử sắc mặt cực độ dữ tợn, trong tay song đao, đống nhiên hướng tới Dương Đào bổ ra. Lưỡng đạo huyết sắc hồng mang, biến thành hai điều gián độc, phun tim, hướng tới Dương Đào bay vụt mà đến. Chạm vào. Quân quanh. Dương Đào lại là chút nào đều không để bụng, trong tay pháp quyết một bên, hỏa trạch lực lượng lan tràn mở ra. Biển lửa bên trong, xuất hiện hai điều thật lớn dung nham, trói buộc hai điều gián độc. Từ từ, gián độc ở gào giống, nhưng là đều là ngưng khí 6 tầng tu vi, hỏa trạch lực lượng, cũng đủ quét ngang nam tử. Cho nên mặc kệ như thế nào, gián độc đều không có chút nào biện pháp, có thể chạy thoát mở ra. Như vậy rõ ràng chênh lệch áp chế, làm nam tử lại lần nữa sửng sốt. Này! Tin tức không sai a, đối phương cũng là ngưng khí 6 tầng. Hơn nữa thiên sư đạo người, ra tới thí luyện đều là 6 tầng tu vi a. Hơn nữa, thiên sư đạo ở ngọn lửa bột lên men, không có lợi hại pháp quyết mới đúng vậy. Chính là trước mắt này hết thảy, rốt cuộc là vì cái gì? Đáng chết! Vì cái gì mặt khác tin tức một chút đều không khớp? Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Chết! Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất nội tâm hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Trong tay song đao, đột nhiên hướng tới Dương Đào dùng sức hung hăng ném. Này song đao phương hướng, cũng không phải giống như thường lui tới một bên, thẳng tắp mà đến. Mà là ở không trung không ngừng nhảy chuyển phương hướng cũng góc độ. Đuổi vật. Đáng chết. Dương Đào nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm mắng to không ngừng. Chính mình cũng có thể đủ đuổi vật, nhưng là vận dụng hạ bài bổ kẻ cái gì còn hành. Nếu là khống chế như vậy song đao, chính mình vẫn là có điểm lực bất tòng tâm. Đáng chết, mặc kệ như thế nào, lão tử cũng muốn hảo hảo luyện tập. Rốt cuộc, đuổi vật này năng lực, là muốn chính mình không ngừng thuần thủ. Không phải mọi người. Một đạt tới cảnh giới, là có thể đủ hoàn mỹ đổi vật. Bằng không, kia thuộc sơn ngự kiếm chi thuật, cũng sẽ không như vậy nổi danh. Bá. Song đao góc độ vô cùng xảo quyệt, tốc độ cũng rất nhanh. Thực mau liền ở Dương Đào trên người, để lại từng đạo nhợt nhạt miệng vết thương. Hừ, Dương Đào, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể đủ kiên trì bao lâu. Bạch Y Liễu nam tử thấy được tình huống này. Tức khắc liền minh bạch Dương Đào đoạn bản nơi. Chính hắn đều không có nghĩ đến, thiên sư đạo ra tới người, thế nhưng đuổi vật năng lực như vậy kém. Liền tính là liền ảnh hưởng chính mình song đao phi hành quỷ kế, đều không thể đủ thực tốt làm được. Nếu như vậy, kia này Dương Đào, còn không phải mặc cho chính mình đắn đo sao? Hừ! Dương Đào hừ lạnh một tiếng, trong tay hỏa trạch pháp quyết lại lần nữa biến động. Trung quanh vô số ngọn lửa cùng dung nham nháy mắt sôi trào lên. Mà Bạch Y Lìa nam tử thân hình, cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Thủy! Dương Đào hai mắt từng đỏ, giờ phút này thế nhưng chi kỷ lấy ra mấy chương phòng ngự linh phù, vận dụng lúc sau, mặc kệ cặp kia đao, trong tay lại lần nữa vận dụng thủy mạn kim sơn pháp quyết tới. Cái gì? Vô số hơi nước xuất hiện, làm bạch y nam tử hai mắt tức khắc thẳng lên. Này không đúng à, này chính mình căn bản là không biết ta đáng chết, Dương Đào như thế nào còn sẽ nắm giữ như vậy pháp quyết. Phanh phanh phanh. Song đao ở Dương Đào chung quanh không ngừng bay múa, công kích. Phòng ngự chi lực, đang không ngừng yếu bớt, gần còn cần hai cái hô hấp, là có thể đủ công phá phòng ngự chi lực. Nam tử cắn răng, chân khí không ngừng phát ra, gắng đạt tới nhanh lên xử lý Dương Đào. Đáng tiếc, Dương Đào sẽ không cấp đối phương cơ hội này, hai quyết trực tiếp phát động, nam tử sở thừa nhận lực công kích, tức khắc gia tăng. Chết! Dương Đào nổi giận gầm lên một tiếng, cùng với đôi tay chậm rãi khép lại, còn không có thành hình thủy sơn, đã bắt đầu không ngừng áp xuống. Không! Bạch Y Lìa nam tử giống giận, hắn không cam lòng, hắn tới là phải được đến Dương Đào sở hữu truyền thừa. Mà không phải như vậy, bị giết rớt. Chính là mặc dù hắn lại không cam lòng, Dương Đào làm theo sẽ không có chút nào mềm lòng, Bạch Y Lìa nam tử chỉ có thể đủ nuốt hận mà chết. Đương! Song đao đã không có nam tử khống chế, rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Dương Đào vung tay lên, thu hồi song đao, sắc mặt thật không đẹp. Dương Đào, ta mang ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Trịnh Danh Thù mặt đẹp tái nhợt, nhìn Dương Đào kia hơi có điểm khó coi sắc mặt lúc sau, chủ động mở miệng, hơn nữa hướng tới vừa đi đi. Dương Đào cũng không có nói lời nói, toàn bộ hiện trường không khí trở nên vô cùng áp lực. Thình thịch. Chờ đến Dương Đào đi sau, Khang Gia Diệu cả người giống như một đống bùn lầy giống nhau, tê liệt ở trên mặt đất. Hắn căn bản là không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có như vậy năng lực. Ngọn lửa. Như vậy vẫn là người có thể khống chế lực lượng sao? Tựa hồ ngay từ đầu, chính mình khiêu khích, chính là một loại sai lầm lớn nhất. Mà ở tràng vô số người, đều yên lặng nhớ kỹ Dương Đào tên này. Hơn nữa đã liệt vào nhất không thể đủ treo cho người, không gì sánh nổi. Đáng chết, đánh ta chủ ý người quả nhiên không ít, đuổi vật, đuổi vật. Nhìn dáng vẻ, ta là không thể đủ rơi xuống. Chính Danh Thủ cùng Sổ Phỉ ạ đều không có quấy rầy Dương Đào, các nàng đều nhìn ra tới, Dương Đào giờ phút này tâm tình có điểm không tốt. Thích thích thích. Chính là liền ở ngay lúc này, Dương Đào cửa phòng lại là vang lên tiếng đập cửa. Tiến vào, cửa không có khóa. Dương Đào linh thức đảo qua, đã biết người đến là ai. Môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, đập vào mắt chính là một cái phong tình vạn trùng thiếu phụ. Không phải người khác, đúng là thê tử. Giờ phút này nàng ăn mặc một kiện thâm bao mông váy. Cả người đen nhánh, sự nghiệp tuyến khẩu tử. Cơ hồ có thể thật sâu hấp dẫn sở hữu nam nhân trong mắt. Bao mông váy thực đoạn, tựa hồ môi đi một bước, đều có thể đủ nhìn đến đùi nhất phía trên bí ẩn bộ vị. Hơn nữa, lão bà cả người đều tản ra một loại nùng liệt nước hoa vị. Ở cái này hương vị ảnh hưởng hạ, nam nhân sẽ không tự giác điên cuồng lên. Dương Đào, không ngại ta lại đây bồi bồi ngươi đi. Thê tử rất là tự tin, nàng tin tưởng. Chính mình giờ phút này trang điểm, tuyệt đối có thể làm nhìn đến chính mình nam nhân đều điên cuồng. Vì thế, nàng ngồi đi một bước, vòng eo lắc lư biên độ rất lớn. Trước ngực sóng gió không ngừng tán loạn, rất là hấp dẫn người trong mắt. Chương 823 Mỹ lệ sắc khí. Người đây là Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nữ nhân này trang điểm thành như vậy câu nhân bộ dáng. Tại đây đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Đi vào chính mình phòng, còn nói ra lời như vậy tới. Này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Từ từ đêm dài, ta này không phải tưởng cùng Dương Đào ngươi hảo hảo tâm sự thiên sao. Ngươi chính là thần tiên người trong, tiểu nữ tử đối với ngươi tràn ngập tò mò cùng ngưỡng mộ. Lão bà, cũng là một đại mỹ nữ, giờ phút này này thiếu phụ hơi thở, tràn ngập ra tới. Thật đúng là có khác một phen phong vị. Đặc biệt là nàng nóng rắt dáng người, hơn nữa này cố ý bày ra tới tâu người lời nói, cơ hồ có thể làm nhìn đến nam nhân, nháy mắt hóa thân vì lang. Đong đưa, tuyết trắng đùi không ngừng ở Dương Đào trước mắt đong đưa. Trên người đầy đạn, cũng đang không ngừng lắc lư. Đây là chí mạng dụ hoặc, tràn ngập vô hạn mị lực. Nếu trước mắt người nếu không phải Dương Đào, mà là đổi làm những người khác nói, chỉ sợ đã sớm đã nhịn không được nhào lên đi. Nhưng là Dương Đào lại âm thầm đề phòng lên, một cái như vậy mê người thiếu phụ, trang điểm thành như vậy tới thông đồng chính mình. Ha ha, mê người là mê người, nhưng là như vậy thủ đoạn, không khỏi cũng quá bình thường một chút đi. Chẳng lẽ đối phương liền cho rằng, chính mình mị lực cứ như vậy thật lớn, có thể mê đảo chính mình sao? Là sao? Bất quá giờ phút này ngươi, thật đúng là mê người a. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trong đôi mắt lại là hàn quang chợt lóe. Hắn rất tò mò, đối phương rốt cuộc có cái gì mục đích? Chẳng lẽ, tính toán dùng mỹ nhân kế tới thu mua chính mình? Điểm này, Dương Đào dùng ngón chân đầu tưởng, đều cho rằng không có khả năng. Là cái gì người, Trịnh gia đại công tử, như thế nào sẽ vận dụng như vậy thủ đoạn? Ân, là sao? Lão bà thanh âm, càng thêm vũ mị lên. Thân thể của nàng mặt trên, tản ra từng đợt mùi hương, này hương vị, rất là độc đáo, vọt vào Dương Đào cái mũi, dung nhập thân thể hắn bên trong. Mà vặn vẹo vòng eo, mượt mà đùi, cùng với thật sâu sự nghiệp tuyến, cùng kia muốn hướng tuân ra tới dây núi, đều là như vậy hấp dẫn người ánh mắt. Thậm chí, trong nháy mắt này, nguyên bản âm thầm báo cho chính mình phải cẩn thận Dương Đào, giờ phút này đều có điểm thất thần. Dương Đào đống nhiên cảm giác được, thân thể của mình, có điểm biến yếu. Nào đó bộ vị, thế nhưng xuất hiện phản ứng. Nữ nhân này, thế nhưng như vậy câu nhân. Dương Đào mới đầu còn không có nghĩ nhiều, cho rằng này gần là chính mình thân thể tự nhiên phản ứng. Mà nào đó địa phương biến hóa, lại là chút nào đều không có tránh được trước mắt nữ tử hai mắt. Dương Đào, ngươi cho rằng ta nơi nào đẹp nhất nha? Nữ nhân ngọt ngào cười, mị nhãn như tơ, đang hỏi ra này vấn đề đồng thời, cố ý đôi tay chính mình nhĩ tiêm, chậm rãi theo khuôn mặt đi xuống. Trải qua cái mũi, lược qua môi đỏ, theo cổ. Rồi mới dọc theo sự nghiệp tuyến, một đường đi xuống. Đồng thời, còn u nhã xoay người, tốc độ thực thong thả, tựa hồ sợ Dương Đào không thấy mình dáng người đường cong giống nhau. Dầm dầm. Dương Đào hầu kết kích thích, hạ ý tứ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hơn nữa, Dương Đào chính mình đều không có ở trước tiên nhận thấy được chính mình cái này hành vi. Nhiệt. Dương Đào cảm giác được thân thể của mình, đột nhiên bắt đầu nóng lên lên. Hơn nữa, nhất làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chính mình tim đập ở gia tốc, máu độ ấm ở bay lên. Này trước mắt nữ nhân trên người, nơi trốn đều tản ra từng đợt thành thục hương vị. Phảng phất một cái hắc động giống nhau, hấp dẫn Dương Đào ánh mắt. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, giờ phút này Dương Đào, đôi tay thế nhưng đều bắt đầu xoa động lên. Ở nữ tử trong mắt, giờ phút này Dương Đào, hoàn hoàn toàn toàn chính là một đầu cơ khát sắc lang. Làm không hảo dây tiếp theo liền sẽ hướng tới chính mình nhào lên tới. Nhìn đến như vậy Dương Đào, nữ tử nội tâm càng thêm đắc ý lên. Dáng người vặn vẹo biên độ, càng thêm có tiết tấu. Khoe miệng thượng tiểu độ cung, cũng ở chẳng những gia tăng. Hừ, Dương Đào lại như thế nào? Tu vi cao thâm lại như thế nào? Không làm theo vẫn là tìm đạo của ta. Lão bà rất là đắc ý. Nàng hoàn hoàn toàn toàn có thể xác định, chỉ cần tiếp tục đi xuống, cuối cùng Dương Đào nhất định sẽ cầm giữ không được. Mà lúc ấy, chính là Dương Đào thân chết là lúc. Ai nha? Mày đẹp hơi nhíu, nữ nhân cái miệng nhỏ phát ra một trận kinh hô. Thân thể thuận thế hạ cong, che lại chính mình đầu gối. Cái này động tác, làm nàng trước người tuyết trắng bộ phận, lộ ra lớn hơn nữa diện tích. Thật sâu khe rãnh. Càng thêm mê người, cực hạn dụ hoặc, nhưng là đồng thời cũng là nhất nguy hiểm sát chiêu. Dương Đào, nhân ra chân giống như rút gần, ngươi có thể lại đây giúp nhân ra sao? Theo nữ nhân đối với Dương Đào đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt, nàng thuận thế làm chính mình trước người no đủ càng thêm đĩnh bạt vài phần. Quần áo bên cạnh, tuyết trắng da thịt hoàn toàn toàn bị thít chặt ra thật sâu dấu vết. Này dụ hoặc lực. Lại lần nữa bay lên một cái cấp bậc. Đương nhiên không thành vấn đề. Dương Đào cổ rối thật dài, một đôi mắt hạt châu, gắt gao nhìn chằm chằm kia hấp dẫn người không thể miêu tả bộ vị, đôi tay hướng tới nữ nhân bên kia vương. Theo bản năng đứng dậy, đồng nhiên bước ra một đi nhanh. Sở hữu hành vi, tựa hồ đều là xuất phát từ một loại bản năng. Ân. Liên ở bước ra này một bước đồng thời, Dương Đào tim đập cùng máu nhiệt lượng, tựa hồ đạt tới một cái hạn mức cao nhất, kích phát trong thân thể hắn không biết danh một cổ lực lượng. Một cổ thanh tuyển, nháy mắt từ Dương Đào đỉnh đầu sinh ra, theo gân mạch, trải rộng toàn thân. Đáng chết, thế nhưng là mị công. Lấy này nước hoa vì lời dẫn, làm người khó lòng phòng bị, thiếu chút nữa, lao tử đã bị hố. Dương Đào hành vi như cũ ở tiếp tục, nhưng là liền ở vừa mới, hắn hậu bối đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến, trước mắt nữ nhân, thế nhưng có như vậy thủ đoạn. Nếu không phải trong thân thể hắn vừa mới xuất hiện kia cổ lực lượng, chỉ sợ kế tiếp, hắn thật sự liền phải công đạo ở chỗ này. Ngươi nhanh lên lại đây sao, nhân gia đều sắp đứng không yên lạc. Nữ nhân mở miệng làm nũng, đồng thời còn không ngừng vặn vẹo thân thể. Làm những cái đó bị thít chặt ra tới bộ vị, theo đong đưa, càng thêm mê người lên. Hảo hảo hảo, ta liền tới rồi. Dương Đào bày ra một bộ cấp khó dằn nổi bộ dáng, đôi tay bay thẳng đến nữ nhân trước người kia đối thít chặt ra tới bộ vị chỗ tới, mà nữ nhân khỏe miệng, lộ ra một tia trào phúng, tay nàng, vừa mới đã bối tới rồi hậu bối, trực tiếp từ chính mình trên đầu, gỡ xuống châm cài, kế tiếp, chính là chờ đợi. Dương Đào tay, ở bay nhanh tới gần. Ở khoảng cách kia tuyết trắng da thịt, chỉ có mấy cm thời điểm, hàn quang chợt lóe, nữ nhân động thủ. Hừ, chết đi. Nữ nhân trong mắt mang theo trào phúng, hơn nữa, từ thân thể của nàng trung, toát ra tới một cổ không thuộc về nàng lực lượng, gia tốc nàng toàn bộ đâm ra tốc độ. Cái gì? Bang! Làm nữ nhân không nghĩ tới chính là, chính mình như vậy tính kế, như vậy hoàn mỹ dụ hoặc, thế nhưng vẫn là thất bại. Chính mình tay, giờ phút này nửa vời, không thể đủ động tác mảy may. Bị mặt khác một con bàn tay to, gắt gao bắt lấy, mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực, đều không thể đủ từ trong đó tránh thoát ra tới. Không có khả năng, ngươi không có khả năng không có chúng ta mị hoặc. Nữ nhân hai mắt trợn lên, không thể tưởng tượng nhìn trước mặt mang theo tà cười nam tử. Cho dù là chính mình trước người phong cảnh, ở bị trước mắt nam tử phủ lãm, đều không rảnh lo. Hừ, ta thật đúng là tò mò, ngươi này thủ đoạn, rốt cuộc là từ đâu học được. Dương Đào chân khí, theo bắt lấy cánh tay, trực tiếp chui vào nói đối phương trong cơ thể. Hắn có thể thực rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này nữ nhân trong cơ thể kia cổ chân khí, tuyệt đối không thuộc về nàng chính mình. Chương 824 lưu lại đi. Ai ra? Ngươi đều làm đau nhân ra. Nữ nhân trong mắt, xẹt qua một trận khiếp sợ. Bất quá nàng ở nỗ lực gáp chế chính mình nội tâm sợ hãi, toàn bộ thân thể, thuận thế hướng tới Dương Đào trong lòng ngực đảo đi. Trước ngực tuyết trắng, lộ ra tới càng thêm nhiều. Thậm chí, Dương Đào còn thấy được một tia nhàn nhạt phấn hồng. Trường hợp này, nếu đổi làm người khác, chỉ sợ đã sớm cầm giữ không được. Mà Dương Đào lại lần nữa khẽ nhíu mày, bởi vì nữ nhân này thân thể thượng kia cổ mạc danh chân khí, giờ phút này thế nhưng càng thêm sinh động lên. Muốn trực tiếp xâm nhập chính mình trong cơ thể, dung nhập chính mình máu bên trong. Hừ! Dương Đào hừ lạnh, đối với trước mắt mê người phong cảnh, làm như không thấy. Ngươi chẳng lẽ là ở khảo nghiệm ta, có dám hay không giết ngươi sao? Dương Đào trong tay lại lần nữa hơi hơi dùng sức, nữ nhân thủ đoạn tức khắc sinh đau. Nàng có loại ảo giác, chính mình thủ đoạn, xương cốt đều phải bị trước mắt nam nhân cấp bóp nát. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn kia linh dược sao? Kia chính là ngàn năm gì ô, ngươi xác định ngươi từ bỏ. Nữ nhân thấy chính mình mị hoặc chi thuật, như cũ đối Dương Đào không có chút nào tác dụng. Tức khắc thu hồi kia câu nhân tư thái. Trong giọng nói, lại là tràn ngập một tia kinh hoàng. Nguyên bản, nàng đối với chính mình lần này hành vi, tràn ngập tự tin. Chính là không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng như vậy lợi hại, thế nhưng chút nào đều không có mắc mưu. Ha ha, theo ý ta tới, kia đã là ta đồ vật. Bất quá, ngươi như vậy lại đây, không biết ngươi lão công có biết hay không? Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia quỷ dị tươi cười, mặt khác một bàn tay, chậm rãi từ nữ nhân gương mặt xẹt qua. Phi, đừng chạm vào ta. Nữ nhân bắt đầu kịch liệt phản kháng lên, nhưng nữ nhân tựa hồ quên mất, giờ phút này nàng trang điểm là cỡ nào mê người, theo nàng thân thể vặn vẹo, trước người da thịt càng thêm nếu ảnh nếu hiện, này đối với những người khác tới nói, hoàn toàn là một loại trí mạng dụ hoặc. Nữ nhân sắc mặt thẹn thùng lên, này hoàn toàn ra nàng chính mình lúc trước dự đoán. Hơn nữa, nàng nhìn Dương Đào vừa mới trên mặt thần sắc, nội tâm toát ra một cổ dự cảm bất hảo tới. Ha ha, nếu ta đem ngươi lột sạch, rồi mới định trụ ngươi thân hình, đem ngươi ném tới đánh cuộc trong sành đi, không biết, kia sẽ là một loại cái dạng gì cảnh tượng đâu. Uy hiếp người, bức cung người. Này đó Dương Đào một chút đều không xa lạ, ở vẫn là quân nhân thời điểm, Dương Đào liền không có thiếu trải qua chuyện như vậy. Hơn nữa, hắn còn chuyên môn thượng quá như vậy chuyên nghiệp huấn luyện, có thể rõ ràng nhìn ra tới, đối phương nhất sợ hãi chính là cái gì. Đây là tâm lý học tri thức, nhưng là Dương Đào cũng đồng dạng nắm giữ. Đừng! Quả nhiên, nữ nhân tức khắc kinh hoàng thất thố lên. Nàng không dám tưởng tượng đó là một loại cái dạng gì trường hợp, mà giờ phút này, nàng cũng không dám đi đánh cuộc Dương Đào không dám làm như vậy. Nếu là vẫn nhất, Dương Đào thật sự liền làm như vậy đâu. Kia chính mình này một thân, chẳng phải là cứ như vậy xong đời. Mặc kệ như thế nào, là sẽ không ở tiếp thu như vậy chính mình. Dương Đào, này hết thảy đều không phải ta chủ ý là an bài. Ta có thể nói cho ngươi, ta biết nói hết thảy. Thích thích thích. Liên ở ngay lúc này, cửa lại lần nữa vang lên từng đợt tiếng đập cửa. Dương Đào mày tức khắc vừa nhíu, bởi vì bên ngoài không phải người khác, mà là Trịnh Danh Thủ cùng Sophia đồng thời đã đến, các nàng hai người sắc mặt, đều có điểm nôn nóng. Dương Đào. Nữ nhân hơi hơi sửng sốt, trong ánh mắt xuất hiện một tia cầu xin. Mà Dương Đào trên mặt, lại là lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Bởi vì hắn đã thông qua linh thức xem xét đến, giờ phút này Trịnh Danh Thủ đã trực tiếp đẩy cửa vào được. A, nguyên bản hai nữ tử còn tưởng rằng Dương Đào ở nghỉ ngơi, chính là đập vào mắt, lại là Dương Đào ôm chính mình đại tẩu. Hơn nữa, đại tẩu xuyên như vậy câu nhân. Hơn nữa xem qua đi hai người này tư thái, đặc biệt là kia cao ngất bộ vị liền phải phá tan quần áo. Mà phía dưới đùi không sai biệt lắm toàn bộ đều bị nhắc tới bộ dáng, Trịnh Danh Thủ tức khắc cảm giác, trong đầu xuất hiện một đạo sấm sét. Hai người kia, thế nhưng ở chỗ này làm ra chuyện như vậy tới. Trịnh Danh Thủ đại náo chung, bắt đầu tự động náo bổ ra một ít dơ bẩn sự tình, đồng thời nhìn Dương Đảo cùng đại tẩu ánh mắt, đều bắt đầu thay đổi. Sophia lại là bất đồng, gần là hơi hơi sửng sốt lúc sau, cả người liền giống như một cái không có việc gì người giống nhau. Nói đi. Dương Đào nhìn hai nữ tử liếc mắt một cái lúc sau, lại lần nữa đem ánh mắt xem chuẩn trong lòng ngực nữ nhân. Hơn nữa nhìn này tư thế, Dương Đào tựa hồ căn bản là không có muốn tị hiểm một chút ý tứ. Ngươi. Dương Đào. Đại tẩu. Không cần nhiều lời cái gì, ta tưởng, này trong đó có rất nhiều chúng ta không biết sự tình. Sophia bắt được Trịnh Danh Thủ đôi tay, an ủi vài câu. Đồng thời xoay người, đóng cửa lại, rồi mới lẳng lặng ngốc tại một bên, nhìn trước mắt hết thảy. Người, nữ nhân có điểm khó có thể mở miệng, nàng không hy vọng, chính mình trượng phu hình tượng, ở cô em chồng trước mặt xuất hiện không tốt một mặt. Không cần khảo nghiệm ta kiên nhẫn, ta là thật sự sẽ giết người. Theo Dương Đào lạnh băng lời nói, một cổ hàn ý, tức khắc từ hắn trên người toát ra tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào, ngươi vì cái gì muốn giết ta đại tẩu? Trịnh Danh Thủ cuối cùng biết, sự tình không phải nàng chính mình náo bổ như vậy. Giờ phút này Dương Đào, nơi nào có cái gì ái muội thần thái, trừ bỏ tư thế này bên ngoài. Từ từ, đại tẩu trong tay cầm cây châm, đây là muốn làm gì? Danh thủ. Sophie á lại lần nữa lôi kéo Trịnh Danh Thủ, đây là thiện ý nhắc nhở, mặc kệ như thế nào, giờ phút này vẫn là không cần nói chuyện hảo. Không, chuyện này không có khả năng. Cuối cùng, nữ nhân vẫn là khiêng không được, trực tiếp đem sở hữu hết thảy đều nói ra. Bắt đầu bốn người, chính là tìm tới đối phó Dương Đào. Nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng bị Bạch Dĩ Hiển Nam tử cấp xử lý. Mà giờ phút này, mới là bọn họ chân chính sát chiêu. Sở hữu hết thảy đều là vì làm Dương Đào, không thể đủ được đến kia linh dược. Nói cách khác, các ngươi Trịnh gia, giờ phút này có tu luyện giới người. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cái này hắn xem như minh bạch lại đây. Đối với Trịnh gia có người như vậy, một chút đều không ngoài ý muốn. Bất quá, đối phương mục đích rốt cuộc là cái gì? Dương Đào liền có điểm nghĩ nhiều lên. Hơn nữa Chu Đại Sư cũng ở Trịnh gia. Thế nhưng đều nói, kia nàng tự nhiên là đơn giản toàn bộ đều nói ra. Hơn nữa, vào ngày mai, lão gia tử gặp qua thọ. Này có thể là hắn cuối cùng một lần. Sẽ không, Dương Đào đáp ứng quá ta, ra ra sẽ không có việc gì. Trịnh Danh Thù lập tức phản bác lên, giờ phút này đối với trước mắt đại tẩu. Nàng trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Ha ha, nếu như vậy, kia đêm nay, ngươi liền lưu lại đi. Dương Đào buông ra nữ nhân, nhưng là trong miệng lời nói, lại là làm ba cái nữ tử đều là đồng thời sửng sốt. Dương Đào đây là cái gì ý tứ? Làm nữ nhân lưu lại, xác thật, nữ nhân giờ phút này trang phẫn, dáng người, đích đích xác xác là vô hạn mê người. Trịnh Danh Thù trong đầu đều đã tiếp tục xuất hiện náo bổ. Dương Đào, nếu ngươi, ta đây. Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, giờ phút này Trịnh Danh Thủ, thế nhưng đột nhiên mặt đẹp ửng đỏ nói ra lời như vậy tới. Kia muốn nói dục ngăn, thần thái thẹn thùng bộ dáng, nơi nào còn sẽ có người không biết, nàng muốn biểu đạt chính là cái gì ý tứ. Chương 825 nam nữ thụ thụ bất thân. Ta. Mà làm Dương Đào kinh ngạc đến ngây người chính là, một bên Sophia, ánh mắt cũng bắt đầu có điểm mê ly lên. Vong thậm chí, đều đang trốn tránh cùng Dương Đào đối diện. Tình huống như vậy, làm Dương Đào nháy mắt cười khổ liên tục. Khu khu. Cố ý ho khan vài cái lúc sau, Dương Đào cảm giác, chính mình cần thiết hảo hảo giải thích một chút, tốt xấu cũng muốn bãi đang mình hình tượng không phải sao. Ta ý tứ chính là mặt chữ thượng ý tứ, ta chỉ nghĩ bắt được linh dược. Không nghĩ nhiều sinh sự đoan, cho nên, ngươi liền an an phận phận ngốc này. Làm ném chuột sợ vỡ đổ, đến nỗi chuyện khác, các ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Đào lời này xuất hiện, Sophie ạ cùng Trịnh Danh Thù nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều cảm thấy một tia xấu hổ lên. Cho nên, toàn bộ ban đêm, Dương Đào một người liền ngủ ở phòng trên giường. Mà ba nữ nhân, lại là ở một bên mắt to trừng mắt nhỏ. Ba người, giờ phút này căn bản là không có chút nào buồn ngủ. Lão bà, nghĩ đến rốt cuộc nên làm sao bây giờ mới hảo, rốt cuộc kia cơ hội, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người là có thể đủ được đến. Mà Trịnh Danh Thù lại là tức giận, chính mình đại ca thế nhưng là một cái người như vậy. Mặc kệ như thế nào, nàng tính toán trở về sau. Ở ra ra trước mặt, bóc đại ca sắc mặt. Mà Sophia còn lại là nghĩ đến, Dương Đào rốt cuộc là cái nào môn phái đệ tử. Vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người ở nhớ thương hắn, bắt đầu Bạch Dĩ Hiển Nam tử, Sophia cũng không có quên. Ngược lại là Dương Đào, ngủ một cái hảo giác. Càng đảo, thiên còn không có lượng, ở Cửu Long trên núi lớn nhất biệt thự trùng. Cũng đã bắt đầu lui tới xuất hiện vô số siêu xe. Hôm nay là cảng đảo Trịnh gia Trịnh lao gia tử mừng thọ. Rất nhiều người đều ẩn ẩn đoán được, Trịnh lao gia tử thời gian vô nhiều, chỉ sợ lúc này đây, sẽ sinh một chút sự tình. Mà những việc này, rất có thể cùng bọn họ cùng một nhịp thở. Trịnh gia chính là một cái đầu sỏ, mặc kệ là ở cảng đảo, hoặc là toàn bộ thế giới, đều có không nhỏ lực ảnh hưởng. Mà qua tới chúc thọ người, tự nhiên là nối liền không dứt. Giống nhau người, lại đây đưa đến lễ vật, liền dẹp đường hồi phủ. Bọn họ căn bản là không có tư cách vào nhập Trịnh gia biệt thự. Mà nổi danh minh tinh, đều bị mời lại đây. Nay trong đó, liền có An Nhã, Phương Thuận Tú như vậy cấp minh tinh. Còn có Đồng Thản Nhiên như vậy đại tân sinh hỏa bạo thiếu nữ, toàn bộ Trịnh gia biệt thự, chiếm địa cực đại. Có thể tiến vào công tử ca, phần lớn đều là hào môn, hoặc là chính là phía chính phủ nhân viên. An Nhã, trong khoảng thời gian này, ngươi tựa hồ rất điệu thấp tha bằng không, vẫn là trở lại công ty đến đây đi. Phương Thuận Tú nhàn nhạt mở miệng, khỏe môi treo lên một tia đắc ý. Trong khoảng thời gian này, An Nhã cũng không biết vì cái gì. Rất ít diễn kịch, cũng không có tổ chức buổi biểu diễn. Cái này làm cho nguyên bản so An Nhã muốn thiếu chút nữa nàng, thuận thế mà thượng, nhân khí cùng địa vị, trực tiếp hơi hơi qua An Nhã. Nàng đương nhiên không biết, An Nhã kia đoạn thời gian, hoàn hoàn toàn toàn là vì chính mình an nguy, đồng thời cũng là vì hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, ở Vân Sơn ngốc đâu. Chính là mặc dù là như vậy, An Nhã chỉ cần vừa xuất hiện, như cũ có cấp hỏa bạo nhân khí. Điểm này là không thể nghi ngờ. Mà An Nhã độc lập, cũng là Phương Thuận Tú sở hâm mộ. Nàng chính mình có thể bò đến như vậy vị trí, phía sau người công không thể không, nhưng không có giống như An Nhã giống nhau, như vậy tự tại. Nếu nàng cũng học An Nhã, như thế thời gian dài điệu thấp hành sự, kia chỉ sợ thực mau, mọi người liền sẽ phai nhạt chính mình đi. Hơn nữa, thì như hiện tại, chính mình liền không thể không lại đây, trở thành người khác thuyết khách. Làm An Nhã gia nhập chính mình nơi công ty. Cho nên, mỗi lần nhìn đến An Nhã thời điểm, Phương Thuận Tú đều sẽ sinh ra một tia đố kỵ. Không cần, nếu có thể nói, ta sau này đều không nghĩ tiếp tục ở giới giải trí. An Nhã hơi hơi mỉm cười, chính là cấp ra tới lời nói, làm mặt khác một bên vài người, không đứng được. Không phải đâu, An Nhã, lời này ngươi cũng không thể đủ nói bậy a. Trước hết xuống lên, là một thân ăn mặc gã ma ni nam tử. Cố ý còn nhiễm một đầu màu vàng đầu, có vẻ rất là trương dương. Mà tên của hắn, cùng hắn giờ phút này trang điểm giống nhau. Đã kêu làm trương dương. Đồng thời, cũng là cảng đảo lớn nhất giải trí công ty quản lý thiếu đông gia. Như vậy thân phận, làm hắn có thể rất đơn giản liền cùng rất nhiều những người khác cái gọi là nữ thần có thân mật tiếp xúc. Cho dù là Phương Thuận Tú, đều đã trở thành hắn tư nhân vật phẩm. Mà An Nhã, lại là hắn vẫn luôn khát vọng được đến người trí nhất. Giờ phút này nghe được An Nhã lời nói, hắn nhất lo lắng chính là, An Nhã có phải hay không đã bị người được đến. Nếu rời đi giới giải trí nói, kia chính mình nguyên bản liền không nhiều lắm cơ hội, nháy mắt liền có thể nói chút nào đều không có. Trương Thiếu, ta cảm giác có điểm mệt mỏi. Cho nên muốn thay đổi một chút chính mình cách sống, đương nhiên, trước mắt chỉ là có ý nghĩ như vậy, còn không có quyết định. Nói cái này thời điểm, An Nhã trong đầu, hiện ra một cái nam tử thân ảnh. Dương Đào, ta và ngươi, còn có khả năng sao? An Nhã tỷ. Mà lúc này, một cái dễ nghe thanh âm, trực tiếp từ một bên truyền tới. Không phải người khác, đúng là trước mắt nhân khí lửa lớn Đồng Thản Nhiên. Trương Dương trước mắt sáng ngời, Đồng Thản Nhiên, cũng là mục tiêu của chính mình chí nhất. Không nghĩ tới, hôm nay vẫn là một cái không tồi cơ hội. Hắc hắc, nếu như vậy, cùng lắm thì đợi lát nữa hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem Đồng Thản Nhiên cấp làm. Tuy rằng Đồng Thản Nhiên nhân khí hòa bạo, nhưng là kia gần là ở nội địa. Hơn nữa, Trương Dương cũng nghe nói, Đồng Thản Nhiên ở nội địa. Tựa hồ rất có bối cảnh. Phía sau người, làm nàng xuất phát từ một loại nhiên địa vị. Nhưng là Trương Dương một chút đều không để bụng, nơi này chính là cảng đảo. Nội địa người Tây, ở trong vòng nói, nội địa người Tây, rất ít có thể vói vào tới. Thản Nhiên. Là An Nhã chủ động liên hệ Thản Nhiên, nguyên nhân trong đó rất đơn giản. Bởi vì nàng nghe được quá nghe đồn, Đồng Thản Nhiên bạn trai, là Dương Đào. Tuy rằng An Nhã không tin này nghe đồn là thật sự, nhưng là đối phương ít nhất cũng là cùng Dương Đào nhận thức. Bằng không, An Nhã không cho rằng Đồng Thản Nhiên có thể vẫn luôn đánh Dương Đào danh hào làm tấm mục. Đồng Thản Nhiên tiểu thư, ngươi hảo, ta là Trương Dương. Trương Dương vô cùng thân sĩ đối với Đồng Thản Nhiên vươn một bàn tay, nhìn kia tư thế, hoàn toàn chính là muốn hôn môi đối phương mù bàn tay phương Tây lễ nghi. Đây là một cái thực bình thường phương thức, ít nhất, ở cảng đảo bên này, đã là một loại thấy nhiều không trách phương thức. Nhưng là làm Trương Dương không nghĩ tới chính là, Đồng Thản Nhiên tưởng đều không có tưởng, thế nhưng liền cự tuyệt. Ngươi xem ta nơi nào giống tiểu thư? Ân hử, còn có, ta là có bạn trai người, nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên. Lời này ngữ, dữ dội sắc bén, làm Trương Dương cả người đều hơi hơi sửng sốt. Hắn là cái gì người, được xưng giới giải trí tiểu thái tử, hắn một câu, cho dù là Phương Thuận Tú người như vậy, đều có thể đủ bị ảnh hưởng, huống chi một cái vừa mới vừa hỏa lên tiểu minh tinh. Thản Nhiên a, vị này chính là cảng đảo giới giải trí thái tử gia, Thản Nhiên cô nương, có đôi khi, vui đùa không thể đủ loạn khai nha. An Nhã vừa thấy, tức khắc ở một bên đánh giảng hòa. Trương Dương có thể có cái dạng gì năng lực, nàng cũng là rõ ràng biết một chút. Nga! Như vậy a, chính là ta không tính toán tới cảng đảo triển a. Làm An Nhã lại lần nữa sửng sốt chính là, Đồng Thản Nhiên thế nhưng hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, như cũ không sao cả nói ra lời như vậy tới. Mà lúc này, cảng đảo nhất chứ danh Victoria cảng, tàu biển chở khách chạy định kỳ đã cập bờ.